trong lòng ngực, chủ mẫu à, mặt khác đồ vật liền không cần, lao nhân ta liền hảo này một ngụm, ngươi giúp ta đem này đó tranh chữ đều mua đi. Ân. Phạn Thiên Hạm cười gật gật đầu. Bên kia quán chủ vừa thấy trạng, chạy nhanh kinh hỉ lại nhạc ga chạy tới, trên mặt mang lên như vậy điểm nịnh nọt ý cười, vị cô nương này, này đó tranh chữ đều không quý, mỗi dạng chỉ cần 10 cái tích phân điểm liền hảo. Ân, xác thật không quý. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, này quán chủ nhưng thật ra có điểm lương tâm, không dám báo giá cao, bất quá tại đây mà thế, người bình thường cũng sẽ không mua này đó tranh chữ. Gặp phải cái cuối cùng muốn mua, khó trách này quán chủ nhìn qua như vậy ân cần. Theo sau tầm mắt tùy ý hướng hắn sạp thượng đảo qua, còn có không ít đồ cổ bình hoa, trang sức đồ đựng linh tinh, xem ra này lão giả phía trước cũng là cái cất chứa đại gia a. Nàng ánh mắt chính là chợt lóe, Tử Huy chân nhân hẳn là đối này đó có chứa cổ vận đồ vật thập phần cảm thấy hứng thú đi, vì thế liền đối này quán chủ nói, những cái đó đồ cổ bình hoa cũng cùng nhau bán cho ta đi, muốn nhiều ít tích phân điểm ngươi nói. Ai, lão giả hai mắt chính là sáng ngời, không nghĩ tới mấy thứ này thật đúng là bán đi a, kích động tay chân có điểm phát run, theo sau một đôi vận đục mắt tỏa sáng đối với Phạn Thiên Hàm nói, cũng mỗi dạng cấp 10 cái tích phân thì tốt rồi. Nơi này đồ vật thêm lên tổng cộng có 35 kiện, tổng cộng 350 cái tích phân. Phạn Thiên Hạm cười nhẹ liếc này lão giả liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ của hắn mà thế trước nói vậy cũng là cái sống trong nhung lụa lão nhân, nhưng thật ra không nghĩ tới này mà thế lúc sau trở nên cùng bình thường lão nhân không sai biệt lắm, quả nhiên mà thế cho mọi người mang đến ảnh hưởng xác thật rất lớn. Ở hắn thấp thỏm ánh mắt hạ, Phạn Thiên Hạm một ngụm đáp ứng rồi hảo. Nơi này là 350 cái tích phân, ngươi thu hảo. À, cảm ơn lão giả bắt được đồ vật sau. Kích động lão lệ tung hoành á kia gầy ra bọc xương tay, gân xanh căn căn rõ ràng, xác thật có vài phần đáng thương. Phạn Thiên Hạm khẽ thở dài một tiếng, mặt thế người ai đều không dễ dàng, chính là ai lại cứu ai đâu. Bất quá thực mau liền thu liễm hảo cảm xúc tấu đem trên mặt đất những cái đó đồ cổ thu lên, theo sau nhìn về phía bạch lao phương hướng. Yêu cầu ta giúp ngài thu sao? Ai, hảo hảo hảo, ta đang lo không địa phương trang thứ này đâu, cảm ơn chủ mẫu. Hôm nào lão nhân ta đưa người cái thứ tốt. Bạch lao vui tươi hớn hở liền đối với Phạn Thiên Hàm nói. Nhìn nàng này xinh đẹp sảng khoái hình dáng, quan trọng nhất chính là trả tiền còn sảng khoái, thật là càng xem càng thuận mắt ta, không nghĩ tới đại đương ra ánh mắt như thế hảo. Này chủ mẫu tuyển không tồi a, đương chủ mẫu nên có như vậy khí phách. Chương 264 mua. Phạn Thiên Hạm nhợt nhạt cười, nhưng thật ra không để ý hắn trong miệng thứ tốt, chuyển mắt trực tiếp tùy tay liền đem bạch đường chủ bên kia bảo bối dường như ôm vào trong ngực tranh chữ thu vào không gian. Xem bạch đường chủ lại là một trận vui sướng nói thầm, vẫn là có không gian hảo a, có không gian hảo a, chăng cái gì đều phương tiện. Hắn kia trương hồng nhuận khỏe mạnh mặt ra thượng che giấu không được chính là hâm mộ chi sắc. Nhưng đem Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu đều chọc cho vui vẻ. Nhưng thật ra bạch đường chủ hắn lão nhân một chút cũng không xấu hổ, tinh thần sáng láng, một trương bảo dưỡng hồng nhuận mặt già thượng lại là biến đổi, đắc ý nói, bất quá ta này cũng không tồi, người già rồi thức tỉnh cái cường hóa dị năng, đem này tay già chân yếu đều cấp võ trang hảo. Bằng không liền lâm hoành kia lão đông tây 5 lần 7 lượt lén lút đối ta xuống tay, ta có thể trốn bất quá đi. Mắt thấy hắn lẩm nhẩm. Lại đem Lâu Viêm Tiêu sắc mặt nghe trầm xuống, trong mắt lập lòe nguy hiểm quan mang, hắn đối với ngươi xuống tay. Đúng vậy, kia lão đông tây đối với ngươi đều hạ đến đi như vậy đại tay, như thế nào khả năng không đối ta xuống tay đâu. Bất quá kia lão đông tây không như vậy lớn mật, đều là lén lút cho ta ngáng chân, may ta này tay giả chân yếu rắn chắc. Nói còn so đo chính mình kia không có gì cơ bắp lão cánh tay. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng. Nghe xong hắn giống như an ủi nói tức mỏng môi chính là một nhấp, một đôi thâm thúy mắt ứng trung lộ ra cổ mưa gió sắp đến ám trầm. Theo sau nhìn trước mắt kia còn vẻ mặt đắc ý rào rạt lão nhân, tuấn mỹ khí phách trên mặt hơi nhịu nói, lúc này đây nếu gặp, xuống ống đạn dược thương nơi đó bạch lão cũng đừng đi trở về. Nghe Lâu Viêm Tiêu như thế vừa nói, bạch đường chủ vui vẻ, đáp ứng nhưng lưu, gì cũng chưa hỏi, trực tiếp sáng lên mắt hai một tiếng. Hảo A. Lão nhân tự mình vốn dĩ chính là nên an hưởng lúc tuổi già, sách. Chính là bị lâm hoành kia vương bắt con bê cấp làm cho muốn khơi mào đại lương, nếu đại đương gia đều đã trở lại, ta còn trở về làm cái gì, đi, đi theo ngươi. Nói kia Trương Hạc phát đồng nhan cười ha hả còn có chút gấp không chờ nổi. Ai, Bạch đường chủ. Bạch lão. Vừa nghe đến hắn lời này, đi theo hắn bên người vẫn luôn trình mộng bức trạng mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi lúc này mới phản ứng lại đây. Một đám trên mặt mang theo sốt ruột hô một tiếng, này đi theo người đều đi rồi, này còn lợi hại, bọn họ nên làm sao bây giờ a? Nga, nhìn ta này đầu óc, thiếu chút nữa đã quên. Nghe được bọn họ thanh âm này, Bạch đường chủ lúc này mới một phách chính mình đầu, theo sau cười ha hả đưa bọn họ lôi ra tới đẩy đến Lâu Viêm Tiêu trước mặt giới thiệu nói, này mấy cái đều là ta ở Lâm Hoành thuộc hạ làm ra người, hắc hắc. Tất cả đều là bị đại đương gia nhân cách mị lực hấp dẫn tới mê đệ. Lão nhân ta mấy ngày nay ở súng ống đạn dược thương có thể quá như vậy thuận lợi còn may mà bọn họ chiếu cố. Còn có mấy cái hôm nay trực ban, ta không mang ra tới. Đại đương gia, ngươi xem cũng cho bọn hắn an bài một chút đi. A, đại đương gia hảo mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi trực tiếp bị đẩy ra đến chính mình vẫn luôn sùng bái người trước mặt. Lúc này thật là có điểm chân tay luôn cuống. Chỗ nào còn có phía trước để phòng bọn họ tư thế a, hiện tại chính là một sống thoát thoát thấy thần tượng thẹn thùng tiểu mê đệ. Nhìn kia mặt đều có điểm đỏ. Phạn Thiên Hạm hiếm lạ nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn thoáng qua, này nhưng cùng vừa rồi kia nóng bỏng nhìn ánh mắt của nàng không giống nhau a. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi chợt lóe, duỗi tay liền đem rũ ở bên cạnh bàn tay mềm nắm lấy, lúc này mới trầm thấp lên tiếng nhìn bọn họ, "Ân, nếu là Bạch Đường chủ lựa chọn, vậy trước lưu lại nhìn xem đi." Bất quá hai ngày này các ngươi trước lưu tại súng ống đạn dược thương đi, đi tìm lao ngũ. Hắn cặp kia mang theo sâu thẳm con ngươi xem kỹ ở mấy cái trương thẹn thùng không biết làm sao trên mặt đảo qua, hai tròng mắt chung không biết suy nghĩ chút cái gì. À, là mấy cái người trẻ tuổi nhóm có chút kinh hỉ trừng lớn mắt, một đám nhìn về phía Lâu Viêm Kiêu ánh mắt lại là che giấu không được sùng bái chi sắc. Chờ trả lời qua đi, Lâu Viêm Kiêu như cũ lạnh một trương khí phách mặt. Mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa nhi nhóm liền có chút không biết làm sao, chính do dự không biết nên nói cái gì thời điểm, bên cạnh Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra mở miệng, bất động thanh sắc mang qua này một đợt xấu hổ. Ha ha ha! Theo ta thấy này không phải lão đại nhân cách mị lực, mà là Bạch đường chủ tài ăn nói hảo mới đưa bọn họ thu nạp. Cũng không phải là sao, Bạch đường chủ tài ăn nói ta chính là nghe nói cùng cổ đại trà lâu thuyết thư tiên sinh có liều mạng. Mẫn Luật Phong cũng đi theo thấu một miệng. Ha ha ha. Nơi nào. Bất quá Bạch đường chủ tuy rằng có chút địa phương nói khoa trương điểm, nhưng là chúng ta lão đại xác thật cũng là lợi hại. Hai người vừa nói một cùng, cộng thêm thượng Bạch lão trung gian cắm vài câu, vui tươi hớn hở đem toàn bộ không khí làm cho cao chút, nguyên bản một đám thẹn thùng mê đệ nhóm cũng không hề thẹn thùng, thậm chí lại nhiều vài phần thân thiện cùng kính nể. Từ phương diện nào đó tới nói, Lâm Hạc Hiên kêu bất động thanh sắc ngôn ngữ nghệ thuật lại cho bọn hắn an lợi một đợt đại đương gia thật lợi hại, chân thần võ, hoàn toàn làm cho bọn họ sùng bái không muốn. Xem Bạch đường chủ cũng cười ha hả một khuôn mặt kinh hô thật là giang sơn đại có nhân tài ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa a. Lâm Hạc Hiên này tài ăn nói đều phải đem hắn cái này trước lãng chụp chết ở trên bờ cát. Bất quá, rốt cuộc không khí còn là phi thường tốt. Bạch đường chủ cái này trước lãng cũng không ghen ghét. Ngược lại còn vui sướng hài lòng cổ vũ vài câu Lâm Hạc Hiên, làm hắn không ngừng cố gắng, về sau lừa dối người sự tình liền toàn giao cho hắn, nghe chung quanh mấy người lại là một trận cười ha ha. Không khí rào rạt nhiệt tình, tại đây người đến người đi trên đường cái còn hấp dẫn tới không ít vây xem quần chúng, bất quá không biết ngại với Lâu Viêm Tiêu, vẫn là ngại với Lâm đường chủ bên kia thân xuyên hắc chế phục kia mấy cái, rốt cuộc không có quang minh chính đại dám nghe góc tưởng, hoặc là chen vào nói. Bọn họ nhưng thật ra hàn huyên cái tận hứng. Cuối cùng vẫn là những cái đó mê đệ nhóm đi về trước tìm Lao Ngũ đưa tin, bởi vì tang thi công thành liền phải bắt đầu rồi, Lao Ngũ bên kia cũng muốn bắt đầu phân phối điều phái. Mà Bạch đường chủ phân phó mấy cái các tiểu đệ đem hắn nơi đó đồ vật thu hảo, theo sau cũng thuận thế liền đi theo Phạn Thiên Hạ bọn họ một khối dạo nổi lên phố. Nay quyền thế nói buông liền buông, liền làm vui tươi hớn hở nhàn tản tiểu lão đầu. Dạo khởi phố tới bước chân đều so với phía trước còn muốn khoan khoái vài phần, Phạn Thiên Hạm nhưng chưa thấy qua so với hắn còn tiêu sái. Bất quá, chuyển qua tới tưởng tượng, vẫn là này Bạch đường chủ thông minh, tư tưởng giác ngộ lại cao. Hiện tại nếu hắn ở Lâu Viêm Kiêu trước mặt có vài phần mặt mũi, hơn nữa Lâu Viêm Kiêu cũng hộ chủ hắn, hắn cái này không mấy năm hảo sống đầu lão nhân bắt lấy như vậy điểm quyền thế không bỏ, bạch làm này tình cảm sói mòn, đây mới là ngốc. Hơn nữa hắn bản chất chính là cái ái thư pháp ái thi họa tiểu lão đầu, còn không bằng nhẹ nhàng thích ý sinh hoạt mới hảo. Lại đến dùng hắn ánh mắt xem cái kia Lâm Hành, hắn đó chính là cái ngốc bức, như vậy đại niên kỷ còn nghị tranh quyền đoạt thế, lại không nhi tử có thể kế thừa, hắn đổ cái gì, chẳng lẽ liền đổ cái này đại đương ra địa vị. Chính là ngồi trên vị trí lại có bao nhiêu dườm già sự tình chờ hắn, sách, này không phải liền lúc tuổi già đều phải mệnh chết mệnh sống sao, này không phải ngốc là gì. Cho nên, hắn hiện tại vui tươi hớn hở phá lệ chi thiên mệnh, hưởng sinh hoạt. Này không, chính ăn Phạn Thiên Hạm cho hắn ở quán ven đường nhi thượng thịt nướng ăn đầy mặt hồng quang đâu. Mà Phạn Thiên Hạm lần này tới đi dạo phố mục đích chính là vì tiêu hết đỉnh đầu sở hữu tích phân, phía trước mới hoa đại khái 1/3 tích phân điểm, hiện tại đương nhiên là tiếp tục hoa. Vì thế, Bạch Đường chủ lại một lần kiến thức tới rồi vị này chủ mẫu rộng rãi. Hắn coi trọng ven đường mỗ dạng nhìn qua thực cũ thư, Phạn Thiên Hạm hai lời chưa nói, mua. Hắn tham ăn nhìn đến trên sạp nướng bắp dịch bất động chân, Phạn Thiên Hạm như cũ hai lời chưa nói, mua, hắn cảm thấy kia tiểu tử sạp thượng Phật Châu đặc đẹp, mua, hắn cảm thấy có thể mua con diều trở về, không có việc gì còn có thể giải trí một chút, mua. Tóm lại mua mua mua, kinh hắn cầm đều cũng sắp rớt ra tới. Này nên đến nhiều ít tích phân à, toàn bộ phố dạo xuống dưới, bị hắn soàn soạt như vậy nhiều, cư nhiên còn có. Vì thế bị cho biết tiếp theo đêm này phố lại dạo một lần, hắn cái kia tâm tình a dị thương hưng phấn, quả thực không khép miệng được. Cái này chủ mẫu tìm hảo a. Như thế hảo phong trên đời này còn có mấy cái. Nhìn này dọc theo đường đi mua, hoàn toàn không đem tiền đương tiền, mắt đều không mang theo chớp một chút, thậm chí còn thúc giục hắn nhiều nhìn xem, nhiều mua điểm. Nếu là thay đổi người khác không chuẩn nhắc mãi một câu bại gia nữ. Nhưng là ở Bạch Đường chủ trong mắt đó chính là tiểu tiên nữ, tán tài đồng tử A. Hơn nữa đương hắn bị Mẫn Luật Phong báo cho, này đó tích phân hơn phân nửa bộ phận tất cả đều là nàng chính mình kiếm thời điểm. Bạch Đường chủ tưởng, đại đương gia chẳng lẽ là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Bằng không thượng chỗ nào tìm tới như thế tốt tức phụ nhi A. Đương nhiên, một đường xuống dưới mua mua mua, kết cục cũng là phi thường tốt, Phạn Thiên Hạm hoàn toàn thu phục vị này Bạch Đường chủ. Làm nàng ở Bạch Đường chủ trong lòng thành công đuổi kịp và vượt qua Lâm Hạc Hiên mấy người, nhảy thành so nhà mình đại đương gia còn muốn coi trọng nhân vật. Chương 265 bị súng ống đạn dược trì hoãn hảo đầu bếp. Nha à, đại đương gia, các ngươi này tiểu nhật tử quá không tồi a, chờ dạo xong rồi phố, Phạn Thiên Hạm bọn họ liền lãnh người về tới tiểu biệt thự, này mới vừa đến cửa, Bạch Đường chủ kia mang theo điểm nhạc ca thanh âm liền truyền tới. Hắn hai mắt nhìn kia xa hoa tiểu biệt thự tràn đầy tấm tắc bảo lạ, ta nhưng đã sớm nghe nói cái này trên sườn núi ở mấy cái khó lường người, có thể làm quân đội kia dầu muối không ăn đều đem toàn bộ đỉnh núi hoa cho bọn hắn, mỗi ngày đều có thể ngửi được từng trận đồ ăn mùi hương, sinh hoạt tốt nhường đường quá người đều hâm mộ ghen ghét thực, nguyên lai trụ chính là đại đương gia các ngươi à. Nói, hắn cặp kia tinh thần sáng láng con ngươi còn mang lên vài phần kiêu ngạo, quả nhiên không hổ là đại đương gia. Đến chỗ nào đều có thể hôn như vậy hảo. Ha ha ha. Cái này Bạch Lao đã có thể sai rồi. Chúng ta có thể như thế thanh tịnh ở tại này tiểu đỉnh núi vẫn là bởi vì tiểu tẩu tử nguyên nhân đâu. Nguyên Đồng ở bên cạnh liền bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học. Nga, này đảo cũng không kỳ quái. Ta liền nói sao, cái này chủ mẫu chính là cái có đại năng lại. Bạch Đường chủ sờ chính mình bạch mi, nhìn như không để tâm liền vỗ lên mông ngựa. Từ phía trước đi dạo phố kia một vụ hắn liền nghĩ kỹ rồi, về sau tài chính quyền to nhưng đều là tại đây vị chủ mẫu trên người, lấy lòng nàng kia hắn về sau ngày lành mới là đại đại coi a. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, này ngày lành so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo, liền tỉ như nói, này mới vừa tiến biệt thự, hắn đã bị truyền tống tới rồi một mảnh thanh thanh mặt cỏ, còn loại các màu rau quả nhân gian thiên đường. Này, đây là Bạch Đường chủ trừng lớn mắt nhìn trước mắt một màn này. Bên chân thượng tiểu dưa chuột đều chịu điều, thanh thanh thở dài, mặt trên còn treo tiểu bọc nước, vừa thấy chính là thuần thiên nhiên màu xanh lục sản phẩm A. Tức khắc hắn một đôi mắt trừng lão đại, miệng giật giật, nước miếng liền không tự giác bắt đầu phân bố. Từ mặt thế sau, hắn thịt là ăn không ít, nhưng là giống như vậy mới mẻ rau dưa đã có thể trước nay không nếm đến qua. Hơn nữa hắn dám khẳng định, liền tính là Lâm Hoành cái kia tự cho là tay cầm quyền to lao Đông Tây khẳng định cũng không nếm gặp qua. Bạch Lao xảy ra chuyện gì, muốn ăn liền chính mình trích đi. Nguyên Đồng thanh âm ở hắn nhĩ sườn vang lên tới, sau đó liền thấy hắn nhả ra một trương hoa hoa mặt, trực tiếp liền đem Bạch Lao bên chân dưa chuột một trích, tùy tiện xoa xoa, sau đó liền bắt đầu phóng tới bên miệng, sát sát tán lên. Nhìn đến hắn kia một bộ hưởng thụ bộ dáng, Bạch Lao lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh lại đây, thổi dâu trừng mắt liền nhìn hắn, tiểu tử ngươi như thế nào liền một chút cũng không biết tôn lao ai ấu đâu. Ân. Nguyên Đồng nhai căn dưa chuột, có chút không rõ nguyên do nhìn hắn, Bạch Lao nếu là muốn ăn nói có thể chính mình trích à, dù sao có rất nhiều, nếu là không trích nói chúng nó liền già rồi, đúng rồi, Lao Đại nói, muốn nhiều trích điểm đi ra ngoài, chờ lát nữa có thể làm lạnh ra ăn. Nói, Nguyên Đồng cũng không rảnh lo hắn, một bên nhai dưa chuột, một bên cong lưng liền bắt đầu thở hổn hển hái được. Bạch Lao bị hắn này nói, cũng theo hắn động tác xem qua đi. Hảo ra hỏa, nay chỉnh khối ngoài ruộng, bò đầy cái giá thượng, lá xanh phía dưới nhưng còn không phải là từng cây rũ xuống tới, thủy linh linh dưa chuột sao. Lập tức cũng không lo lắng đây là cái gì địa phương. Ta là ai? Ta đã chết không? Liên thẳng đến cách đó không xa hắn nhìn lớn nhất nhất nộn kia căn dưa chuột đi, hắn khẩn trương một khuôn mặt, sở trường ở trên quần áo cọ cọ, lúc này mới thật cẩn thận đem kia dưa chuột hái được xuống dưới, theo sau học Nguyên Đồng hình dáng, tùy tiện xoa xoa, sau đó liền trực tiếp thượng miệng cắn. Sắc, thanh thanh thúy thúy thanh âm liền truyền ra tới, mà kia một ngụm ngon miệng nhiều nước, ngọt lành thanh hương dưa chuột vị tức khắc tràn ngập toàn bộ khoang miệng, Bạch Đường chủ cảm giác chính mình cả người đều được đến thăng hoa. Đúng rồi, Bạch Lão, dưa chuột tan ít điểm nhi. Nguyên Đồng thanh âm lại truyền tới, cái này làm cho mới vừa hưởng thụ một chút đã lâu rau dưa hương vị Bạch Lão nháy mắt kéo vang lên cảnh báo, tăng lên cảnh giác. Vì cái gì a? Hắn thật cẩn thận liền che chở chính mình trong tay dưa chuột, vẻ mặt cảnh giác liền nhìn về phía Nguyên Đồng, sợ hắn lại đây đoạt dường như. Nguyên Đồng như thế vừa thấy, có chút bất đắc dĩ chớp chớp mắt chử, nghĩ thầm. Này đó hoàng quang bọn họ nhiều đều phải ăn không hết, ai sẽ đến đoạt ngươi ăn qua này căn a? Bất quá, này mới đến Bạch Lão cũng không biết, này không, giống như là che chở thị xương đầu đại cẩu, liền sợ dây tiếp theo liền xông lên tìm ngươi đánh lộn. Vì thế Nguyên Đồng nhạy bén trực giác lại phát huy tả hưu, chạy nhanh giải thích nói, bởi vì chúng ta buổi tối muốn ăn bữa tiệc lớn a, Bạch Lão nếu là ăn dưa chuột tan no, buổi tối liền không có lộc ăn. Bạch Lão lô thai giật giật, ngẫm lại xác thật có đạo lý. Thấy hắn kia trương hồng nhuận trên mặt cuối cùng là thả lỏng một chút, Nguyên Đồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau nhiệt tình cùng hắn giới thiệu nói, Bạch Lão, nơi này là tiểu tẩu tử không gian, có thể gieo trồng rất nhiều đồ vật, ngươi xem, nơi đó là trái cây, dâu tây quả nho chỉ quả cái gì đều có, còn có bên này một mảnh tất cả đều là rau dưa loại, giống dưa chuột, rau xanh, cải trắng, củ cải. Lúc sau không cần Nguyên Đồng nói, Bạch Đường chủ chính mình liền thấy được. Nhìn kia phiến rậm rạp gieo trồng rau dưa củ quả địa phương, không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, hiện tại bị này diện tích rộng lớn gieo trồng khu dọa, hắn cả người cảm giác càng ngày càng tốt. Chờ thấy rõ ràng này trước mắt hết thể khi, hắn lúc này mới mặt già có chút đỏ bừng, nguyên lai hắn vừa rồi bảo bối dường như che chở dưa chuột thật không tính cái gì à, nhiều lắm chính là muối bỏ biển, bánh hoa trong vườn một đóa tiểu hoa. Cái này nhận chi, làm hắn hai mắt liền tỏa sáng, nhìn chằm chằm nơi xa kia cao lớn trái cây thụ hắn liền rút bất động chân. Nguyên Đồng trơ mắt nhìn hắn di tình biệt luyến, không thể không vẫn là nhắc nhở một chút, Bạch Lão, những cái đó trái cây đều còn không có thành thục đâu, ngài ăn trước dưa chuột lót lót. Tiểu tẩu tử vốn dĩ chính là làm ngài tiến vào nhìn xem tình huống, chờ tang thi công thành mấy ngày nay ngài liền ngốc tại nơi này, này có thể so cái gì địa phương đều an toàn. Nga, đúng rồi, Phong ca ở bên kia chảo cá không biết chảo như thế nào, ta phải đi giúp đỡ, Bạch Lao muốn xem sao. Lời tuy như thế hỏi, nhưng là hắn cặp kia lập lòe rảo hoạt mắt đã xác định, như thế cái mới lạ địa phương như thế nào sẽ nói không đi đâu. Quả nhiên Bạch Lao cũng chính như hắn sở liệu, một đôi mắt sáng, lập tức chính là gật đầu một cái, đi, như thế nào không đi, hiện tại liền đi. Nói, lớn giọng gào thét là Nguyên Đồng dẫn đường. Mà hắn tắc đi theo phía sau càng già càng dẻo dai, từng bước một lại mau lại ổn. Không trong chốc lát, bọn họ liền tới rồi kêu biển xanh tiếp trời, sóng nước long lánh, còn lập lòe ánh mặt trời ảnh ngược bờ biển thượng. xem Bạch lão lại là một trận hai mắt đăm đăm, trong miệng còn tấm tắc bảo lạ, ngoan ngoãn, chủ mẫu năng lực à, cư nhiên có như thế cái không gian, chúng ta đây về sau nhưng xem như ăn uống không lo. Bạch đường chủ vừa nói, một bên hai mắt càng thêm sáng, quả nhiên đại đường ra đời trước là cứu vớt hệ ngân hà a. Như thế tưởng tượng, hắn lại nhịn không được đấm ngực dầm chân, hắn như thế nào không còn sớm lại đây nhìn xem đâu, bằng không liền có thể tìm được đại đương gia, cùng đại đương gia tương nhận, quan trọng nhất chính là nơi này ăn, ăn à, này đến bỏ lỡ nhiều ít căn dưa chuột à. Bạch lão, ngươi trước đứng a, ta đi xuống nhìn xem a. Nói, Nguyên Đồng mang lên lặn xuống nước trang bị, bùm một chút liền chui vào trong biển. Ai, ai, Bạch lão có chút sốt ruột, hận không thể chính mình cũng nhảy xuống đi thử thử, đáng tiếc, hắn bộ xương già này, ai. Tuy rằng thân thể là cường hóa điểm, nhưng là xuống nước nói không biết có thể hay không nước vào, cường hóa dị năng không hảo xử, cho nên hắn cũng không dám nếm thử. Chỉ ở bên cạnh tìm khối đá ngầm ngồi xuống, sau đó một bên nhìn mặt biển thượng thường thường toát ra tới du ngư, một bên gặm dưa chuột. Bất chi bất giác, hơn phân nửa căn dưa chuột liền xuống bụng, hắn lúc này mới chưa đã thèm đem dư lại nửa căn cất vào trong lòng ngực. Nguyên Đồng tiểu tử này nói rất đúng, hắn đến lưu trữ điểm bụng ăn xong thượng bữa tiệc lớn. Liên quang này biển rộng, khiến cho hắn đối buổi tối bữa tiệc lớn sinh ra vô hạn chờ mong tới. Theo sau, Mẫn Luật Phong cùng Nguyên Đồng lần lượt đại hoạch được mùa lên bờ. Cái gì bào ngư, chai vòi voi, hải sâm, tôm hùm linh tinh, xem hắn hai mắt bốc hỏa, hận không thể lập tức là có thể ăn thượng. Như là cảm nhận được hắn vội vàng dường như, giây tiếp theo trước mắt chính là một trận hắc, sau đó liền thay đổi cái hoàn cảnh. Bạch lão, như thế nào, nơi đó mặt chính là ngươi mấy ngày này sinh hoạt địa phương, còn thích ứng. Phạn Thiên Hạ ý cười doanh doanh liền đứng ở trước mặt hắn hỏi. Bạch đường chủ một cái hoàng thần, theo sau chạy nhanh gật gật đầu. Vừa lòng, thực vừa lòng, đừng nói mấy ngày rồi, liền tính là một tháng cũng không thành vấn đề a. Vậy là tốt rồi. Nơi này có bánh đậu xanh, ngài ăn trước, Lâu Viêm kêu ở bên trong nấu cơm, thực mau liền hảo. Phạn Thiên Hạm hai tròng mắt mỉm cười nhìn hắn một cái, sau đó đem trên bàn trà mâm hướng Bạch Lao bên kia đẩy đẩy. Nhưng là Bạch Lao giờ phút này chú ý điểm hoàn toàn không ở chỗ này, mà là... Cái gì? Đại đương gia nấu cơm. Bạch Lao trừng lớn mắt, cảm thấy chính mình có điểm đã chịu kinh hách. Bất quá, rốt cuộc sự thật chính là sự thật. Hắn trơ mắt nhìn nhà mình anh minh thần võ đại đương gia ăn mặc tạp dề đem từng đạo đồ ăn bưng lên, dọa không nhẹ. Bất quá sau lại liền tiếp nhận rồi, vô hắn, bởi vì này đó đồ ăn đều mỹ vị cực kỳ. Bạch đường chủ cảm thấy đây là một cái bị súng ống đạn dược trì hoãn hảo đầu bếp A. Sau đó, làm bọn họ này biệt thự thành viên mới, bạch đường chủ liền cùng Úc cờ rộng mở cái bụng ăn uống thả cửa. Thế cho nên sau lại còn cùng Phạn Thiên Hạ muốn hai mảnh thuốc tiêu hóa lúc này mới thoải mái điểm nhi. Chương 266 thiếu niên chính hy. Kế tiếp một ngày, Phạn Thiên Hạ, Lâu Viêm tiêu bọn họ liền vẫn luôn loa ở tiểu biệt thự, ngay cả luôn luôn yên vui phái dâu sồm nhóm cũng tựa hồ cảm nhận được kia càng lúc càng nùng nguy hiểm hơi thở. Cũng nhịn không được mang theo Chu Cốc hướng hai tiểu tình lữ tiến đến tiểu biệt thự cùng nhau ngồi canh. Có Phạn Thiên Hạ tinh vi thao tác, cho dù không cần ra cửa, Phương Nam căn cứ nội tin tức cũng một cái tiếp theo một cái truyền đến. Tiền tuyến tang thi đàn nhóm hành tung, vị trí đang từ từ hướng tới Phương Nam căn cứ tới gần, thanh thế to lớn, không dùng khinh thường. Có ngày hôm qua quân đội có thể khuyết tán tin tức, hiện tại Phương Nam căn cứ nội cơ hồ không người ra cửa, một đám hoặc là khẩn trương, hoặc là thấp thỏm lo âu tránh ở trong nhà, ý đồ trốn tránh này sắp xảy ra tai nạn, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Phương Nam căn cứ tràn ngập khẩn trương, ngưng trọng. Cùng lúc đó, bọn họ xếp vào ở súng ống đạn dược thương còn có viện nghiên cứu khoa học tin tức cũng liên tiếp truyền đến. Súng ống đạn dược thương bên kia hiện tại sức đầu mẻ chán, liền chính mình bên trong phân liệt đều quản lý không được, Lâm Hoành hoàn toàn mất đi không bán hai giá, người cầm quyền quyền thế. Mà hiện tại súng ống đạn dược thương đã chia làm 4 cái bộ phận, Lâm Đường Chủ, Hồng Đường Chủ, Vương Đường Chủ cùng Lao vân vân. Cho dù Lâm Hoành bởi vì lần này tang thi công thành thời gian khẩn cấp mộ binh, cũng không có thể làm mặt khác 3 cái phối hợp, ngác không, hẳn là 2 cái phối hợp. Lão Ngũ không tính này liệt, ít nhất hắn bên ngoài thượng vẫn là Lâm Đường chủ người, chính là âm thầm điều phối lại có ai không biết. Nhưng là vô pháp, Lâm Đường chủ khí trăng chính mình dư lại đầu tóc cũng không có thể ra sức. Trên thực tế hắn căn bản liền chính mình vì cái gì sẽ nháo thành như vậy vô pháp khống chế cục diện cũng không biết, hắn rõ ràng đã làm người nhìn bọn họ, lại không nghĩ rằng, một đám ở hắn mí mắt phía dưới nháo ra như vậy đại động tĩnh, liên quan phái đi nhìn bọn họ người đều đi theo phản bội, này với hắn mà nói quả thực chính là dậu đổ bìm leo. Càng làm cho hắn phát sầu chính là thủ hạ thế lực không chuẩn bị cho tốt, chính mình hậu viện cũng bắt đầu nổi lửa. Linh tiên cái kia là lơi hong bướm nữ nhân không chỉ có cùng vương đường chủ cặp với nhau, còn thông đồng thủ hạ của hắn phản bội hắn, Lương Tĩnh càng là, cắn ngược lại hắn một ngụm, cùng hồng đường chủ cái kia tiện nhân hợp tác ở cùng nhau, thậm chí còn mang đi hắn không ít người. Muốn nói lên, kia ba nữ nhân chi gian, duy nhất muốn nghe lời nói điểm liền thuộc tiểu tình, chính là không nghĩ tới, nàng ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến lúc sau khiến cho hắn ra tay đối phó một nữ nhân. Nếu là giống nhau bình thường nữ nhân cũng liền thôi, đặc sao cư nhiên là Lâu Viêm kiêu nữ nhân, kia mấy cái tà môn, hắn 5 lần 7 lượt phái người ám sát, đuổi giết bọn họ, chính là phái đi người tất cả đều có đến mà không có về. Hiện tại cho dù hắn đã suy đoán tới rồi bọn họ thân phận, vậy càng không thể ở cái này mấu chốt thượng phái người đi. Hiện tại đúng là dùng người hết sức, phái một cái thiếu một cái, hắn sinh mệnh cũng liền ít đi một phần bảo đảm, cho nên... chuyện này tuyệt đối không thể làm. Chính là cố tình tiểu tình nữ nhân kia, ở hắn áp lực tăng đại, nhu cầu cấp bách phát tiết thời điểm 5 lần 7 lượt ma hắn, thật sự phiền lòng hận, vì thế, Lâm Hoành không thiếu phát hỏa. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, Lâm Ngang ngược giận, trực tiếp đem người ngược đãi nửa chết nửa sống, lúc này mới ngừng nghỉ một chút, nhưng là chính hắn trên người hỏa khí như cũ không thể đi xuống. Mà đang ở lúc này, phía dưới người truyền đến tin tức, có người phải cho hắn hiến nữ nhân. Vốn dĩ liền có như vậy vài phần hỏa khí Lâm đường chủ tự nhiên tới hứng thú, ở nữ nhân trên người, hắn vĩnh viễn học không được ngã một lần khôn hơn một chút, thực mau liền tiếp kiến rồi người tới. Mà này hai cái tới người Phạn Thiên Hạm cũng nhận thức, đúng là phía trước bọn họ vận lương trở về người sống sót chi nhị, cũng là ở căn cứ cửa làm ầm ĩ quá muốn cho không nữ nhân kia, thành phố A đệ nhất danh viện Mùa Quyền Uyển. Còn có cái kia tuyên bố muốn dưỡng nàng diện mạo phảng phất giống như thiên sứ thiếu niên, Trình Hy. Là ngươi muốn đem nữ nhân này hiến cho ta. Lâm Hoành một trương hung hãn mặt trừng mắt bên kia đứng thiếu niên. Không, ta tưởng lấy nàng đổi một chút tích phân, ta đã vải thiên không ăn cơm. Thiếu niên nguyên bản trắng tinh như ngọc gương mặt tràn ngập cho bụi, nhìn qua thập phần chật vật, thần sắc có chút sợ hãi cúi đầu không dám nâng lên tới. Mà hắn bên cạnh người nữ nhân hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Bị hắn an trí ở ghế trên. Nàng một thân màu trắng bó sát người váy liền áo, lộ ra rảo hảo dáng người, hơn nữa thân là mạt thế chức thành phố A đệ nhất danh viện Mùa Quyển Uyển tự nhiên cũng có vài phần tư bản, nàng gương mặt kia cho dù tháo trang sức cũng coi như thượng là thanh tú kiểu Mỹ. Lúc này nàng nhắm lại mắt, càng thêm vài phần nhu nhược đáng thương nhu nhược, làm người hận không thể hùng hằng khi dễ nàng. Vốn là mang theo áp lực cùng hỏa khí Lâm đường chủ chỉ liếc mắt một cái. Lập tức hô hấp có chút trầm trọng. Cái kia thiếu niên hình như có sở cảm, tầm mắt khẽ nâng, bất quá thực mau lại rũ trở về, tiếp tục mang theo co rúm lại nói, ta chỉ cần 20 cái tích phân, cái này lừa gạt ta nữ nhân liền về ngài. Nga, giờ phút này, Lâm Hoành một đôi mắt toàn dính ở Mùa Quyển Uyển trên người, chỗ nào còn lo lắng hắn lời nói lừa gạt không lừa gạt ta, chỉ là tùy ý nghe xong một lỗ thai. Theo sau kia trương thô cuồng trên mặt mang theo vài phần ý cười, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp ta đang cần lúc, kia như vậy đi, nàng về sau đi theo ta cho ngươi 50 cái tích phân, ngươi về sau cũng đừng tới đòi lại đi, như thế nào? Thiếu niên giống như bi phẫn, không tha, sau đó hạ định thức tỉnh cắn răng một cái, hảo. Ha ha ha. Tiểu vương, phó tích phân. Lâm đường chủ ha ha chính là một tiếng thô cuồng cười to. Theo sau đi tới trực tiếp ôm người liền hướng phòng ngủ mà đi, lưu lại cái kia thiếu niên tại chỗ gắt gao nắm nắm tay. Nhưng là cặp kia giấu ở tóc đen phía dưới con người mang lên vài phần tàn nhẫn, vài phần ám phúng, vài phần vui sướng khi người gặp họa. Có lẽ, đây là hắn đã sớm tính kế hảo kết quả. Ngay sau đó, trong phòng nhanh chóng liền truyền đến quần áo xé rách thanh, nữ nhân bén nhọn thét chói tai, khóc thút thít xin tha thanh, thê thống khổ sở, thanh âm thống khổ. Lâm Hoành buổi sáng bị tiểu tình khai phá ngược đến thô bạo càng là ở Mùa Quyển Uyển trên người thể nghiệm một lần, làm hắn vốn là hung lệ con ngươi càng thêm thị huyết tàn bạo. Một màn này, chính vừa lúc, Phạn Thiên Hạm chính lênh trong phòng khách một đám người cùng nhau ngồi ở trước máy tính nhìn. bọn họ đều bị Lâm Đường chủ kia hung ác huyết tình, còn có nữ nhân thét chói thai lại phụ họa gần sắt trường hợp sợ ngây người. Này chẳng lẽ là Jun em mở đi? Sách, hai người kia thật sự là quá ghê tởm. Úc Cờ mắt đào hoa xem giật tăng tăng, hắn liền nói, như thế kích thích trường hợp sự đối hắn cái này thuần khiết nam nhân tàn phá, hắn xin không xem. Lâu Viêm Tiêu sắc mặt cũng đen, nhìn màn hình nội hai bóng người, hắn trực tiếp sinh lý tính chán ghét sau này lui hai bước, theo sau bắt lấy Phạn Thiên Hạm tay hôn vài hạ lúc này mới hoán lại đây. Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong bọn họ nhưng thật ra không có gì cùng lắm thì, ngược lại là một cái nâng mắt kính bên môi ngậm cười, một cái khác hai mắt lượng, lén lút cân nhắc. Làm người không nghĩ tới chính là, phản ứng lớn nhất vẫn là đám kia dâu sổ nhóm, bọn họ một đám túi đầu. Đầu đều mau chôn đến trong quần áo biên đi, nhưng là vẫn là có thể thấy kia hơi hơi lộ ở bên ngoài lỗ thai cùng cổ chỗ. Giờ phút này là đỏ bừng, như là nấu chín trứng tôm dường như. Nhìn bọn họ kia ngượng ngùng hình dáng, làm Phạn Thiên Hạm sinh ra một loại nàng ở khi dễ vị thành niên ảo giác. Chương 267 chàng bản trà lâu giảng thư. Tấm tắc. Không nghĩ tới Lâm Hoành kia lão đông tây hiện tại cư nhiên như thế có thể làm. Ai? Xem ra thật là tuổi trẻ thời điểm nghẹn lâu rồi duyên cơ a. Bạch lão ngồi ở trên sofa thở dài tiếc hận, nhưng là cặp kia mắt lại tặc lượng. Xem người chung quanh cũng là hết trô nói rồi, một đám đem tầm mắt từ trên màn hình rời đi, sau đó chuyển rời đến hắn trên mặt. Khu khu, như thế nhìn ta làm cái gì, chẳng lẽ ta cái mặt già này nở hoa rồi. Bạch lão trừng mắt chử nhìn nhau trở về. Không. Chúng ta liền muốn hỏi một chút này tuổi trẻ thời điểm nghẹn lâu rồi là chuyện như thế nào? Nguyên Đồng hai mắt sáng lấp lánh vọng qua đi, chờ mong Bạch Lao tới một hồi hiện trường bản trà lâu giảng thư. Ân, chúng ta cũng rất có hứng thú, Lâm Đường chủ vì cái gì có này đam mê? Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, cười văn nhã hài hước hỏi. Bọn họ phía trước ở súng ống đạn dược thương, vẫn là nghe quá không ít về vị này Lâm Đường chủ sự tích. Nhưng là cụ thể như thế nào hắn nhưng thật ra thật đúng là không có thời gian đi hỏi thăm. Ha ha ha. Nếu các ngươi đều như thế muốn biết, lão nhân ta cũng liền nói. Bạch lão đốn giác ngứa nghề, vui tươi hớn hở liền cười. Nói. Một đám nghe vậy, đều từ màn hình rời đi tầm mắt, sau đó toàn bộ nhìn về phía Bạch lão. Bạch lão nhìn bọn họ chờ mong đôi mắt nhỏ, tức khắc vui mừng ra mặt. Bạch mi dơ lên. Một trương hồng nhuận khỏe mạnh mặt già thượng vừa được ý, ho nhẹ vài tiếng liền bắt đầu nói thượng, cái này còn muốn từ hắn khi còn nhỏ nói lên, muốn nói này Lâm Hoành khi còn nhỏ đảo cũng là cái người đáng thương, nguyên bản là một nhà nhị lưu hào môn tư sinh tử, nhưng là lại không bị thừa nhận, mặc hắn mâu thân mang theo lưu lạc đầu đường. Hắn mâu thân đảo cũng là cái quật tính tình, như là nhận chuẩn kia quý công tử dường như, không chịu tiếp thu người khác kỳ hảo, quật tính tình một mình làm công nuôi nấng hắn lớn lên. Nếu là như thế này cũng hảo, ít nhất Lâm Hoành kia tiểu tử có thể học được điểm hắn mâu thân trên người cứng cỏi. Đáng tiếc, sự tình thường thường không có tưởng như vậy đơn giản. Nga, đã xảy ra cái gì? Mọi người bị hắn này thần bí hề hề ngự khí điều nổi lên ăn uống, thân hình hướng hắn bên kia khuynh khuynh. Bạch Đường chủ thực vừa lòng bọn họ lòng hiếu kỳ, nghiêm trọng thỏa mãn hắn giảng thuật dục, vì thế cười nói tiếp, quái liền quái ở hắn mâu thân lớn lên quá xinh đẹp. Nàng trời sinh sinh hoa dung nguyện mạo, một lần ở khách sạn làm công thời điểm bị một cái nơi đó địa đầu xà lão đại cấp coi trọng, muốn mạnh mẽ mang về, nhưng là nàng thà chết không từ. Bất quá khi đó bọn họ cô nhi quả phụ hoàn toàn không có dựa vào, cuối cùng cho dù là hắn mẫu thân bị thương cũng không đem người buông tha, vẫn là bị cái kia địa đầu xà lão đại thực hiện được, bất quá kia nam nhân nhưng thật ra cũng có vài phần thiệt tình, ở đem hắn mẫu thân mang về lúc sau. Cũng làm nàng đem nhi tử tiếp qua đi. Khi đó Lâm Hoành mới 7 tuổi, nho nhỏ tuổi tác cái gì cũng đều không hiểu, lại bị kia tiểu trong bang phái trướng khí mù mịt cấp ô nhiễm. Chờ hắn mâu thân bị kia địa đầu xà lao đại ghét bỏ cuối cùng là có thể hảo hảo cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn đã học ai? Ai? Nơi này thở dài một tiếng, biểu đạt bạch lao tiếc hận. Xác thật rất đáng tiếc. Mọi người cũng đi theo gật gật đầu, đều do thế sự trêu người. Theo sau liền tiếp theo nghe Bạch Lão lại mang lên vài phần tiếc hận nói, 7 tuổi đến 18 tuổi, nghe thấy mục nhiễm, Lâm Hoành đã từ một cái ngoan tiểu hài tử trở thành một tên côn đồ, ăn nhậu chơi gái cờ bạc lấy mẫu dạng đều toàn, bất quá mẹ nó có năng lực, còn ngạnh sinh sinh đem hắn bẻ trở về một chút. Bất quá hảo cảnh không thành, cái kia địa đầu xà lão đại tân hoan ghen ghét hắn mẫu thân, làm kia lão đại đem người xử lý. Bị sắc đẹp sở mê nam nhân đều không phải cái gì thứ tốt, thật đúng là nghe kia tân hoan nói đem người cấp xử lý, hơn nữa vẫn là làm cho Lâm Hoành mặt. Nguyên bản còn tính toán đem Lâm Hoành cũng cấp diệt khẩu, lại bị súng ống đạn dược thương tiền nhiệm Lâm Đường chủ cấp thấy. Hắn lúc ấy nhìn chúng Lâm Hoành tàn nhẫn, thị huyết ánh mắt, cũng tùy tay liền cứu hắn, đem người mang về đệ nhất súng ống đạn dược thương. Như thế nghe tới hắn cũng còn xem như may mắn a. Lâm Hạc Hiên nhướng mày nhìn qua đi. Ha ha ha. Đúng vậy, vừa mới bắt đầu mấy năm tiểu tử này xác thật biểu hiện không tồi, lập không ít công lao, sau lại còn trực tiếp đơn thương độc mã bưng kia địa đầu xà lao đại hoa. Đây cũng là hắn dã tâm bành trướng bắt đầu, hắn ở súng ống đạn dược thương bất động thanh sắc thông đồng tiền nhiệm Lâm Đường chủ con gái một. Muốn nói cái nào con gái một sinh nhưng thật ra không tồi, nhưng là tính cách cường hãn như là có mẹ, chờ hai người kết hôn lúc sau, vẫn luôn đem Lâm đột tử chết đẻ ở dưới lòng bàn chân. Không được hắn có nữ nhân khác, không được hắn nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, không được hắn nói nơi công cộng uống rượu. Lúc ấy Lâm Hoành lưu đồ cực đại, đối này đó vô lễ tính yêu cầu cũng chỉ có thể hung hăng cắn răng, nhị. Sau đó nương vị kia tiền nhiệm Lâm Đường chủ thế lực, bắt đầu chậm rãi lập hạ công lao, mượn sức Lâm Đường chủ thủ hạ người, hơn nữa trở thành đời kế tiếp Đường chủ kế nhiệm người trí nhất. Một cái khác người được đề cử tự nhiên là Lâm Hoành lão bà, vị kia có mẹ. Hai bên thế lực ngang nhau, nhưng là vị kia tiền nhiệm Đường chủ tâm tóm lại là thiên chính mình nữ nhi, cái này Lâm Đường chủ kế nhiệm người tự nhiên sẽ duy trì hắn nữ nhi. Nhưng là lại không nghĩ rằng một lần giao dịch chung ra ngoài ý muốn, vị kia tiền nhiệm Lâm Đường chủ cùng hắn nữ nhi, vị kia nhất đứng đầu kế nhiệm Đường chủ song song tử vong. Như vậy cái kia kế nhiệm Đường chủ chi vị thuận lý thành trương thành Lâm Hoành. Lúc ấy hắn tuy rằng thuận lợi bước lên Đường chủ chi vị, nhưng là vẫn tồn tại nhiều mặt nghi ngờ. Đặc biệt là vị kia tiền nhiệm Lâm Đường chủ cùng hắn lao bà cũ bộ. Này Lâm Hoành đảo cũng đủ tàn nhẫn, ngạnh sinh sinh trang si tình hạt giống 5-6 năm, làm người đều biết hắn đối hắn vị kia chết đi lao bà ái. Ta xem này lao đông tây liền bởi vì này nghẹn quất, ở hắn diệt trừ dị kỷ, cầm quyền lúc sau, lập tức liền bại lộ bản tính. Tiểu sát sinh ca, sinh hoạt cá nhân càng ngày càng hoang đường, cuối cùng cư nhiên còn lòng tham đến muốn giết đại đương gia chính mình ngồi trên kia đại đương gia vị trí. Hừ, cái này không lương tâm đồ vật, dã tâm như vậy đại, liền tính là được đến cũng thủ không được, còn không phải làm lao vương cùng hồng nương tử cấp bắt được đến cơ hội phân liệt. Nói đến cuối cùng, bạch lao càng thêm hơn nữa chủ quan sắc thái phẫn hận, nhưng là lại cũng khiến cho mọi người cộng minh, cái này Lâm Hoành Đường chủ sắc thật thật đúng là không phải cái đồ vật. Hảo, nói rất đúng, yên lặng vài giây lúc sau, mọi người bạch bạch bạch cổ động chụp nổi lên tay. Phạm Thiên Hạm cũng là cảm khái một câu, này người đáng thương tất có đáng giận chỗ a. Nếu là Lâm Hoành mẫu thân còn sống, hắn nhưng thật ra không đến mức sống thành hiện tại này phó đức hạnh. Năng lực không đủ dã tâm có thừa, cuối cùng kết cục nhất định thực thảm. Lâu Viêm Tiêu trên mặt không hề có dao động, một cái râu ria, sẽ chết người thôi. Đến nỗi bạch lão vì cái gì biết này bí ẩn. Cái này những người khác liền không biết, cũng không hỏi nhiều, dù sao bạch lão người này xác thật có điểm thần kỳ chỗ. Vì thế, này một thiên xem như lật qua, kế tiếp là viện nghiên cứu khoa học nội bên kia tình huống. Kế tiếp viện nghiên cứu khoa học truyền đến tình báo nhưng thật ra đáng giá người cân nhắc. Trung Triệu Vân cùng Lâm Tu Loan liên hệ dị thường thường xuyên, Thanh tiến sĩ cùng Lam tiến sĩ càng là động tác tăng nhiều, nhất định cũng là ở ấp ủ cái gì. Phạm Thiên Hạm bọn họ thông qua Lâm Vũ Thần bọn họ truyền đến tin tức cùng trên video nhìn đến, đã biết Lam tiến sĩ gần nhất ở tìm kiếm một đám tân có thể dùng dị năng tăng trưởng tề người, hiện tại đã bồi dưỡng ra hai cái, bất quá hảo thể chất khó tìm, cái thứ ba chậm chạp chưa xuất hiện. Cho nên, Lâm Vũ Thần đám người vẫn là chịu nàng hiếp bức. Đồng dạng, gần nhất này Lam tiến sĩ kia lão bà tựa hồ theo tăng thi công thành càng thêm tiếp cận, tính tình cũng phá lệ táo bạo. Cơ hồ nắm lấy cơ hội liền uy hiếp bọn họ tới trộm Phạn Thiên Hạm phía trước dược tề, mà Lâm Vũ Thần bọn họ có Phạn Thiên Hạm nói bảo đảm lúc sau, cũng không lại giống như phía trước giống nhau chịu người kiềm chế, ở Lam tiến sĩ trước mặt như là bất chấp tất cả bộ dáng, càng thêm cùng nàng đối nghịch. Như vậy ngược lại Lam tiến sĩ cũng không có hoài nghi bọn họ, mà là lại lấy ra thư hoán tề vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ Thần bọn họ nhưng thật ra cùng Lam tiến sĩ đứng ở không sai biệt lắm độ cao, ngang nhau giằng co. nhưng khí lam tiến sĩ cái mặt già kia thượng tế văn nếp nhăn lại nhiều rất nhiều. Mà thanh tiến sĩ, lúc này đây lại quỷ dị tương đối an tĩnh, cơ hồ tránh ở kia phòng thí nghiệm nội, kia mấy cổ khay nuôi tấy chung thi thể đều đã bị hắn giải phẫu cái biến. Nhìn qua cũng không có cái gì đại động tác, chính là, Phạn Thiên Hạm tổng cảm thấy hắn là báo tắc trước bình tĩnh, này nha đánh giá ở ấp ủ cái gì đại chiêu đâu. Mà trừ ra làm tiến sĩ cùng thanh tiến sĩ, viện nghiên cứu khoa học nội mặt khác áo bờ lật trắng nhân viên đối ngoại tuyên bố thông cáo, lấy tiến sĩ mới nhất nghiên cứu phát minh thuốc giải độc tuyển nhận viện nghiên cứu khoa học bảo vệ nhân viên. Không biết là bọn họ tự chủ trương vẫn là làm tiến sĩ bọn họ có phân phó, nhưng là một chút có thể khẳng định chính là này viện nghiên cứu khoa học hai cái tiến sĩ tựa hồ cũng không chuẩn bị ở tang thi công thành thời điểm an tĩnh đãi đi xuống. Này cũng vừa lúc tùy Phạn Thiên Hạm ý, nàng cũng hảo sấn thứ cơ hội thám thính bọn họ cái kia tổ chức bí mật. Kaka rất có khả năng chính là cái này tổ chức thực nghiệm thể, cho nên, cái này tổ chức sự nàng cần thiết được giải hiểu biết, hơn nữa, cái kia tổ chức nàng là đoàn định rồi. Chương 268 cảnh giới. Nóng dự tiên, sao động mọi người, theo hát cám buông xuống tạm thời hành quân lặng lẽ đi xuống. Nhưng là này một cái ban đêm lại chú định không bình tĩnh. Ô ô, loa thanh trầm trọng rồi lại lành lót, nổ vang toàn bộ yên tĩnh phương Nam căn cứ. Cảnh giới. Mọi người sôi nổi từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Phạn Thiên Hạm cũng không ngoại lệ, mở mắt ra không hề buồn ngủ liền từ trên giường đạn ngồi dựng lên. Một đôi liệm diễm con ngươi ở trong bóng tối tản ra quỷ dị thị huyết quan mang. Môi anh đảo chậm rãi một câu, tới. Ân. Bên cạnh người, đồng dạng ngồi một cái mặc áo mà ngủ, sớm đã chuẩn bị tốt nam nhân. Hán tuấn mỹ sườn mặt căng chặt, một đôi thâm thúy trong mắt nhiễm u quang, đồng dạng kinh tâm động phách. Phạn Thiên Hạm nghiêng mắt nhìn hắn một cái, theo sau nhanh nhẹn mở ra chăn, đứng dậy xuống giường. Một cái bước nhanh đi đến bên cửa sổ, theo sắt đem bức màn xoát hướng hai sườn kéo ra. Nương này biệt thự ở trên sườn núi lộ cao, túi người nhìn xuống mà xuống. Chỉ thấy kia trong bóng tối chợt lóe, từng nhà đèn liên tiếp sáng lên, ánh thành đầy trời ánh sáng đom đóm ánh sáng. Nháy mắt từ một cái hát trầm không thành biến thành một cái lộng lẫy phồn hoa loại nhỏ thành thị. Phạn Thiên Hạm một đôi mắt đen, cũng theo này đó lộng lây ánh sáng đi theo phát ra dạng rỡ quan mang, chúng ta, nên xuất phát. Ân. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng giờ phút này tràn ngập bá đạo lênh khốc, hồn nhiên thiên thành, đây mới là vương giả hình tượng, thuộc về súng ống đạn dược thương đại đương gia mạnh nhất khí thế. Cùng này so sánh, đứng ở hắn bên cạnh người Phạn Thiên Hạm lại như cũ không rơi với hạ phong. Ý cười doanh doanh chỗ sâu trong lại giấu giếm quỷ quệt nguy hiểm, giống như sáng lạn bề ngoài hạ lại ẩn sâu độc tố hoa anh túc, mị hít thở không thông, lại cũng độc hít thở không thông. Phòng ngủ nội đèn không khai, nhưng là hai người bằng vào tốt đẹp đêm thị lực, không hề chướng ngại liền đi ra môn. Trên hành lang, gặp gỡ đồng dạng từ trong phòng ra tới những người khác. Lão đại, một đám sắc mặt nghiêm túc mang theo thanh âm vang lên, hướng tới bọn họ nghiêm túc nhìn qua. Ân. Dựa theo kế hoạch hành động đi. Lâu Viêm Tiêu trầm thấp lên tiếng, một trương khí phách tuấn mỹ trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc. Là, lão đại. Lâu Viêm Tiêu vừa lòng một nhấp môi, cuối cùng một đôi mắt ưng ở bọn họ trên mặt quét một vòng lúc sau, kia nói trầm thấp thanh âm lại ngưng trọng hộp ra hai chữ, cẩn thận. Là, lão đại. Mấy người này một tiếng càng thêm trịnh trọng. Hai mắt sáng quắc, mang theo ngoan cường bất khuất, cho dù là tiểu cấp tử. Khuôn mặt nhỏ cũng là căng thẳng, đen bóng trong mắt tràn ngập quật cường kiên định. Hảo, xuất phát. Đúng vậy. Lâu Viêm Tiêu ra lệnh một tiếng lúc sau, mấy người nhanh chóng liền hướng tới dưới lầu đi đến, sớm đã Phạn Thiên Hạm làm ra tới Việt Giã đã ngừng ở dưới lầu. Mấy người hoặc là ngồi vào trong đó, hoặc là leo lên ở đỉnh, cơ hồ là một giây đồng hồ hoàn thành, động tác huấn luyện có tố. Chỉ nghe chân ga thanh một vang, chỉnh chiếc xe đã nhanh chóng đi xuống khai đi. Chu Cốc Hướng cùng dâu xồm nhóm mấy người ra tới thời điểm, lại chỉ tới kịp nhìn đến kia Việt Giã đuôi bộ. Chu Cốc Hướng mặt mang ngưng trọng, hai mắt nhíu lại nói, chúng ta cũng đi. Đúng vậy, một đám lớn giọng đồng thời vang lên, giống như là kia tiếng kèn, khai hỏa đêm nay này không bình tĩnh chi dạ đệ nhất pháo. Phạn Thiên Hạ mấy người mở ra xe Việt Giã một đường đi xuống thẳng hành, tốc độ nhanh chóng, thực mau liền tới rồi căn cứ trung gian đoạn đường. Trung quanh còn có thể thấy nơi nơi đều đúng vậy võ trang chỉnh tề đại binh nhóm cùng tự hành tạo thành tiểu đội, còn có một ít tham đầu tham nào tra xét tình huống mọi người, có người thường, cũng có nhát gan dị năng giả. Phạm tiểu thư, thượng tướng thỉnh ngài đến phòng chỉ huy một tự, ở xe chạy đến sắp tiếp cận căn cứ cửa là lúc, ánh đèn thật mạnh chi gian, một cái đại binh đội ngũ nội liền đi ra cá nhân, hướng về bọn họ cung kính nói. Hảo, ta đã biết, kia địa phương ta nhận thức có thể chính mình đi, các ngươi trước vội đi. Phạm Thiên Hạm bên môi như cũ mang theo cười nhạt, nhưng là ngữ tốc lại so với thường lui tới mau thượng gấp đôi, có thể thấy được, này tang thi công thành đối với nàng tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có lo lắng. Đúng vậy, cái kia đại binh nghe tiếng, cung kính kính cái quân lễ, theo sau mang theo phía sau một đám binh cảnh tượng vội vàng liền hướng căn cứ cửa mà đi. Mà tới rồi vị trí này, bọn họ cũng có thể rõ ràng nghe được căn cứ ngoại, kia truyền đến đạo đạo làm người sởn tóc gáy tiếng hô. Tại đây an tĩnh quỷ dị trong đêm tối, phá lệ thấm người. Giống giống, giống giống. Dữ tợn đáng sợ. Rồi lại làm người huyết khí quay cuồng, dị thường hưng phấn, này tang thi công thành đã bắt đầu rồi. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một nhấp, một đôi thâm thúy con ngươi tản ra lánh duệ quan mang. Nguyên Khôi, Mẫn Luật Phòng, Úc Cở, các ngươi cùng ta tới. Lập tức đi trước căn cứ cửa chuẩn bị chiến đấu. Là, lão đại. Ba người nghe tiếng, không hề dị nghĩa, ngay cả Úc Cở cũng là đồng dạng như thế. Cặp kia luôn luôn câu nhân mị hoặc mắt đào hoa giờ này khắc này không hề mị hoặc, mà là tràn ngập kiên định cùng nghiêm túc. Hắn như thế tản mạng người, chưa bao giờ nghĩ tới có thể sống đến bây giờ, có thể cùng đồng bạn cộng đồng chiến đấu. Nhưng là, giờ khắc này cảm giác là chưa bao giờ thể nghiệm quá, mới lạ, chân thành tha thiết, kích động, nhiệt huyết sôi trào. Nhìn phía trước cái kia thân hình cao lớn lao đại làm hắn tràn ngập về phía trước hành động tín ngưỡng, hai vị nghiêm túc đồng bạn càng cho hắn một loại tác chiến chiến hữu tình làm nhân vi chi đắm chìm. Hắn thập phần may mắn có thể gia nhập đến này một chi đội ngũ, đây là hắn vinh hạnh. Theo sau liền thấy Lâu Viêm Kiêu đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên, đối thượng kia trường xinh đẹp khuôn mặt, lùi bước trên mặt lạnh lẽo bá đạo, ngược lại nhiều thượng vài phần không tha nhu tình. Ngươi cẩn thận. Ân, yên tâm, ở phòng chỉ huy không có gì nguy hiểm, chờ ta cùng Lưu Thúc nói xong, ta lập tức sẽ tìm đến ngươi. Phạm Thiên Hạm gật gật đầu, theo sau nhanh chóng nói. Nhưng, không có gì chính là, ta sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, lúc này đây tang thi công thành ta sẽ lông tóc không tổn hao gì, chúng ta tiểu đội người cũng là giống nhau, điểm này, ngươi tuyệt đối phải tin tưởng. Phạm Thiên Hạm đánh gây hắn lo lắng, tuy mang theo mềm mại thanh âm lại tràn ngập cường thế. Làm người chân thật đáng tin nàng lời nói. Sớm thành thói quen ngẫu nhiên như thế bá cường thế nàng, Lâu Viêm Kiêu trên mặt cũng mang lên vài phần ý cười, trầm thấp từ tính thanh âm giống như ấp ủ vài thập niên rượu ngon, mắt lạnh thuần hậu đến thấm vào ruột gan. Hảo, ta tin tưởng ngươi, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Ân, thực hảo, hiện tại ngươi có thể mang theo bọn họ đi rồi. Phạm Thiên Hạm vừa lòng dương lên ngôi, theo sau triệt khai tầm mắt, không chút do dự đuổi người xuống xe. Là, lãnh đạo. Một đạo nghiêm túc chung mang theo điểm trêu đùa thanh âm, nghe được trên xe người lô thai đều có điểm tê dại. Mà Phạm Thiên Hạm chỉ là chậm rãi mắt trợn trắng, theo sau dịch khai tầm mắt. Lâu Viêm Tiêu cũng không giận, chỉ là mặt bên nhìn về phía xe sau người, kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức lại biến trở về nguyên bản khí phách ngưng trọng. Đi, xuống xe. Đúng vậy. Nhìn theo Lâu Viêm Tiêu dẫn người đi trước căn cứ cửa, Phạm Thiên Hạm cũng bắt đầu có động tác. Trực tiếp từ ghế phụ lưu loát nhảy nhảy đến điều khiển vị, phanh lại một phóng, chân ga nhất giấm, quanh một tiếng liền phòng chỉ huy phương hướng khai đi. Chương 269 thượng tướng không hổ là thượng tướng. Phạm Thiên Hạm lái xe, một đường lấy đua xe tốc độ chạy đến phòng chỉ huy, chi, một tiếng, một cái nhanh chóng trôi đi hất đuôi, cuối cùng đem xe một bên, tấn mãnh liền ngừng ở một đống đại lâu dưới lầu. Thủ vệ hai cái tiểu binh mới vừa chú ý tới người tới. Phạm Thiên Hạm cũng đã trực tiếp nổ chìa khóa, lưu loát xuống xe, lãnh tiểu các tử, mang theo Lâm Hạc Hiên, Nguyên Đồng liền hướng tới bên trong đi đến. Phạm tiểu thư, thượng tướng ở mặt trên chờ ngài, ngài có thể trực tiếp đi vào. Hai cái tiểu binh vừa thấy đến Phạm Thiên Hạm, nguyên bản cảnh giác lên tâm cũng nhanh chóng rơi xuống, sau đó vẻ mặt cung kính nhìn nàng hơn nữa nói. Hảo, ta đã biết. Phạm Thiên Hạm đối với bọn họ phương hướng một gật đầu, trên chân tốc độ chưa biến. Lập tức liền tiếp tục hướng trong đi. Khí thế đại khí, lăng nhiên, xem chung quanh ra ra vào vào đại binh nhóm cũng đối nàng nhiều vài phần kính trọng chi sắc. không cần người chỉ lộ, Phạn Thiên Hạm đã nhanh chóng tìm được rồi Lưu Thượng Tướng nơi phòng chỉ huy. Bang bang, tiếng đập cửa vang lên, bên trong thực mau liền truyền đến đáp lại. Tiến bảo. Phạn Thiên Hạm không có chút nào dừng lại trực tiếp đẩy ra đại môn, mà bên trong nguyên bản ngồi người cũng động tác nhất trí nhìn qua. Là Thiên Hạm tới, mau tiến bảo đi. Lưu Thượng Tướng ngồi ở thủ vị, vừa thấy đến nàng là lúc, hắn kia trương ngưng trọng nghiêm túc, uy phong lăng nhiên mặt cũng hơi hoán một chút. Tuy rằng so bình thường như cũ nghiêm túc, nhưng là đối với ngồi ở xuống tay còn lại các quân quan đã cũng đủ kinh ngạc. Thượng tướng cái gì thời điểm đối một người như thế vẻ mặt ôn hòa quá. Nhưng là vị này toàn bộ phương Nam căn cứ đều chuyển khắp nữ anh hùng lại làm được. Xem ra, vị này nữ anh hùng quả nhiên không phải người bình thường a. Ân. Phạn Thiên Hạm đối với đang ngồi người cười gật gật đầu, theo sau liền mang theo người đi đến. Thượng tướng, làm cho bọn họ tới là... Nguyên bản thương thảo bị đánh gãy cũng liền thôi, nhưng là cái này nữ anh hùng không khỏi cũng quá không biết điều, chính mình tới cũng đúng, tự nhiên còn mang theo một cái tiểu thí hài cùng hai cái tiểu bạch kiểm tới, trong đó vài người này liền có điểm ý kiến. Lưu Ba Khang không có trả lời bọn họ, mà Phạn Thiên Hạm cũng chỉ là ý cười ra tăng quét kia mấy cái đối nàng bất mãn người liếc mắt một cái, theo sau liền thu hồi tầm mắt, thoải mái hào phóng liền đi tới kia trương hội nghị bàn một khắc sườn thủ vị ngồi xuống. Tiểu Cáp Tử cùng Nguyên Đồng, Lâm Hạc Hiên cũng theo thứ tự ngồi xuống, một chút không hiện câu nệ. Ngươi, tức khắc, mấy người kia có chút tức giận, tổng giác bị một nữ nhân cấp coi khinh. Nhưng là lại bị nàng kia khinh phiêu phiêu nhìn qua ý mắt cấp kinh sợ ở tại chỗ. Mấy người, nửa ngày lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang lên vài phần xấu hổ buồn bực chi sắc, bọn họ cư nhiên bị một nữ nhân ánh mắt cấp dọa tới rồi, thật đặc sao quả thực ném bọn họ trên người tầng này ra mặt. Nhưng là lại còn không đợi bọn họ lần thứ hai làm khó dễ, đã ngồi xuống Phạn Thiên Hạm đã lại mở miệng, Lưu Thượng Tướng, lần này kêu ta tới là cái gì sự? À, là cái dạng này, ta nghe Liêu Tiến Sĩ nói Thiên Hạm ngươi máy tính trình độ không tồi, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp chúng ta xem xét một chút này Internet vấn đề. Lưu Ba Khang như cũ hỏa hoan ngữ khi nói, Thượng Tướng, cái này chúng ta có chuyên nghiệp tin tức công trình nhân viên. Trong đó một cái đội đối Phạn Thiên Hạm không hài lòng thiếu tá trên mặt rõ ràng mang theo mãnh liệt phản đối nhìn về phía bên kia ngồi thượng tướng. Hiển nhiên đối thượng tướng thỉnh vị này Phạn Thiên Hạm tới làm chuyện này tỏ vẻ không tín nhiệm. Triệu thiếu tá, Lưu Bá Khang nguyên bản hoán lại tới mặt nháy mắt lại nghiêm túc lên, một đôi mắt hổ hung hăng liền trừng hướng cái kia, trên người sắc bén sát khí đánh tới. Vị kia triệu thiếu tá lập tức cả người run lên, nguyên bản buồn bực xúc động giống như rót nước lạnh đống lửa. Xoát một chút mất đi ánh lửa, ngay cả che giấu ở dưới tiểu ngọn lửa cũng chợt một chút diệt. Hảo! Hảo cương khí thế, thượng tướng không hổ là thượng tướng. Hắn trên trán một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, gắt gao cắn răng trống, thượng tướng. Ta sai rồi. Hừ, Lưu Ba Khang liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới thu hồi khí thế uy áp, nhưng là cặp kia tràn ngập lực áp bách mắt lại không có rời đi trên người hắn, triệu thiếu tá. Thủ hạ của ngươi tin tức công binh đã thử gần 15 phút, hiện tại tiền tuyến báo nguy, chúng ta không thời gian kia đi chờ đợi. Chỉ có thấy được phía trước tình huống, chúng ta mới có thể định ra kế hoạch, làm chúng ta binh tận khả năng nhiều lưu lại. Cho nên, hiện tại kêu các ngươi tới cũng không phải là cho các ngươi tới chọn thứ, mà là đề ý kiến. Lưu Thượng Tướng Thanh Âm nói năng có khí phách, đem một đám người kinh sợ tại vị trí thượng. Lúc này là hoàn toàn không dám tùy ý nói lung tung lại hoặc là khinh thường Phạn Thiên Hạm. Phạn Thiên Hạm cũng thực vừa lòng bọn họ hiện tại này phó túng hình dáng, sớm như vậy không phải xong việc như sao, cố tình cùng nàng đối nghịch, sách, theo sau nhìn về phía Lưu Bá Khang nói, thượng tướng cùng ta cụ thể nói cái gì tình huống đi. Ân. Lưu Bá Khang gật đầu lên tiếng, theo sau tự mình mở miệng cấp Phạn Thiên Hạm giảng giải nói. Phía trước chúng ta ở phương Nam căn cứ cửa trang mấy cái cả mạ giác, vốn là tính toán quan sát một chút này một đợt tang thi đàn, như vậy chúng ta liền có thể ở phòng chỉ huy nhanh chóng định ra kế hoạch. Lại không nghĩ rằng vừa rồi chúng ta ở mở ra theo dõi thời điểm lại cái gì đều nhìn không thấy, hiển nhiên là hoặc là Internet chặt đứt, hoặc chính là cửa những cái đó cả mạ giặt đã báo hỏng. Bất quá chúng ta phía trước phái người đi nhìn, bên kia cả mạ giặt vẫn là tốt. Cho nên hẳn là Internet vấn đề. Phạn Thiên Hạm nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, cái này đơn giản. Theo sau nàng ở mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ, nàng thẳng đi tới phòng chỉ huy cái kia màn hình lớn máy chiếu bên cạnh, nơi đó có cái tiểu binh chính ôm máy tính một trận vò đầu bứt tai, xem Phạn Thiên Hạm cũng là một trận mỉm cười. À, ngươi đang ở rối rắm chung, tiểu binh đột nhiên ngẩng đầu lên, liền đối thượng kia tuyệt sắc hoa dung nguyệt mạo, nguyên bản còn có chút buồn bực tiểu binh lập tức đỏ mặt lên, lại đại hỏa khí đối với vị này nhìn như nhược bất kinh phong mỹ nhân cũng tiêu tán vô tung. Để cho ta tới thử xem, liền thấy Phạn Thiên Hạm nhẹ điểm hắn tay ôm máy tính, trong giọng nói lại không dùng thương lượng. Nhưng là giờ phút này đại binh bị gương mặt này mê hoa mắt, cũng ngoan ngoan ngoan ngoan đem đổ vật giao đi ra ngoài. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Phạn Thiên Hạm đã ôm hắn máy tính bắt đầu gõ thượng. À, tiểu binh tức khắc một cái hoảng hốt, chạy nhanh hướng tới nàng đi qua đi, y đổ lại cứu lại một chút. Chính là tới tay đổ vật như thế nào khả năng dễ dàng bay đi, Phạn Thiên Hạm cũng tất nhiên là nhất định phải được. Hoàn toàn làm lơ bọn họ nói, thẳng liền cúi đầu tiếp tục đánh. Chương 270 vả mặt tới thật sự quá nhanh. Thượng tướng, ngươi xem này, ở đây phần lớn đều là quân nhân sinh ra, cũng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Nhìn Phạn Thiên Hạm đem kia tiểu binh trên tay máy tính cấp lửa dối đi rồi, lập tức đối nàng tầm tổn hoài nghi mấy cái lập tức thổi dâu trừng mắt nhi thượng. Nhưng là đối thượng Lưu Bá Khang kia mang theo thiết huyết cơ trí ánh mắt, một đám nghẹn khí cũng không dám lại nói cái gì. Vừa rồi thượng tướng đã vì nàng kinh sợ quá bọn họ một lần, bọn họ tuy rằng tính tình thẳng, nhưng là trước kia đều là bị thượng tướng huấn cùng quy nhi tử dường như người, cho nên hiện tại này đánh đáy lòng bọn họ vẫn là có điểm túng. Vì thế một đám chỉ có thể làm trừng mắt nhìn, trong lòng cũng là không phục, chỉ bằng cái này diện mạo nhu nhược nữ hoa tử có thể lăn lộn ra cái gì tới. Nhưng đừng đến lúc đó cái gì cũng chưa làm thành khóc nhẹ, bọn họ này đó hán tử cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, vả mặt tới thật sự quá nhanh, ngay cả bọn họ này trương bị gió táp mưa sa ma lệ qua tháo hán tử mặt cũng bị đánh sưng lên. Nguyên bản còn đứng ở Phạn Thiên Hạm bên cạnh kia nơm nớp lo sợ tiểu binh sắc mặt càng đổi càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc dần dần trở nên sùng bái kính nể. Nhìn chăm chăm hắn các vị các quân quan liền không kiên nhẫn mắt hổ trường, thô thanh thô khí, tiểu tử này là mấy cái ý tứ a? Hảo, liền nghe một đạo mang theo điểm mềm mại lại đạm mạc thanh âm vang lên. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, phòng chỉ huy nội trên vách tường liền xuất hiện một cái siêu đại hình chiếu hình ảnh, hấp dẫn toàn bộ người tâm thần. Giống giống. Mau, mau tới người đem nơi này lấp kín, ngàn vạn đừng làm này đó tang thi đột phá phòng tuyến. Dữ tợn gào giống thanh, nhân loại kêu sợ hãi nhiệt huyết thanh. Mọi người theo bản năng tùy theo nhìn qua đi, trong hình ấn xuyên qua mi mắt chính là kia một mảnh rậm rạp như là hoạt tử nhân tang thi, chúng nó từng trương hư thối mặt, dữ tợn đáng sợ, còn có ngoài miệng lộ trí người tử địa răng nanh giống một tiếng, ngang nhiên hướng tới nhân loại xuống tới. Những cái đó trong đêm tối lộ đạo đạo quỷ dị thị huyết trong mắt, làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Tuy rằng ở trong đêm tối, cái này hình ảnh phần lớn là khói mù không rõ, nhưng là phòng chỉ huy nội người vẫn là có thể bằng vào bóng ma chung hình ảnh cùng xông vào trước nhất đầu tang thi chung đoán được, hiện tại này cửa thành ngoại tình huống đến tột cùng là như thế nào thảm thiết tình hình chiến đấu. Trong lúc nhất thời một đám sắc mặt có chút ngưng trọng, hơn nữa nhìn xem hướng Phạn Thiên Hạm ánh mắt cũng không phải hoài nghi mà là một ít biệt nữ ngượng ngùng. Ngắm lại bọn họ phía trước nghi ngờ, một đám thao hán trên mặt đều là nhịn không được đỏ lên, ánh mắt phiêu hồng lập lòe, muốn nói lại thôi. Phạn Thiên Hạm đem máy tính tùy tay hướng kia bên cạnh tiểu binh trên tay một phóng, cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này đó chân chất quân nhân nhóm mặt đỏ lên cũng là một đại kỳ cảnh a. Được rồi. Thu hồi các ngươi kia nghẹn khuất quy con bê hình dáng, một đám tiểu tức phụ nhi hình dáng biểu hiện cho ai xem đâu, ta khuyên nữ. Khu khu, Thiên Hạm là cái hào phóng hảo hài tử, các ngươi cấp lao tử ma lưu nói lời xin lỗi là được. Lưu Ba Khang cười mang nói, nhưng là trên mặt lại cũng mang theo ẩn ẩn ý cười, còn có đắc ý, quả nhiên không hổ là hắn khuyên nữ à, này máy tính thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Một chúng thao hán tử nhóm, ó khuyên nữ. Giống như bọn họ nghe được cái gì khó lường sự. Bất quá có thượng tướng những lời này, bọn họ nguyên bản ngượng ngùng xoắn xít đơn giản hào phóng lên, một đám sảng khoái cùng Phạn Thiên Hạm xin lỗi. Ha ha ha. Nữ anh hùng A, phía trước là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngươi thứ lỗi thứ lỗi. Không nghĩ tới nữ anh hùng còn có chiêu thức ấy A, ta lão ngưu cái thứ nhất phục ngươi. Chúng ta này đó tháo hán tử nhóm cũng không hiểu mấy thứ này, vẫn là nữ anh hùng bản lĩnh đại A. vừa rồi nghi ngờ ngươi là chúng ta không đúng. Đúng vậy, chúng ta không đúng, chúng ta không đối. Ngay cả phía trước mở miệng quá mãnh liệt phản đối cái kia thiếu tá cũng mang lên nóng bỏng nhìn qua, đi theo mọi người cùng nhau mở miệng xin lỗi, hơn nữa nóng bỏng hy vọng nàng dạy bọn họ tin tức công trình bộ một tay. Đối với này đó chân thành sảng khoái xin lỗi, Phạn Thiên Hạm cũng cười nhất phái hào phóng tất cả đều tiếp nhận rồi. Ngồi ở chỗ kia tiểu cấp tử cùng Nguyên Đồng cũng đĩnh đĩnh ngực, kiêu ngạo cực kỳ, quả nhiên không hổ là hắn biểu tỷ, tiểu tẩu tử, này vừa ra tay lập tức liền vả mặt bạch bạch, thu phục một đám người, quả nhiên lợi hại. So với bọn hắn càng cao hứng vẫn là Lưu Bá Khang, trong lòng thẳng cảm thán, quả nhiên không hổ là hắn khuê nữ a. Cao hứng lúc sau còn có điểm tiếc nuối, như thế nào liền không phải hắn thân khuê nữ đâu, bằng không hắn hiện tại là có thể trực tiếp kêu khuê nữ sau đó ở này đó tiểu tử thúi nhóm trước mặt khoe ra, ai. Khu khu nhìn thời gian không sai biệt lắm, hắn khuê nữ đều mau bị này đàn ong bướm cấp xem hòa tan, Lưu Bá Khang lúc này mới ho nhẹ hai tiếng, mắt chừng đưa bọn họ tâm thần kéo trở về, hảo, nên nói chuyện lần này chiến lược phân phối. Mấy người vừa nghe, lập tức thu hồi gương mặt tươi cười, ngược lại biến nghiêm túc lên. Hiện trường không khí cũng bắt đầu căng chặt. Thượng tướng, ta sao hậu cần đã chuẩn bị ổn thỏa, tổng cộng 10 vị quân y đã vào chỗ. Liên chớ Nghiêu tiến sĩ vi rút thuốc giải độc đưa tới. Một cái mặt đen hán tử nghiêm túc hội báo nói. Ân, thực hảo, làm tiểu triệu đi Nghiêu tiến sĩ nơi đó thúc giục một thúc giục, hơn nữa hộ tống vi rút thuốc giải độc tiến đến khi phòng y tế. Lưu Ba Khang cũng hổ mặt, một thân uy nghiêm rơi xuống mệnh lệnh. Là, thượng tướng. Phía sau lính liên lạc lập tức lĩnh mệnh, theo sau đi xuống bá báo nhiệm vụ. Nhưng là vi rút thuốc giải độc chỉ có thể làm cho bọn họ không bị tang thi vi rút xâm nhiễm, lại không thể trị liệu miệng vết thương, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chúng ta yêu cầu chữa khỏi hệ dị năng giả, vấn đề này chúng ta yêu cầu trước tiên suy xét an bài hảo. Trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, bị thương các chiến sĩ chỉ biết càng ngày càng nhiều. Tân Hạng Nhất đề nghị bị một cái mắt hổ eo gấu đại hán xách ra tới. Hiện trường lập tức lâm vào trầm thấp, ngồi ở Lưu Bá Khang bên trái một tay vị một cái hơi mang cơ trí phó quan nhân vật trầm ngâm nói, cái này theo chúng ta biết, hiện tại chúng ta căn cứ tổng cộng có 4 cái chữa khỏi hệ dị năng giả, một cái là súng ống đạn dược thương bên kia Linh Tiên, nhưng là nàng khẳng định sẽ ở súng ống đạn dược thương bên kia phục vụ, chúng ta thỉnh không tới, cái thứ hai là Phạn Thanh Hàm. Nghe nói nàng hiện tại ở viện nghiên cứu khoa học thân bị trọng thương, hơn nữa liền tính là nàng tới cũng không làm nên chuyện gì, hiện tại nàng dị năng cấp bậc mới nhất giai, trị liệu không bao nhiêu chiến sĩ nàng chính mình liền nằm xuống. Thật là bạch đạp hư này thân hảo dị năng A. Phía dưới mấy cái tháo hán tử nhóm vẻ mặt khinh thường, nhân tiện tiếc hận, này chưa khỏi hệ dị năng giả nếu là thức tỉnh ở bọn họ các chiến sĩ trên người, nhất định sẽ không như thế hoang phế. Như vậy dư lại chính là đi xa tiểu đội đội trưởng Mạc Triển Ly, nghe nói đã là tam giai, nhưng thật ra cái hiếm có nhân tài, còn có viện nghiên cứu khoa học vị kia Lam tiến sĩ mang đến Lâm Một Nhiên, cũng là tam giai, bất quá này hai cái nhưng đều không phải hảo thỉnh A, một cái có chính mình tiểu đội, một cái là viện nghiên cứu khoa học người. Trong lúc nhất thời mọi người lâm vào trầm mặc ngưng trọng, liền này hiếm lạ chưa khỏi hệ dị năng giả như thế nào liền như thế thiếu đâu. Thật là thư đến dùng khi phương hận thiếu, người đến dùng khi cũng là phương hận thiếu a. Lưu Bá Khang hai điều mày rậm nhăn lại, theo sau nhìn về phía đối diện, cũng chính là Phạn Thiên Hạm phương hướng, khuê nữ, ngươi có biện pháp đi. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, này Lưu Thúc thật đúng là càng ngày càng dày ra mặt. Bất quá, nàng thật là có biện pháp. Theo sau quét một vòng nhi kia nhăn mặt tháo hàn nhóm, nàng khỏe môi hơi câu, mở miệng. Mặc Triển Ly bên kia chỉ cần quân đội người mở miệng theo chân bọn họ hợp tác, hơn nữa hứa hẹn tích phân gấp bội, ta tưởng làm người làm ăn bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa bọn họ tiểu đội phần lớn phụ trợ dị năng, thực lực không cường, nếu là an bài bọn họ cùng quân đội người cùng nhau hành động, cũng là một cái cùng có lợi song thắng cục diện. Đến nỗi Lâm Một Nhiên, nói vậy hắn hiện tại đã ở Lâm thời phòng y tế nội chuẩn bị sẵn sàng. Gì, một đám kinh dị nhìn lại đây. Trên mặt vừa mừng vừa sợ. Liền kém hỏi ra một câu ngươi như thế nào biết đến, bất quá nhìn trên mặt nàng kia phong khinh vân đạm cũng không có tính toán giải thích bộ dáng, bọn họ nhịn nhẫn chỉ có thể đem lời nói nghẹn đi trở về. Chỉ có nhất chấn định Lưu Bá Khang uy nghiêm trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, kia hảo, Trương binh ngươi đi theo Mạc Triển Ly nói. Là, thượng tướng. Chỗ ngồi chung trong đó một người lĩnh mệnh đi xuống hành động. Thấy thế, tiếp theo tiến vào tiếp theo cái đề tài thảo luận, một vị khác diện mạo chân chất hán tử nói, thượng tướng, chúng ta nhóm thứ hai chiến sĩ đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời chờ đợi thay thế bổ sung. Ân. Không chỉ có là phương Nam căn cứ chính trước môn, đã phân chia cấp súng ống đạn dược thương Đông Bắc Sơn cũng muốn làm người nhìn chằm chằm hảo. Gần nhất súng ống đạn dược thương bên kia động tác thường xuyên, chia 5 xẻ 7. Vạn nhất này đàn đầu góc không linh thanh ngoạn ý làm phân liệt không bảo vệ cho kia phiến địa phương, chúng ta cũng muốn tùy thời có thể thay thế bổ sung thượng, để ngừa vạn nhất. Này một cái chỗ hổng tuyệt đối không thể mở ra, đây là quan hệ toàn bộ phương Nam căn cứ an nguy, cần thiết cho ta nhìn chằm chằm lao. Lưu Ba Khang trên mặt trầm trầm, uy nghiêm càng hiện. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, quả thực không hổ là thượng tướng, hiện tại đã hiểu rõ toàn cục. Là, thượng tướng. Lại là một cái lĩnh mệnh đi xuống, lại một lần tiến hành rồi chiến lược bố trí. Chương 271 lợi hại 4 người tổ. Theo sau, phòng chỉ huy đề nghị hội báo đâu vào đấy tiến hành, Phạn Thiên Hạm cùng Lâm Hạc Hiên ngẫu nhiên cũng sẽ để một chút cái nhìn hơn nữa kiến nghị, thường thường đều là mọi người không nghĩ tới lại tương đương hữu dụng, này liền lại là làm một đám bọn đại hán lau mắt mà nhìn vài phần. Mấy cái bọn đại hán cũng không như vậy ngượng ngùng đề phòng. Một đám hai mắt sáng quắc cũng đưa bọn họ làm như người một nhà lôi kéo cùng nhau tham thảo lên. Theo sát hạng nhất tiếp theo hạng nhất mệnh lệnh bị tuyên bố đi xuống. Hiện trường tình hình chiến đấu bọn họ cũng bởi vì kia hình chiếu thu hết đáy mắt, tuy rằng tang thi giữ tợn gào giống, cuồn cuộn không ngừng, nhưng là nhân loại một phương cũng đồng dạng phối hợp tích cực, nhiệt huyết phản kháng, hết thể đều còn ở nhưng khống chế trong phạm vi. Thượng tướng, ta kiến nghị muốn tăng số người nhân mã đến tả phía trước. Nơi đó tang thi thực lực mạnh nhất, nhưng là bên kia người quá ít, hơn nữa giống như còn không phải chúng ta quân đội người. Trong đó một cái mặt đen đại hán nhìn kia hình chiếu hai điều mày rậm nhíu chặt nhìn chằm chằm trong đó một cái hình ảnh phương hướng, hiển nhiên mang lên vài phần ngưng trọng khẩn trương. Cái kia vị trí chính là trực tiếp đi thông phương Nam căn cứ cửa chính phương hướng, nếu như bị công phá, những cái đó tang thi đã có thể muốn đi vào nửa bên trong phạm vi. Như vậy bọn họ bên trái sườn ngăn cản các chiến sĩ đã có thể muốn hai mặt thụ địch. Cái này, ta tưởng các ngươi không cần lo lắng. Đột, liền thấy nguyên bản vẫn luôn cười nhạt thanh nhã Phạn Thiên Hạm tầm mắt ở kia trong hình rơi xuống, bên môi ý cười càng thêm mở rộng vài phần. Ngay cả Lâm Hạc Hiên cùng Nguyên Đồng cũng là nhất trí biểu tình, ẩn ẩn thong dong chung mang theo kiêu ngạo. Ân. Còn lại một chúng thân xuyên lục ra hán tử nhóm tò mò một chút. Nhưng là có phía trước kia một lần đối Phạn Thiên Hạm nghi ngờ, kết quả bị bạch bạch bạch vả mặt lúc sau, bọn họ theo bản năng liền đối nàng lời nói tin vài phần. Theo sau theo nàng là tầm mắt hướng tới cái kia màn hình hình chiếu xem qua đi. Chỉ thấy quần ma lượn lờ, tang thi bộ mặt dữ tợn, gào giống liền hướng tới phía trước nhào qua đi, cho dù cách màn hình, mọi người tâm cũng đi theo nắm thật chặt, theo bản năng sau này ngưỡng nửa cái thân mình. Mà lúc này, đứng ở chúng nó phía trước ngăn cản lại gần chỉ có 4 người. Máy theo dõi truyền đến bóng người mặt bộ hình dáng cũng không thể thấy rõ, nhưng là lại đưa bọn họ thân ảnh chụp cái rõ ràng. 4 người này quang xem thân hình cho dù đối mặt chính là trên dưới 100 tới chỉ tăng thi, bọn họ cũng như cũ không có chút nào dao động. Dáng người ngang nhiên, khí thế cường đại, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được từ bọn họ trên người truyền đến nồng đậm uy áp. Động. Mọi người trong lòng cả kinh. Chỉ thấy đứng ở trung gian kia lưng rộng eo thon, dáng người thập phần tốt nam nhân không chút nào sợ hãi đi phía trước một bước đi, vương giả ra. Hắn lúc này giống một cái cao cao tại thượng chúa tể muôn vàn sinh mệnh đế vương, khí thế sắc bén, cường đại. Chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, bàn tay to trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu xám lập lòe bạc lượng quang mang, ở mọi người kinh dị ánh mắt hạ nhanh chóng đi phía trước vung lên, quang đoàn cấp tốc rơi xuống ở tang thi đàn trung gian. Vâng. Tiếng nổ mạnh vang lên, lấy kia quang đoàn vì trung tâm, tùy ý năng lượng cấp tốc mở rộng mở ra, lấy tồi cổ kéo hủ chi lực đem những cái đó nguyên bản che giả măng mọc tang thi đại quân nhóm nháy mắt bao phủ, hủy diệt. Âm âm một đoàn thật lớn mây ngấm tan đi lúc sau, chỉ còn lại có kia phiếm lệnh người phiếm nôn đoạn chỉ tàn chân. Giống giống, những cái đó không biết sợ hãi tang thi lại một đợt đánh úp lại. Không thể tránh khỏi, rơi vào kia bị nổ tung cự hố. Lại thấy kia giống như đế vương giống nhau nam nhân không có động thủ, mà là hắn bên cạnh người ba người đồng thời đi lên trước. Một người lươi dao gió, một người đào hoa vũ, đem chung quanh không có rơi vào này cự hố các tang thi tất cả nhanh chóng đẩy vào này cự hố. Theo sát, kia cái thứ ba dáng người cường tráng người đi nhanh luôn luôn trước. Chỉ thấy hắn hai chân một đốn, chắc cái kiên cố mã bộ, theo sau hai chỉ bàn tay to mạnh mẽ một phách, xoa bóp tảng ra. Chỉ thấy chung quanh thổ địa nháy mắt quay cuồng, từ trên trời giáng xuống một mảnh cắt đá nháy mắt khuynh nhập cự hố bên trong, vùi lấp những cái đó vừa định muốn bỏ ra tới tang thi, giống giống. Năm lần bảy lượn, cắt vàng cuồn cuộn, áp mới vừa bỏ ra cắt vàng mặt ngoài các tang thi lại bị chôn trở về, một trọng tiếp theo một trọng, lật út nghiền áp, làm chúng nó lại vô xoay người khả năng. Ngay sau đó lại là một đạo ưu ám quang đoàn rơi xuống, vang một tiếng trực tiếp tạp rơi xuống kia một mảnh cắt vàng bên trong, nháy mắt cắt đá vẩy ra, đoạn chỉ tàn chân. Phía dưới chôn tang thi hoàn toàn đã chết. Một đạo hố to lại hình thành, lại là một đợt tang thi đánh úp lại. Nổ tung, chôn thi, nổ tung, chôn thi. Như thế tuần hoàn lặp lại, thậm chí bọn họ còn có thừa lực nghỉ một chút, nhìn qua nhẹ nhàng lại thích gì mà phòng chỉ huy nội nhìn chung toàn cục quân đội mọi người nhóm giờ phút này trên mặt lại là không biết là vui mừng đâu hay là nên ưu sầu. Này bốn cái rốt cuộc là cái gì người A, cư nhiên có như vậy thực lực. Thì chính là có như thế thực lực người trợ trận, bọn họ có thể bảo vệ tốt căn cứ xác suất thành công lại bay lên vài phần. Yêu chính là người so người, sao liền kém như thế lại đâu. Từ bốn người thân ảnh đi lên xem, rõ ràng đều vẫn là người trẻ tuổi A, cư nhiên liền như thế lợi hại, nhưng không phải có điểm hâm mộ ghen ghét sao. Phạm Thiên Hạm nhìn hình chiếu thượng kia bốn cái khí phách hăng hái người, khỏe môi liền ngoéo một cái, hảo, ta cũng muốn cùng ta đồng đội hội hợp, như vậy lưu thúc, nơi này các ngươi tiếp tục. Ai? Mới từ kia bốn người cường đại thực lực chấn động chung phục hồi tinh thần lại mấy cái các quân quan lập tức liền có chút không tha. Như thế có kiến thức, có thể ra ý kiến hay cô nương như thế nào liền đi rồi đâu, này không thể được à, ở chỗ này mới là nàng phát huy tốt nhất địa phương à. Vì thế một đám sốt ruột ra tiếng giữ lại lên. Phạn cô nương à, ngươi cái này kiểu kiểu nhược nhược vẫn là không cần đi tiền tuyến, những cái đó tang thi cũng không phải là cái gì hảo ngoạn. Đúng vậy. Như vậy hỗn độn địa phương nếu là có cái gì vạn nhất đã có thể không hảo. Rốt cuộc những cái đó tang thi nhưng đều là nhận người thịt không nhận người. Người cái nhu nhược tiểu cô nương vẫn là không cần trộn lẫn, giao cho bọn họ những cái đó tháo hán tử nhóm đi thôi. Đúng vậy, cái này phòng chỉ huy mới là người phát huy tốt nhất địa phương A. Nhưng là Phạn Thiên Hạm đối mặt bọn họ thiệt tình thực lòng giữ lại chỉ là mỉm cười cười, ta đem Lâm Hạc Hiên cùng Nguyên Đồng để lại cho các ngươi. Này chiến trường là ta cần thiết muốn đi. Nói, không màng bọn họ trên mặt phức tạp thần sắc, Phạn Thiên Hạm trực tiếp đứng dậy, cất bước ra bên ngoài, mau bọn họ đều còn không có tới kịp phản ứng, môn cũng đã lại lần nữa đóng lại. Một đám trợn mắt há hốc mồm, này, thượng tướng, ngươi như thế nào không khuyên nhủ a? Đúng vậy, còn có các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Mấy cái hán tử nhóm buồn bực nhìn bên kia còn ngồi hai đại một tiểu tam cái nam nhân. Nhìn bọn họ kia còn cười hì hì bộ dáng, chẳng lẽ là ngốc? Trả lời bọn họ chỉ là Lưu Bá Khang tiêu ngạo lại đắc ý cười, kia nha đầu sân nhà cũng không phải là tại đây phòng chỉ huy, mà là ở chiến trường. Cái gì ý tứ a? Mấy cái hán tử nhóm chán thượng đồng thời treo lên một cái dấu chấm hỏi, tháo hán bàn tay to gãi gãi đầu, có chút sở không được đầu óc. Nhưng là Lưu Bá Khang cùng Lâm Hạc Hiên, Nguyên Đồng lại chỉ là chỉ cười không nói. Tiểu cấp tử càng là hắc hắc hắc cười vẻ mặt thiên chân, làm mặt khác muốn lại hỏi thăm chút cái gì người cũng chỉ có thể hậm hực thu hồi tầm mắt. Kế tiếp, phòng chỉ huy nội có đứt quãng xuất hiện vấn đề, cũng thực mau bị tuyên bố mệnh lệnh giải quyết. Sau đó chính là tiếp tục quan khán kia phía trước chuyển đến thế cục. A, mau xem, đột nhiên, đang ngồi trong đó một người trừng lớn mắt, hô to ra tiếng. Kêu cái gì đâu, một chút đều không ổn trọng. Những người khác quan trách một tiếng. Nhưng cũng theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Mà khi nhìn đến kia hình chiếu là lúc, tức khắc cũng một đám trừng lớn mắt, gì? Kia? Kia không phải Phạn cô nương sao? Đúng vậy, khó. Chẳng lẽ nàng tiểu đội chính là kia lợi hại bốn người tổ? Trong lúc nhất thời, mọi người là có chút kinh ngạc khiếp sợ. Chính là, không nghĩ tới chính là càng làm cho người khiếp sợ còn ở dưới. Liền thấy kia che già mang mọc, không dứt tang thi đằng trước. Cái kia nhỏ xinh mảnh khảnh thân ảnh lướt qua kia bốn người đứng ở phía trước nhất. Ai, tiểu tâm à, một đám nhìn hán tử nhóm tâm đề đề, nhịn không được vì nàng cấp màn thầu đại hán, hận không thể đem người kéo ra, như thế như hoa như ngọc, chính trực phong hoa nữ tử như thế nào có thể ở thời điểm này đã chịu tổn thương đâu. Chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, lại không thấy được lúc này bị bọn họ quan tâm Phạn Thiên Hạm không có một chút hoảng loạn. Ngược lại tương đương chấn định nhìn phía trước một đám lộ màu đỏ sậm trong mắt các tăng thi, kia hư thối giữ thận mặt, đi một bước rất một bước thì thối, chỉ là làm nàng ngại chán ghét nhíu mày. Theo sau liền thấy nàng ở mọi người kinh dị ánh mắt hạ, trên tay trống rông xuất hiện một cây cùng loại với pháp trượng giống nhau đồ vật. Phong tư tuyệt sắc, giơ tay nhấc chân chi gian tấn hiện đại khí lăng nhiên, sau đó liền thấy nàng cầm kia phát triển đi phía trước vung lên, nháy mắt, màu tím khổng lồ lôi xả xé rách khắp che giấu tấm màn đen, ầm ầm ầm. Chương 272 kia mới là nàng sân nhà. Ầm ầm ầm, mang theo màu tím ánh sáng thổi quét cơ hồ khắp màu đen không trung, điếc tai lạnh lót, kinh thiên động địa, làm sở hữu nghe được người cũng đi theo trong lòng run lên. Mọi người theo bản năng đi theo ngẩng đầu vừa thấy, trên bầu trời đang ở suy diễn một bộ lôi điện vạn mã nhảy đằng tán loạn cảnh tượng. Từng đạo lôi quang, giống như thô tráng màu tím mãng xà, chạy băng khí, sấm dậy, điện quang bát phương chớp động rơi xuống. Ầm ầm ầm, hắc ám tầng mây bên trong, sấm rền thanh từng trận rít gào. Dương nanh múa vớt, nghe rợn cả người. Phía dưới tang thi gào giống thanh cũng đi theo càng thêm kịch liệt, cách khá xa không biết này đó tang thi kết cục, nhưng là ly đến gần, cùng phòng chỉ huy người lại rành mạch thấy được này một phương cảnh tượng. Chỉ thấy kia màu tím lôi xà phảng phất giống như bát phương rơi xuống, hành thành thật lớn trận thế, từng đạo đều hữu lực đánh ở tang thi đàn bên trong. Xôi trào, đốt trọi. Cái gọi là quần ma loạn vũ, cơ hồ bị này đó màu tím lôi xà liếm vệ quá tang thi tất cả đều biến thành than cốc. Theo sau, phong quá, xôn xao chỉ rơi xuống từng miếng các màu nào hạch tới, tại đây trong đêm đen, bị kia màu tím lôi điện ánh sáng một chiếu, phản xạ ra các màu năm quang mười màu bắt mắt quang mang tới. Uống trước sau nhiều xem người mắt đều có điểm hoa rớt, theo sau liền ám đạo một tiếng đáng tiếc này đó náo hạch. Bởi vì che giả măng mọc tang thi còn ở, bọn họ liền nhặt náo hạch cơ hội đều không có. Nhưng là, này nhưng không bao gồm Phạn Thiên Hạo. Nàng đối tình huống như vậy hiển nhiên đã sớm đã biết được, hơn nữa chuẩn bị sẵn sàng. Liền thấy nàng duỗi tay hướng chính mình trên vai vô vô, liền thấy kia hai mảnh đón gió phấp phới tiểu chồi non nhanh chóng duỗi thân, trưởng thành. Không trong chốc lát liền trực tiếp biến thành thô tráng dây đằng. Đi thôi, Phạn Thiên Hạm vô vô nó lá cây, theo sau liền thấy cái kia dây đằng nháy mắt chia ra làm tám, nhanh chóng nhào vào vừa rồi rơi rụng này náo hạch bùn đất. Quay cuồng, phát hỏa. Đầy đất lan lộn. Không trong chốc lát, những cái đó ngũ quang thập sắc náo hạch tất cả đều biến mất không thấy, không biết là bị nó lan lộn lộng không có vẫn là như thế nào. Phòng chỉ huy nội một đám hán tử nhóm trừng lớn mắt, hận không thể cả người đều chui vào này video nội. Sự thật nói cho bọn họ đều không phải, bởi vì kia căn dây đằng chính nhanh chóng rụt trở về, thích khách chính giơ một mảnh đại lá cây ở Phạn Thiên Hạm trước mặt. Lá cây một giãn ra, nháy mắt bên trong ngũ quang thập sắc. Giống như móng tay cái lớn nhỏ sọ não liền như thế chói lọi triển lộ ở mọi người trước mặt. T. Phòng chỉ huy nội người một đám hít ngược một hơi khí lạnh. Thật nhiều não hạch. Này rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Hảo cường, kia một phương đại trận trượng lôi điện hảo cường A, còn có này căn dây đằng vì cái gì như thế nghe lời, rất có linh khí, một hệ dị năng giả cũng không giống A. Quả nhiên, thật đúng là giống thượng tướng nói, kia mới là nàng sân nhà A. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới à, một cái mảnh mai tiểu cô nương cư nhiên như thế cường, nhưng đem chúng ta những người này đều chụp ở trên bờ cát. Mà đối Phạn Thiên Hạm thực lực đã có điều đoán trước Lưu Bá Khang, lúc này đây chân chính chính mắt kiến thức tới rồi, hiển nhiên cũng là ngẩn ra. Một đôi tràn ngập tang thương cơ trí con ngươi nhíu lại, đây là tứ giai, không, tứ giai cũng không có khả năng giống nàng như vậy phát động như thế cường đại trận thế lại nhìn không ra cố sức, kia. Chẳng lẽ là ngũ giai? Mặt thế trước thượng tướng, đường đường một phương người cầm quyền giờ phút này cũng tỏ vẻ hắn cường đại trái tim đã chịu một chút kinh hách. Nghe hắn nỉ non thanh, phía dưới một đám hán tử nhóm cũng đồng dạng lâm vào khiếp sợ bên trong. Di ngoạn ý nhi. Ngũ giai. Chắc tâm, lao thiết. Này đặc sao chính là ra tới dọa người đi, bọn họ này ban ngày cũng thao luyện, buổi tối cũng thao luyện, như thế nào liền không thấy được một cái là ngũ giai đâu. Hảo đi, ngũ giai bọn họ cũng không bắt buộc, tốt xấu tới cái tứ giai đi. Đáng tiếc, chỉ có Ngô Quân Trác kia tiểu tử đã tới, mặt khác đều còn ở nhị giai, tam giai bồi hồi. Hiện tại như thế một so, đó chính là vân cùng bùn khác nhau. Quả nhiên bọn họ huấn luyện cường độ còn chưa đủ sao. Một đám mọc đầy cơ bắp hán tử nhóm lén lút đã ở trong lòng bắt đầu cân nhắc, chờ lần này tang thi công thành sau khi kết thúc, bọn họ nhất định đem những cái đó đám nhãi danh hướng chết thao luyện. Mà này phòng chỉ huy nội nhất chấn định vẫn là thuộc Nguyên Đồng bọn họ hai đại một nhỏ. Nguyên Đồng cùng tiểu cấp tử hai mắt sáng lấp lánh, quả nhiên tiểu tẩu tử, biểu tỷ chính là như thế lợi hại. Lâm Hạc Hiên đẩy đẩy mắt kính, một đôi hồ ly trong mắt nổi lên ý cười, quả nhiên không hổ là tiểu tẩu tử, lại một lần vả mặt bạch bạch bạch. Nếu là nàng như vậy chính là nhu nhược, như vậy này đó chỉ dài quá cơ bắp, dĩ năng không thấy rất cao hán tử nhóm lại là cái gì. Mà này phòng chỉ huy nội một màn Phạn Thiên Hạm lại không biết. Lúc này, nàng chính cười mắt cong cong nhìn kia phiến đại lá cây thượng nao hạch, tùy tay ngưng tụ ra một cái thủy đoàn liền tạp tới rồi bên trong, đem chúng nó rửa sạch sẽ, lúc này mới đem nao hạch thu hồi tới, thuận tiện sờ sờ kia phiến lá cây, cho nó lưu trữ hai quả một hệ nao hạch tỏ vẻ cảm tạ. Thứ long mầm múa may lá cây, lại làm như có chút ngượng ngùng thu trở về, lại biến thành hai mảnh có thể đón gió phấp phới tiểu chồi non. Mà phía trước đã bị Lâu Viêm Tiêu bọn họ đánh chết vô số chỉ, vừa rồi bị Phạn Thiên Hạm kia một đại chiêu đi xuống giải quyết hơn phân nửa tăng thi, hiện tại cũng xuất hiện hơi hơi lạc hậu hiện tượng, hiển nhiên có chút liên tiếp không lên. Cho nên lúc này mới đổi về vừa rồi Phạn Thiên Hạm kia một thành thơi làm tiểu long huynh đệ nhặt náo hạch một màn. Vừa rồi kia nhất chiêu rất xoài à, Úc Cờ một đôi mắt đào hoa ngắc ngắc, lập lòe tinh lượng lộng lẫy quan mang, đi theo Lâu Viêm Tiêu liền cùng nhau đã đi tới. Trong lòng lại cân nhắc, phía trước bọn họ ở nhặt được Trung Triệu Vân kia một ngày, trên bầu trời cũng giống như xuất hiện như thế trận thế, không chuẩn cũng là nàng việc làm. Nhìn không ra tới, nhìn không ra tới a. Ha ha ha. Chúng ta tiểu tẩu tử đương nhiên lợi hại. Mẫn Luật Phong hướng tới hắn phương hướng trường, cái này hoa hoa công tử một đôi mắt đào hoa cũng thật thiếu tấu. Hơn nữa kia cánh hoa vũ nhìn xinh đẹp, lực sát thương đảo cũng còn không nhỏ, vì thế làm hắn sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Lão đại dưới thân đệ nhị tiểu đệ vị trí tuyệt đối là thuộc về hắn Mẫn Luật Phong, còn lại cái gì người đều chen vào không lọt tới. Phạn Thiên Hạm liếc này hai liếc mắt một cái, cũng không tính toán nhiều quản, rốt cuộc thành viên bên trong tốt cạnh tranh cũng là phi thường quan trọng. Chỉ là Lâu Viêm Tiêu mày kiếm nhíu lại, có chút không hài lòng nhà mình tức phụ nhi ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là kia hai cái, quả nhiên bọn họ vẫn là khuyết thiếu thao luyện. Vì thế, này hai âm thầm phân cao thấp không nghĩ tới bọn họ đã bị Lâu Viêm Tiêu lén lút cấp nhớ kỹ, hơn nữa còn tính toán hảo hảo huấn luyện bọn họ một hồi. Chương 273 Lâm Đường chủ hận. Phạn Thiên Hạm nhẹ trọn mi, thủy quang liễm diễm con ngươi tại đây phiến trong bóng tối cũng phá lệ đẹp. Dẫn Lâu Viêm Tiêu tạm thời đem tầm mắt từ kia hai cái thiếu thu thập nhân thân thượng thu trở về, liền không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, thâm thúy trong mắt mang lên vài phần nhu hòa sủng nịnh. Tầm mắt chạm nhau gian, Phạn Thiên Hạm trong mắt nhiều vài phần quỷ quyệt ý cười, cùng giấu ở ý cười phía dưới nguy hiểm bạo ngược. Lúc này đây tang thi công thành lại làm nàng nghĩ tới đời trước sự, nhớ rõ kia một lần đầu tiên tang thi công thành chính là tang thi thanh hoàng, cũng chính là nhà mình ca ca mang theo tang thi đại quân nhóm tấn công phương Nam căn cứ, mà lúc này đây, nàng hai mắt híp lại, cũng không có ở tang thi đàn nhìn thấy ca ca thân ảnh, đồng dạng cũng không thấy được kia chỉ nghe nói dẫn dắt tang thi đại quân tới công thành tứ giai tang thi, này liền có điểm kỳ quái. Hơn nữa tứ giai tang thi, còn không đến ngũ giai tang thi vương trình độ chính là thao tác không được như vậy nhiều tang thi đại quân. Muốn nói kia dẫn dắt chính là tứ giai tang thi Phạn Thiên Hạm vẫn là muốn giữ lại một chút hoài nghi thái độ. Đương nhiên, tứ giai tang thi nếu muốn dẫn dắt thao tác tang thi đại quân còn có một cái khả năng, chính là này chỉ tang thi là tứ giai tinh thần hệ, bằng không một con tứ giai tang thi chính là tuyệt đối sử dụng không được mặt khác tang thi. Bất quá, còn có một sự chuẩn bị chính là này chỉ tang thi đã tiến hóa thành ngũ giai, cũng chính là tang thi vương tồn tại. Như vậy, bọn họ yêu cầu ứng đối đã có thể không phải một cái cấp bậc. Tứ giai cùng ngũ giai, tuy rằng chỉ kém một cái cùng bậc, nhưng này lại là tang thi tiến hóa chung mấu chốt nhất đường danh giới, cũng đồng dạng là chứng minh này chỉ tang thi có hay không tiềm lực tấn chức tang thi hoàng giám định tư cách. Cho nên, mỗi một con ngũ giai tang thi vương đô là tiềm lực cổ, nó cường đại tiềm lực không thể khinh thường. Nếu lần này dẫn dắt tang thi đại quân công thành thật là ngũ giai, như vậy bọn họ liền phải sớm làm chuẩn bị. Đáng tiếc, cố tình, bọn họ còn tìm không đến kia chỉ dẫn đầu tang thi ẩn thân chỗ. Bất quá, này Phạn Thiên Hạm lo lắng vẫn là tiếp theo, mặc kệ tứ giai vẫn là ngũ giai, tổng hội giải quyết, huống chi nàng cùng Lâu Viêm Tiêu cũng đều là ngũ giai, liền tính là kia tang thi cường hắn nữa, hai nhân loại ngũ giai cũng đủ nó ăn một hồ, lại vô dụng. Trên tay nàng còn có nghe đại thường sở chế đặc biệt tăng mạnh bản nổ mạnh phù, nghe nói có thể trực tiếp tạc hủy một cái sơn núi nhỏ, kia uy lực có thể nghĩ. Cho nên, nàng lo lắng nhất vẫn là nàng ca ca, đời trước tang thi thanh hoàng. Đời này cho dù không có hắn dẫn dắt, nhưng là mạt thế quỹ đạo không thể cứu vãn, ở cái này thời gian như cũ bạo phát tang thi công thành. Hơn nữa so tổ tiên lần đầu tiên tang thi công thành càng mãnh càng dữ dội hơn, nàng biết. Hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là bởi vì dẫn dắt chúng nó không phải tang thi thanh hoàng. Đời trước tang thi thanh hoàng tuy rằng mỗi khi tụ tập tang thi đại quân công kích phương Nam căn cứ, nhưng là lại mỗi khi đem ở tốt xính hết sức lại khống chế được những cái đó tang thi đại quân lui lại, cho phương Nam căn cứ thở dốc cơ hội. Cũng đồng dạng là vì cái gì đời trước phương Nam căn cứ xa xa không kịp đời này phương Nam căn cứ, lại như cũ ngoan cường kiên quyết. Ít nhất ở nàng tồn tại 10 năm nội nó đều như cũ không có bị công phá. Như vậy, ca ca hiện tại đến tột cùng ở nơi nào đâu? Trong lúc nhất thời, Phạn Thiên Hạm cặp kia liễm diễm thủy trong mắt, bạo ngược càng sâu. Hung hăng cắn răng một cái, này đáng chết mà thế. Cùng chi đối diện Lâu Viêm Tiêu ánh mắt cũng là tối sầm lại, xem ra vẫn là đến trước tìm được tang thi đại cứu tử mới được các bọn họ hôn lễ đại cứu tử cũng nên ở đây, bằng không. Phỏng chừng tức phụ nhi cũng sẽ không đồng ý ai, lại một lần ở trong lòng lén lút tấu Ngô Quân Trác một đốn, đều là hắn vén lên hỏa. Mẫn Luật Phong ở bên cạnh có chút do dự nhìn thoáng qua kia đang ở liếc mắt đưa tình đối diện lão đại cùng tiểu tẩu tử, trong lòng kêu kêu một cái sốt ruột à, muốn hay không quấy rầy bọn họ đâu. Muốn, không cần, muốn, không cần. Cái này tâm tư ở trong lòng bồi hồi lão lâu rồi. Kết quả cách đó không xa kia mặt đều lạn tang thi giống một tiếng. Được, cho hắn làm xong quyết định. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, phục hồi tinh thần lại, ngược lại rời đi tầm mắt liền dừng ở kia cách đó không xa lại là một mảnh rậm rạp vây lại đây tang thi đàn. Nàng nhíu mày, thật đúng là không dứt. Ngược lại cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, lại một lần bắt đầu rồi chiến đấu. Dữ tợn gào giống thanh, rậm rạp liên tiếp không ngừng. Không biết mệt mỏi xấu xí tăng thi, chiến đấu, huyết tinh, càng thêm dày đặc, thảm thiết. Không biết là nhân loại, vẫn là tăng thi, đoạn cánh tay tàn chân cơ hồ chiếm cứ sở hữu tầm mắt. Làm nhân tâm sinh sợ hãi, nôn nóng bất an. Run rẩy hơn nữa sợ hãi. Cũng đồng dạng chứng minh cũng không phải tất cả mọi người như Phạn Thiên Hạo, Lâu Viêm Kiêu bọn họ như vậy cường hãn, có thể lấy sức của một người là có thể lật út hơn phân nửa tăng thi. Vô lực đối địch. Tổn thương thảm trọng có khối người. Liên tỉ như cách bọn họ không xa kia một phương phân chia cấp súng ống đạn dược thương vị trí. Báo cáo Lâm Đường Chủ, chúng ta phía trước nhóm người thứ nhất đã tử thương hơn phân nửa. Một người tuổi trẻ tiểu hỏa nhi đỉnh mãn chán đổ mồ hôi, vẻ mặt trắng bệnh liền vội vã chạy tới. Tại hậu phương tỏa chấn Lâm Đường Chủ sắc mặt chính là biến đổi, kia sắp xếp trước liền lược hiện lao thái trên mặt một túc, bạo ngược hoành khởi, tử thương hơn phân nửa. Hắn trên trán gân xanh nhảy nhảy, mấy ngày nay vốn là táo bạo tính tình hiện tại càng vì táo bạo. Trên tay cái ly trực tiếp bang một chút tạp toái ở trên mặt đất, hừ, các ngươi này đó đồ vô dụng, bất quá là nhất giai, nhị giai tang thi thôi, các ngươi năng lực đều ý cầu, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu liền tử thương hơn phân nửa, vô dụng ngu xuẩn. Lâm thời dựng lều trại nội Lâm Hoành kia bạo nộ rít gào thanh âm truyền đến, vốn là chiến tuyến không xa thế lực khác người cũng nghe đến rõ ràng. Lâm Đường Chủ tiến đến báo cáo tiểu hỏa nhi vốn là bị dọa đến mặt không còn chút máu trên mặt liền càng trắng, nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, tràn đầy co rúm lại nhìn hắn. Lâm Hoành nhìn hắn này nhát như chuột bộ dáng, sắc mặt lại là một xú, hừ, đều là cái kia linh tiên tiện nhân, đem hắn thủ hạ tốt nhất dùng Vương Triệu cấp thông đồng đi rồi, bằng không. Có chút đau đầu xoa xoa xoa thái dương, trên mặt bạo nộ hơi hơi thú liễm. Nhưng là cặp kia trong mắt âm thiếu chi ý tư càng sâu, tính, nói cho bọn họ, dựa theo nguyên lai kế hoạch đem tang thi hướng hai bên dẫn, Vương Đường Chủ cùng Hồng Đường Chủ bên kia hẳn là có thể ứng phó thực hảo. Nói, cái mặt già kia thượng càng là hiện lên vài phần âm hiểm lãnh lệ. Hừ, Hồng đường chủ, Vương đường chủ, này hai cái dám công nhiên phản bội đoạt người của hắn, này bút chướng tuyệt đối không thể như thế tính. Là, tuổi trẻ tiểu hỏa ấp úng lên tiếng, cái gì cũng không dám nhiều lời. Nhìn hắn còn tính nghe lời bộ dáng, Lâm Hoành sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều, phải đi chú ý Lâu Viêm Tiêu bên kia người đâu. Tiểu hỏa vừa nhớ tới cái kia truyền đến tin tức, trên mặt hắn liền càng trắng, run run rẩy rẩy trả lời nói, hắn truyền đến tin tức. Ân, ngươi này sợ hãi rụt rè bộ dáng tưởng cái gì lời nói, ta súng ống đạn dược thương người nhưng không như thế nhát như chuột tính tình. Lâm Trừng mắt đầu vừa nhíu, rất là không hài lòng cái này bị mang ở hắn bên người người cư nhiên như thế có rúm, nói một chút đi, truyền đến cái gì tin tức ngươi sợ thành như vậy. Ta nghe nói bọn họ mới 5 người liền. Kế tiếp này mặt bạch không được tuổi trẻ tiểu hỏa nhi tiếp tục mặt bạch, nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy liền nói một chút Lâu Viêm Tiêu bọn họ 5 người phía trước sở làm tàn bạo sự tình, tỉ như nơi đi qua tang thi toàn tồi, một cái nổ mạnh nổ chết tang thi mấy chủ, tỉ như lôi đình vạn quân, trận trượng 10 phần, nơi đi qua tang thi hôi phi yên diệt. Nghe Lâm Hoành trên mặt mây đen răng đầy, càng ngày càng trầm, phảng phất có thể tích ra thủy tới dường như. Một chương có vẻ lão thái trên mặt nếp vốn càng sâu, hắn hung hăng cắn chặt răng, làm bên kia người chuẩn bị, chỉ cần bắt được chỗ trống, khiến cho bọn họ động thủ, Lâu Viêm Tiêu bất quá là đại đương gia nhặt được cô nhi thôi, bằng cái gì hắn là có thể ngồi trên đại đương gia vị trí, hử, ta muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Hắn một đôi mắt trung tràn ngập này âm thiếu, kia nùng liệt hận ý làm này phiến không lớn không gian nội đều mây đen răng đầy lên. Lâu Viêm Tiêu ba chữ đã trở thành hắn trong lòng ma chướng, cho nên hắn chút nào không màng bên cạnh người còn có bầy sói hổ nuôi, chỉ cần người nọ đã chết hắn chính là đại đương gia, to như vậy súng ống đạn dược thương chính là hắn. Như vậy Xuân Thu Đại Mộng làm trên mặt hắn càng nhiều vài phần vui sướng. Nghĩ, biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại biến ám trầm âm thiếu một mảnh, trong lòng tràn ngập khó chịu, hừ, đồng dạng đều là súng ống đạn dược thương nhận nuôi tới người. Bằng cái gì kia tiểu tử là có thể bị đại đương gia nhưng nhìn chúng, là có thể lực bài chúng nghị đề cử kia tiểu tử vì tân nhiệm đại đương gia. Mà hắn, nỗ lực như vậy lâu, phấn đấu như vậy lâu, còn muốn lấy cái cọp mẹ làm vợ, dùng sức thủ đoạn cũng bất quá nho nhỏ đường chủ chi vị. Cho nên hắn không cam lòng, cho nên hắn ở Trung Triệu Vân kia tiểu tử một đề nghị dưới hắn liền trực tiếp phản. Hắn không có lúc nào là không hướng về làm thịt kia tiểu tử, đáng tiếc. Thiệt hại bá đao, thiệt hại trăm tới cá nhân cũng chưa có thể đem người như thế nào, hắn như cũ hảo hảo sống ở nơi đó, cho nên, hận, hắn hận a. Chương 274 lưỡng nữ nhân đánh nhau cũng quái kịch liệt. Bạch mặt tiểu hỏa nhi lúc này cái gì cũng không dám nói, sợ bị giết người diệt khẩu, ở lâm đường chủ bùng nổ hết sức hắn cũng đã co rúm lại tránh ở cạnh cửa, một đôi mắt trùng tràn ngập hoảng sợ. Nơm nớp lo sợ như là chỉ gấp đến đỏ mắt thỏ con. Chỉ cần một phát hiện cái gì không thích hợp chỗ liền đoạt môn mà chạy. Điên rồi, đều điên rồi, trách không được Vương Triệu ca muốn phản bội đâu. Hắn chỉ hận chính mình ăn nhiều chén cơm, đi quá chậm, thế cho nên bỏ lỡ tốt nhất phản bội thời cơ. Run bần bật, nửa ngày cũng chưa thấy kia nổi điên si ngốc lâm đường chủ tỉnh táo lại, hắn lúc này mới tròng mắt lăn long lóc vừa chuyển, sau đó gión ra gión rén vén rèm lên, thế ngã lộn nhào liền ra bên ngoài chạy. Đương nhiên, lâm đường chủ vừa rồi phân phó hắn vẫn là truyền đi ra ngoài, đến nỗi mấy người kia có làm hay không liền không liên quan chuyện của hắn. Hơn nữa đại đương gia như vậy lợi hại, liền tính là bị người đánh lén hẳn là cũng sẽ không có sự. Hắn âm thầm cầu nguyện, đại đương gia sớm một chút trở về xử lý lâm đường chủ này kẻ điên đi. Một khắc sườn, khoảng cách lâm đường chủ kia lâm thời lều trại cách đó không xa hồng đường chủ chỗ. Suy, lão gia hỏa kia xem ra là nhịn không được. Dám đối với đại đương gia động thủ, cũng không nghĩ chính mình mấy cân mấy lượng. Một nữ nhân, câu lấy một trương quyến rũ môi đỏ, cười vũ mị lại âm ngoan. Đây là một gian điểm đèn phòng nhỏ nội, nhìn qua so lâm đường chủ phía trước kia lều trại khí phái một chút. Ít nhất còn có đầy đủ hết ghế rửa cùng nước trà. Các ngươi đại đương gia rất lợi hại. Phòng nhỏ nội một cái khác nữ tử, trí thức xinh đẹp, chỉ là nàng hiện tại trên mặt lanh trầm như băng. Không sai. Đây là phản bội Lâm Hoành, hơn nữa đem hắn tâm phúc mang đi hơn phân nửa lương tĩnh. Yêu mị nữ tử câu nhân mắt vượng chớp chớp, một đôi dính đầy màu đỏ đầu khấu tay chính nhẹ đạn thưởng thức trong tay tóc dài, cười duyên càng thêm câu nhân, ha ha a. Đúng vậy, hẳn là rất lợi hại. Vừa rồi kia đại nổ mạnh thanh âm nghe được sao, chính là hắn làm ra tới, nghe nói chỉ một kích là có thể giải quyết tang thi mấy chủ, đáng tiếc à, hắn như vậy năng lực biểu hiện ở mặt thế sau, nếu là mặt thế trước, ta cũng sẽ không nghe cái kia lão đông tây suối dục phản. Lương Tĩnh cau mày, tuy rằng nữ nhân này biểu tình cùng bình thường giống nhau như lúc, nhưng là kia giấu ở đáy lòng sâu đậm sợ hai hối hận vẫn là bị nàng bắt giữ tới rồi. Xem ra cái kia đại đương gia đích xác thật rất lợi hại. Kia người như vậy sẽ trực tiếp động thủ thanh lý môn hộ sao? Nghĩ đến đây, Lương Tĩnh sắc mặt biến đổi, nhịn không được trực tiếp đứng dậy mà chạm. Từ từ, ngươi làm cái gì đi? Hồng đương chủ thân hình chợt lóe đứng ở nàng trước người, tiểu mị trong mắt mang lên sắc bén chi sắc. Ta muốn đi giết Lâm Hành. Nhìn che ở chính mình phía trước nữ nhân, Lương Tĩnh trầm tĩnh không hề. Trong mắt che giấu không được chính là đối Lâm Hoành bạo ngược hận ý dâng lên mà ra. Ta không chuẩn, cái kia lão đông tây liền tính không chết tại đây trên chiến trường cũng sẽ bị đại đương ra giết, người hà tất làm điều thừa. Hồng đương chủ yêu mị trên mặt trầm xuống, ngữ khí càng là cường thế. Nhưng là nàng đối diện Lương Tĩnh cũng không kém, một đôi xinh đẹp đen nhánh mang theo lạnh lẽo mắt bắn thẳng đến hướng nàng. Ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác cái thứ nhất điều kiện chính là phải thân thủ giết Lâm Hoành. Hồng đường chủ là muốn vi phạm chúng ta chi ra nước định sao? Ta. Lương Tĩnh, ngươi không cần không biết tốt xấu. Hồng đường chủ mặt lập tức thẹn quá thành giận kéo xuống dưới, một đôi yêu mị con ngươi mang lên tàn nhẫn sắc, bất quá là cái bồi người ngoạn vật thôi, dám như thế đối nàng nói chuyện. Lương Tĩnh tựa hồ nhìn ra nàng trong mắt khinh miệt chi sắc, trong mắt phẫn nộ cuồn cuộn. Trong mắt mang theo lạnh lẽo là được rồi trở về, hừ, là hồng đường chủ vi phạm ước định trước đây. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị Lâm Hoành kia cẩu đồ vật hạ sát thủ. Hiện tại là ngươi thiếu ta nhiều, mà không phải ta Lương Tĩnh cầu ngươi. Hơn nữa Lâm Hoành giết ta trợ phu, chiếm ta thân mình, cho dù ta chết, cũng muốn thân thủ giết hắn, ngươi ngăn không được ta. Ngữ khí kiên định lạnh lẽo, chút nào không cho nàng lưu mặt mũi. Hồng đường chủ một trương quyến rũ mị hoặc trên mặt khí phát run, tiện nhân này. Hung hăng một cắn môi đỏ, hai tròng mắt chung cũng mang lên tức giận. Lương Tĩnh, ngươi đây là ở tổn hại những người khác tánh mạng, muốn đi có thể, nhưng là ngươi đến đem mang đến người lưu lại, bọn họ là muốn sát tăng thi, bảo hộ căn cứ. Nghe nàng lời nói, Lương Tĩnh xinh đẹp trí thức trên mặt khẽ nhúc nhích, khỏe môi một câu, mang lên vài phần trào phúng chi sắc, ha ha. Hồng đường chủ chẳng lẽ là khi tang ốc, bảo hộ căn cứ? A, là bảo hộ chính ngươi đi. Có một số việc không phải ngươi không nói ta liền không biết. Ngươi đi theo Lâm Hoành cùng nhau bị phản quân hỏa thương đại đương gia, hiện tại sợ có phải hay không? Muốn đem tội danh tất cả đều đẩy đến Lâm Hoành trên người, đem Lâm Hoành chắp tay nhường cho cái kia đại đương gia xử trí có phải hay không? Đáng tiếc, nếu là vị kia đại đương gia cơ trí, ngươi vẫn là trốn bất quá. Ngươi, bị chọc trúng tâm hoa, hồng đường chủ trên mặt xấu hổ và giận dữ càng sâu, đáng chết Lương Tĩnh. Lương Tĩnh cười lạnh nhìn nàng một cái, ngữ khí tăng thêm, có để khai. Không cho, ngươi mang ra tới người cần thiết đến lưu lại nơi này. Hồng đường chủ sắc mặt tâm trầm, một đôi yêu mị con ngươi hiện lên một tia lanh quang, duỗi tay liền hướng tới đối diện kia trường xinh đẹp khuôn mặt chụp tới, trực tiếp phát động công kích. Hồng đường chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lương Tĩnh sắc mặt biến đổi, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp trở mặt không biết người. Làm cái gì? Hừ, tự nhiên là đại cục làm trọng, đem ngươi lưu lại nơi này. Hồng đường chủ môi đỏ nghéo một cái, bên môi xẹt qua một mạt thị huyết độ cung. Ngươi, Lương Tĩnh trong mắt tức giận hiện lên, theo sau trên tay một đoàn tro đen sắc xương mù lập lòe, một khi đã như vậy, vậy nhiều lời vô ích. Ngươi thức tỉnh dị năng. Hồng đường chủ hiển nhiên trên mặt mang lên vài phần kinh ngạc. Đúng vậy, bằng không ta bằng cái gì ở Lâm Hoành nơi đó mang đi như vậy nhiều người. Lương Tĩnh cười lạnh một tiếng. Ngươi phía trước gạt ta. Hồng đường chủ khó thở, cái này đáng chết tiện nhân. Hồng đường chủ có việc gạt ta, ta tự nhiên muốn bình đẳng tương đãi. Người tiện nhân này. Nói, cả người liền hướng tới phía trước nào tới, trên mặt càng là mang theo vặn vẹo dữ tợn. Sự tình đã tới rồi như thế nông nỗi, Lương Tĩnh tự nhiên không thể như vậy dừng tay, cũng đứng dậy nhanh chóng đón đi lên. Lưu lại bên ngoài một chúng hai mặt nhìn nhau nam nhân, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Làm sao bây giờ? nữ nhân đánh nhau nam nhân đừng trộn lẫn. Vì thế, một đám yên tâm thoải mái liền đứng ở bên ngoài thủ vệ kiêm nghe góc tường, đinh linh lang, bàn ghế vẩy ra, tạp loạn thanh âm. T. Lượng nữ nhân đánh nhau cũng quái kịch liệt ta. Đã được đến tin tức một khác chỗ vương đường chủ chỗ. Đồng dạng là một lều trại, nhưng là bên trong bày ra mềm mại thảm, cái bàn, ghế dựa, giường, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là nhìn thập phần thượng cấp bậc đồ vật. Một cái nhìn mang theo vài phần mị lực nam nhân ngồi ở kia mềm mại trên sofa, chính ngậm ý cười thưởng thức trong lòng ngực nữ nhân kia một đầu đen nhánh tóc dài, hắn so với Lâm Hoành tuổi trẻ mười mấy tuổi, nhìn còn như là một cái có quý tộc khí độ, cũng lâu cư thượng vị nam nhân. So với Hồng Đường chủ nhiều vài phần tự nhiên tùy ý, một đôi tràn ngập mị lực trong mắt là cơ trí lắng đọng lại. Nếu là Phạn Thiên Hàm thấy, nhất định sẽ liếc mắt một cái nhìn ra tới, này nam nhân mới là ba cái đường chủ trung đa mưu túc trí nhất một cái. Cần ra, chúng ta cái gì thời điểm bắt đầu linh tiên một trương thanh linh tiên khí khuôn mặt, giờ phút này che kín ửng hồng chi sắc, xấu hổ ở hắn ngực chỗ họa vòng tròn, câu nhân ý tứ rõ ràng. Ha ha ha. Linh tiên chờ không kịp sao nam nhân tràn ngập trầm thấp từ tính thanh âm vang lên, ghé vào nàng bên thai ái muội thổi máy sưởi. Ân. Linh tiên ư một tiếng, é lệ nhắm thẳng trong lòng ngực hán toản. Nam nhân cũng phụ họa một tay đem người ôm càng khẩn chút, một đôi bàn tay to vướt ve nàng kia đen nhánh như thác nước tóc dài, trong thanh âm mang lên vài phần khàn khàn mị hoặc, ha ha a. Vẫn là ta tuệ nhãn thức châu, linh tiên quả nhiên không giống bình thường a. Ha ha. Đó là, ta như thế nào có thể là lương tĩnh nữ nhân kia có thể so sánh. Linh tiên đầu khẽ nâng, cùng hắn ngực kéo ra vài phần khoảng cách, nguyên bản é lệ trên mặt mang lên đắc ý chi sắc. Ân hử, đúng vậy. Nam nhân cặp kia tràn ngập mị lực con ngươi hơi lóe, tràn ngập vài phần quỷ quyệt sát thái. Lúc trước hắn tìm cái thứ nhất hợp tác người chính là lương tĩnh, đáng tiếc, nữ nhân kia không biết tốt xấu. Bất quá cũng may cái này linh tiên mao toại tự đề cử mình. Tuy rằng khống chế người không có lương tính nhiều, nhưng là nàng ít nhất là cái chữa khỏi hệ dị năng giả, đảo cũng là làm hắn nhiều cái hảo giúp đỡ, rốt cuộc chữa khỏi hệ dị năng giả quý trọng thực. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong lòng ngực nữ nhân này đầu óc đơn giản, dễ dàng khống chế, không thể tưởng được tranh quyền đoạt thế, nàng trong mắt chỉ có hai chữ, nam nhân. Ha ha ha, kia cũng vừa lúc, hắn đang cần cái nữ nhân. Nếu là lại đem Lâu Viêm kêu kia tiểu tử xử lý, kia mới là không thể tốt hơn, cho nên, hắn ở Lâm Hoành kia lao đông tây phái người quá khứ thời điểm, hắn cũng bỏ thêm vài phần hòa hậu. Cần thiếu, vật nhỏ, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Nam nhân thấp thấp mang theo khàn khàn gợi cảm thanh âm vang lên, mang theo vài phần sủng nịch, vài phần khoái ý. Chương 275 mê trướng hoa. Lâu Viêm kêu lúc này, đang cùng Phạn Thiên Hạm cùng nhau liên thủ lại đánh lui một đợt tang thi đàn. Rốt cuộc có thể thở dốc một chút, hắn lập tức gấp không chờ nổi liền làm lơ bên cạnh kia ba con sáng quắc ánh mắt, chạy về phía kia mặt nhỏ xinh thân ảnh. Ân. Phạn Thiên Hạm đã mất đi ý cười trên mặt có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, một đôi liệm diễm thủy mắt giờ phút này cũng bố thượng vài phần âm trầm chi sắc. Lâu Viêm tiêu bước chân một đốn, ở nàng 3 mét chỗ địa phương ngừng lại, một đôi thâm thúy con ngươi hơi trầm xuống. Sớm tại phía trước hắn liền phát hiện nàng cảm xúc có thay đổi, tức khắc, một viên bang bang nhảy trái tim cũng đi theo mất đi vài phần lực độ. Hắn mang theo từ tính khàn khàn thanh âm hơi trầm xuống, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng, yên tâm, hết thể đều sẽ quá khứ. Cặp kia thâm thúy mắt ưng trung tràn ngập nghiêm túc quan tâm. Xem Phạn Thiên Hạm nao nao, theo sau kia nguyên bản theo chiến đấu, huyết tinh dâng lên lạnh nhạt tâm trầm, cô đơn xâm lạnh cảm xúc cũng tiêu tán một chút. Đối thượng cặp kia nóng rực tầm mắt, nàng giờ phút này cũng có chút không được tự nhiên dịch khai tầm mắt. Xinh đẹp môi anh đào một nhấp, bắt giữ tới rồi cách đó không xa vài đạo thân ảnh khi, trên mặt nàng không được tự nhiên lúc này mới lui đi vài phần. Ngược lại biến thành cười lạnh âm trầm, xem ra, kia mấy chỉ tiểu lão thử cũng không biết hiểu quý trọng tánh mạng a. Ân, Lâu Viêm tiêu theo nàng tầm mắt hơi hơi độ lệch một chút đầu, cặp kia trong mắt đột nhiên bạo nổi lên bạo ngược lãnh lệ. Ừ, mấy cái không biết tốt xấu đồ vật, muốn đánh lén nhưng không như vậy đơn giản. Phạn Thiên Hạm không chú ý tới hắn ánh mắt, ngược lại là theo bên kia vài đạo tự cho là trốn tránh thực tốt thân ảnh thấp thấp lời, môi anh đào xẹt qua một mạt lánh diễm, mê trướng hoa, thôi miên dụ hoặc người kích phát đáy lòng nhất thật cái nguyện vọng, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, này Lâm Đường chủ lý trí chính một chút sụp đổ đâu. Phái người như vậy tới đánh lén xác định không phải tới tặng người đầu sao. Đối này, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên là đi theo khen, vẫn là tức phụ nhi cơ trí. Bên kia nghe xong một lỗ thai Mẫn Luật Phong cũng có chút nhịn không được, đi theo hai mắt chính là sáng ngời, liên tục gật gật đầu. Đúng vậy, kia hoa là thứ tốt ra ta phía trước cẩn thân bỏ vào đi thời điểm không nghĩ tới cư nhiên có cái này hiệu quả, không cho không nghĩ tới Lâm Hoành kia lao đông tây lớn nhất dục vọng cư nhiên là sát dục, hơn nữa vẫn là sát lão đại, hừ, sớm biết rằng nên trực tiếp làm thịt hắn. Lâu Viêm Tiêu có chút bất mãn nhìn hắn một cái, hắn đây là ở phản đối chính mình tức phụ nhi cách làm sao. Vì thế, trói lọi liền cho hắn một cái mặt lạnh, vẫn là làm hắn mất đi lý trí, đi bước một nhìn chính mình đồ vật sói mòn hảo. Như vậy mới có thể càng tra tấn người. Hoa Nga, luôn luôn trang quý tộc khí phách lão đại cư nhiên giảng ra như thế tàn nhẫn nói, Mẫn Luật Phong tỏ vẻ tiểu tâm can run run, chẳng lẽ chính mình có nói sai cái gì lời nói. Bất quá tuy rằng không biết sai ở nơi nào, nhưng là lão đại trên người kia truyền đến khí lạnh đã khởi động hắn thân thể thượng khẩn cấp cảnh báo hệ thống, ô ô ô nhắc nhở hắn hiện tại cần thiết đón ý nói hùa nhà mình lão đại. Vì thế, Mẫn Luật Phong một trương xoáy mặt một banh, không biết xấu hổ chạy nhanh lấy lòng nói, đúng vậy, lão đại nói rất đúng, cái loại này người một đao làm thịt thật sự đáng tiếc, nên hảo hảo tra tấn hắn, cho hắn biết cái gì gọi là mất đi mới thống khổ nhất. Ân. Lâu Viêm Tiêu nghe hắn nói lúc này mới vừa lòng vài phần, theo sau quay đầu nhìn về phía nhà mình tức phụ nhi, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần chờ mong. Chờ mong cái gì? Khích lệ sao? Đáng tiếc nếu là đổi thành giống nhau thời điểm Phạn Thiên Hạm nàng còn có như vậy điểm tâm tình, nhưng là hiện tại, đó là cái gì tâm tình đều không có. Một đôi con ngươi ở trong đêm đen lóe lóe, liền liếc khai tầm mắt, đi thôi kia mấy chỉ lao thử giải quyết. Ân. Lâu Viêm Tiêu trên mặt mang lên vài phần ủy khuất, trong lòng ai thán, tức phụ nhi có phải hay không mỗi tháng một lần tới, bằng không như thế nào sẽ như thế lãnh đạm đâu. Mẫn Luật Phong thấy thế, giống như hắn giống như phát hiện cái gì khó lường đại sự, này vẫn là mỗi ngày giải cẩu lương lao đại cùng tiểu tẩu tử sao. Việc này nháo không hảo chính là muốn ra mâu thuẫn, vì thế chạy nhanh chủ động xin ra trận, lấy cầu cho bọn hắn hai cái nhiều một chút hai người thế giới. Lão đại, bất quá là mấy chỉ tiểu lao thử thôi, ta một người là có thể giải quyết, ngươi cùng tiểu tẩu tử trước nghỉ ngơi, dứt lời, tức khắc phong một trận liền quát đi ra ngoài. Lưu lại Phạn Thiên Hạm nhìn tấm lưng kia, cùng với đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết như suy tư gì. Lâu Viêm Tiêu, làm kia tiểu tử làm nổi bật, thiếu tấu. Lại ở trong lòng cấp Mẫn Luật Phong bỏ thêm một bút, theo sau gợi cảm tức mỏng môi một nhấp, đem bên cạnh người nhân thủ một rát, trên mặt mang lên vài phần lấy lòng ý cười, tức phụ nhi, nếu là tâm tình không tốt lời nói chúng ta có thể đi địa phương khác đi dạo à, nơi này giao cho bọn họ ba cái là có thể thu phục. Bên cạnh vẫn luôn cổ đầu gỗ ốc cờ. Cái này biến sắc mặt thật mau lao đại, trong chốc lát nghiêm túc bá đạo, trong chốc lát cư nhiên còn chân chó thượng, thật là lóe mù hắn mắt, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Còn có cái gì kêu giao cho bọn họ ba cái là có thể thu phục. Hắn không được qua, những cái đó ghê tởm tang thi hắn nhìn thoáng qua liền không nghĩ lại xem đệ nhị mắt. Hơn nữa cường đại nhất hai cái phát ra đi rồi, ngươi xác định bọn họ ba cái thật giỏi. Nếu là không được nói, kia không phải cấp tổng tài tiểu đội mất tiếng. Bất quá, còn không đợi hắn nói cái gì đâu, liền thấy kia ánh đèn sức sức hạ, cái kia nhỏ xinh nữ tử thật đúng là liền gật đầu đáp ứng rồi, ân, sắc thật đến làm cho bọn họ chính mình nhiều luyện luyện, tiểu hổ tử bọn họ hẳn là cũng đã tới rồi, vậy đặt ở nơi này cùng nhau đi. Ân, tức phụ nhi nói rất đúng. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, bên môi ngậm ý cười, tỏ vẻ thực tán đồng. Phạn Thiên Hạm quét hắn liếc mắt một cái, theo sau liền đối với bên kia Úc Cờ cùng Nguyên Khôi hai người nói, nơi này liền giao cho các ngươi, ta sẽ mau chóng tìm được tiểu hổ tử bọn họ, làm cho bọn họ cùng nhau tới. Theo sau, Lâu Viêm Tiêu rất là phối hợp, một tay đem người ôm vào trong ngực, sau đó vèo một tiếng biến mất không thấy. Kia tốc độ thuấn di tuyệt đối rất nhanh tốc. Úc Cờ nhĩ khang tay còn không có vươn tới đâu, người này liền như thế không có, làm hắn đột nhiên thấy thất bại vạn phần. Nguyên Khôi trấn an vô vô bở vai của hắn, sau đó bước đi tiến lên, lại làm một cái bao cắt chôn vùi, một số lớn tang thi đi theo luân hãm. Úc Cờ cũng phản ứng lại đây, duỗi tay, phiến phiến đào hoa cánh, nhan sắc đỏ tươi rồi lại cực hạn sắc bén nguy hiểm. Phủ vừa ra tay, nguyên bản dễ rủa từ trong đất ra tới các tang thi bị cánh hoa vũ quấn quanh, hô hô hô liền đem chúng nó đầu tua nhỏ chia 5 x 7, chết đến không thể càng chết. Cơ hồ sở hưu mới vừa bò khai quật đôi các tang thi tất cả đều bị thu hoạch đầu, lưu lại đầy đất hư thối dơ bẩn. Này một loại thu hoạch phương thức cũng làm Úc Cờ trước mắt sáng ngời, nguyên lai không nghĩ tới này tổ hợp dị năng còn có thể như thế xử a. Vì thế, lập tức phải sát, quả nhiên hắn cũng là rất lợi hại sao, ai kêu những cái đó tang thi vết thương chí mạng ở đầu đâu, ai kêu những cái đó tang thi không phải mông trước bò lên tới đâu. Bằng không chúng nó còn có như vậy một tí xíu sinh tồn cơ hội, sách. Đáng tiếc. Chương 276 làm người không thể như thế tự tìm tử lộ. Không trung sơ lượng, tia nắng ban mai buông xuống. Nhưng là phương Nam căn cứ lại không nên đón qua mình, mà là tảng lớn che già măng mọc các tang thi áp bách bọn họ toàn bộ đều trong lòng nặng trĩu, trước mắt hắc ám một mảnh, phảng phất không thấy được qua mình. Nhanh lên đem người bệnh mang xuống dưới. Mau, mau, nhóm thứ hai người bổ khuyết đi lên. Nôn nóng lớn giọng khàn khàn vang, tận khả năng lớn tiếng kêu, chỉ huy, như là như vậy là có thể nhiều kéo về mấy cái bước vào quỷ môn quan binh nhóm. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người đi vào chủ chiến tràng, cũng chính là phương Nam căn cứ cửa chính trước mồn phương khi, nơi này đã binh hoang mã loạn thành một mảnh. Bất quá cũng may quân nhân nhóm sớm tại phía trước liền huấn luyện có tố. Tuy rằng nhân bị thương nhân số quá nhiều khiến cho một chút nhiễu loạn, vội chung hơi có làm lỗi, nhưng là tạm thời vẫn là khống chế cục diện. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đồng thời nhăn nhăn mày, bước nhanh hướng tới phía trước đi đến. Đại khái là phía trước Ngô quân chắc đã công đạo qua, bọn họ bước vào này một mảnh chiến hậu phương nhưng thật ra không ai ngăn trở, chỉ là một đám đại binh nhóm trên mặt nghiêm túc, cảnh tượng vội vàng, mắt nhìn thẳng từ bọn họ bên cạnh trải qua. Bắt đầu chạy đến chiến trường. Gió lửa khói thuốc súng, chiến hỏa lan tràn, mùi máu tươi, mùi hôi thối đan chéo thành một mảnh. Cho dù biết đối mặt chính là tang thi, cho dù biết đó là trực diện tử vong nguy cơ, nhưng là bọn họ như cũ nghĩa vô phản cố. Đây là đã sớm làm tốt vì nhân loại hy sinh quân nhân cùng người thường khác nhau, liền bởi vì bọn họ bực này đại nghĩa, bực này giác ngộ, bực này dũng cảm tiến tới, Phạn Thiên Hạm lại là bội phục. Bởi vì cái này giác ngộ nàng cũng làm không đến. Bất quá, trời cao cũng thư chiếu cố như vậy đại nghĩa, từ một bên khác đi tới, hiển nhiên này đó dung hướng vô địch quân nhân nhóm so với kia chút bình thường bó tay bó chân người càng thêm lớn mật nhanh nhẹn, ngược lại thương vong thiếu một chút. Nô thiếu tướng, như vậy đi xuống không phải biện pháp A. Hai người mới vừa đi đến Lâm Thời phòng chỉ huy bên cạnh, liền nghe được bên trong truyền đến lo âu thanh âm. Đúng vậy. Chúng ta đại binh nhóm bị thương trị liệu, dược phẩm tiêu hao hoàn toàn theo không kịp tang thi đại quân thế tới rào rạt tiết tâu A. Lâm Thời phòng y tế nội không phải lại hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả sao. Nô quân chắc trầm thấp thanh âm truyền đến. Đúng vậy, chính là chúng ta binh trị liệu lúc sau miệng vết thương có thể chữa khỏi, nhưng là dị năng khôi phục không mau, sử dụng não hạch bổ sung dị năng cũng chỉ là như muối bỏ biển, huống chi chúng ta não hạch dự trữ lượng vẫn là không đủ A. Đúng vậy thiếu tướng. Chúng ta ở phía trước đánh chết những cái đó tang thi lúc sau, căn bản không kịp nhặt não hạch ra, hơn nữa những cái đó tang thi cũng không biết chuyện như thế nào, đều biết bái những cái đó chết mất tang thi não hạch. Chờ bọn họ bổ sung năng lượng, chờ đợi chúng ta chính là càng cường tang thi, này nhưng làm sao bây giờ a? Lời này vừa ra, lo âu càng sâu, Lâm Thời phòng chỉ huy nội trầm mặc ngưng trọng thành một mảnh. Ngay cả Phạn Thiên Hạm cũng coi trọng nổi lên này một vụ. Thiếu chút nữa đã quên, tang thi trừ bỏ ăn người, còn sẽ ăn não hạch ra sử dụng não hạch bổ sung năng lượng, càng có thể làm chúng nó tiến lên dai, mà này to như vậy tang thi công thành, nhất không thiếu chính là những cái đó não hạch. Đời trước nàng không xuất hiện ở tang thi công thành hiện trường quá, nhưng thật ra thật đúng là đã quên này một vụ. Nàng may liều nhịu nhíu, liền như bọn họ nói, như vậy đi xuống thật không được, chờ tang thi càng ngày càng cường đại rồi. Đến lúc đó nguy hiểm nhất vẫn là bọn họ, xem ra phải nghĩ biện pháp kịp thời thu những cái đó không kịp móc xuống náo hạch mới được. Ai ở bên ngoài? Nguyên bản trầm mặc một thất người đột nhiên cảnh giác thanh âm truyền đến. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua bên cạnh người không biết suy nghĩ chút cái gì người, hắn mày nhíu lại, là chúng ta. Theo sau liền trực tiếp đẩy cửa, cất bước đi vào. Đương nhiên, kia khí phách lăng nhiên động tác lúc sau, cũng không quên ôm lấy bên người người cùng nhau đi vào. Nhìn đến bọn họ thân ảnh khi, nguyên bản đứng ở trong nhà nôn nóng cảnh giác mấy người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau, Nô Quân Trác nhìn đến Phạn Thiên Hàm khi, hắn hai mắt tức khắc chính là sáng ngời, hắn như thế nào đã quên đâu còn có như thế cái người tài ba ở a. Mắt thấy hắn nhìn Phạn Thiên Hạ ánh mắt càng ngày càng sáng, Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc liền đen. Trừ bỏ Ngô Quân Trác ở ngoài mấy cái binh nhóm, thiếu tướng A, không thấy được đại lưu dấm ở chỗ này sao, ngươi như thế dùng sức xem, không sợ bị tóm được tấu một đốn A ta nói cho ngươi, làm người không thể như thế tự tìm tử lộ. Liên ở bọn họ nơm nớp lo sợ chờ đợi Lâu Viêm Tiêu tức giận thời điểm, lại thấy hắn chỉ là mày kiếm một túc, nhìn về phía Ngô Quân Trác. Ta có thể trước cho các ngươi mượn một đám súng ống đạn dược, đến nỗi náo hạch sự. Cái này hắn nhưng thật ra có điểm khó xử, rốt cuộc những cái đó binh nhóm không bọn họ như vậy đại bản lĩnh có thể rửa sạch ra một tảng lớn đất trống, sau đó chờ đem náo hạch nhặt xong rồi lại tiếp tục chiến đấu. Cái này liền giao cho ta đi, ta tới giải quyết, bất quá đến lúc đó náo hạch cần phải chia đôi mới được. Phạn Thiên Hạm đột nhiên ra tiếng nói. Nô Quân Trác mấy người vừa nghe, chạy nhanh liên tục gật đầu, không thành vấn đề không thành vấn đề. Chỉ cần giải quyết này nhặt náo hoạch sự tình đã là giúp đại ân, hơn nữa chia đôi đã phi thường không tồi, tổng so với bọn hắn mệnh chết mệnh nút thòng lọng quả một quả náo hoạch cũng chưa được đến hảo. Ân. Được đến bọn họ nhận lời, Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cũng tỏ vẻ vừa lòng. Nàng bên môi ngậm ý cười theo sau nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu, ngươi cái này súng ống đạn dược sẽ không tính toán bạch mượn đi. A, đương nhiên không. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi một câu, thâm thúy hắc mâu trung nổi lên gọn sóng, lộ ra vài phần tà khí ý cười tới, này nhưng đem đối diện Ngô Quân Trác bọn họ sợ hãi. Luôn luôn xem quen rồi hắn khí phách trầm mặc, như thế cười, nhưng không được đem bọn họ nổi ra gà cấp cười ra tới a. Vì thế một đám chạy nhanh bồi cười nói, có cái gì điều kiện cứ việc để, cứ việc để. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy mắt ưng trung hiện lên một tia vừa lòng. Trầm thấp từ tính trong thanh âm mang lên vài phần siêu nhiên khí phách, ta muốn ở phương Nam căn cứ thành lập một cái công nghiệp quân sự xưởng, hy vọng quân đội cho chúng ta hành cái tiện lợi. Cái gì, công nghiệp quân sự xưởng? Nô Quân Trác cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Bất quá theo sau nghĩ đến này, người ở mặt thế trước là cái súng ống đạn dược đầu lĩnh, thủ hạ nhiều nhất chính là công nghiệp quân sự xưởng. Hiện tại nói ra nhưng thật ra cũng không có gì. Chỉ là Ngô Quân Trác hơi nhíu một chút mi, các ngươi không phải muốn đi phương Bắc căn cứ sao? Trực tiếp đi nơi đó thành lập không phải càng tốt. Đối này, Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm đồng thời cho hắn một cái xem thường, kiến thức thiển cận. Cuối cùng vẫn là Lâu Viêm Tiêu nhíu lại mi cho hắn giải thích một chút, phương Bắc nhiều vì nông cày khu, mà cái này phía đông nam hướng phương Nam căn cứ vừa lúc là khoáng sản phân bộ nhiều nhất địa phương, vì tiết kiệm tìm kiếm khuôn Bắc khoáng sản thời gian. Ở chỗ này trực tiếp thành lập một cái công nghiệp quân sự xưởng càng vì phương tiện. Nga, nguyên lai là như thế này a. Nô Quân Trác có chút xấu hổ gãi gãi tóc, nhưng thật ra không nghĩ tới này một vụ. Bất quá hắn ra mặt đủ hậu, trực tiếp liền đem này một thiên lật qua đi. Sau đó miệng chính là một liệt, đối với Lâu Viêm Tiêu lộ ra một miệng trắng tinh hàm răng tới, muốn chúng ta đáp ứng cũng có thể, chờ đến lúc đó công nghiệp quân sự xưởng thành lập hảo lúc sau. Có thể cho chúng ta quân đội thiết một cái ưu tiên mua sắm quyền sao. Này lấy lòng hình dáng, xem phía sau mấy cái binh môn cũng nhịn không được không nỡ nhìn thẳng. Lâu Viêm Tiêu liếc mắt nhìn hắn, xem ở hắn ở tức phụ nhi trước mặt tự hủy hình tượng, hắn xem như vừa lòng, vì thế tự phụ cầm một chút, có thể, bất quá nguyên vật liệu ngươi muốn chính mình cung cấp. Nô Quân Trác. Hảo. Trên mặt hắn hơi mang thượng vài phần vẻ khó xử, cái này nguyên vật liệu nhưng không hảo tìm a. Liền tính là bọn họ bên này khoáng sản tài nguyên phong phú, nhưng là cũng đến có người đi đào A. Lại còn có đến bảo đảm đào người an toàn, hiện tại nhưng không thể so mặt thế trước, cái gì máy móc gã linh tinh nhưng không đầy đủ, quan trọng nhất chính là bên cạnh còn có như hổ rình mồi tăng thi, không biết cái gì thời điểm toát ra tới liền cho người tới một ngụm, kia nguy hiểm liền càng mở rộng. Cũng không biết có hay không người đi mạo hiểm đào quặng, ai, cái này vẫn là cái việc khó A. Nhưng thật ra hắn bên cạnh đại binh môn nhắc nhở nói, thiếu tướng, này đó có thể về sau lại chậm rãi giải quyết ta, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là thương lượng như thế nào giải quyết này tang thi công thành A. Nga nga nga, đúng đúng đúng. Nô Quân Trác phản ứng lại đây, sau đó liền hai mắt sáng lấp lánh hướng tới Phạn Thiên Hạm phương hướng xem qua đi. Ngươi có cái gì biện pháp chạy nhanh đi. Nô, cái này đến yêu cầu điểm thời gian. Phạn Thiên Hạm nhấp môi nói, theo sau ở mấy người tưởng khuyên nhủ nhanh hơn tốc thời điểm, liền thấy nàng vô vô đứng ở nàng trên vai kia hai mảnh tiểu trồi non, đi nói cho tiểu cấp tử, đến sau núi một chuyến, nhiều tìm điểm cùng ngươi giống nhau có khả năng thực vật biến dị trở về, thuận tiện cũng có thể đem hóa hoa ca cao bọn họ mang lên. Sau đó bọn họ liền thấy nàng trên vai kia hai mảnh tiểu trồi non thật đúng là nghe hiểu dường như, xoát một chút liền dọc theo nàng quần áo trượt xuống dưới. Rồi thân thành một cái tiểu tế xà bộ dáng, vặn a vặn liền ra cửa, biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Xem mấy cái chưa thấy qua đại binh nhóm sửng sốt, kia rốt cuộc là một gốc cây cái gì thực vật biến dị a? Nhìn dáng vẻ chỉ số thông minh vẫn là man cao a. Chương 277 bạo quân chi danh. Thiếu tướng, phía trước xuất hiện mấy chỉ tam giai tăng thi, chúng ta sắp ngăn không được, một đạo vội vàng báo cáo thanh từ bên ngoài truyền đến. Nguyên bản bởi vì mới vừa được đến tin tức tốt rời rạc một ít mấy người tức khắc vẻ mặt nghiêm lại. Hảo, ta lập tức liền tới. Nô quân chắc trên mặt lập tức căng chặt lên, lộ ra vài phần sắc bén chi sắc. Theo sau cầm lấy trên bàn ngũ, đối với Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm hai người gật đầu ý bảo một chút, liền đi nhanh một mại, nhanh chóng ra cửa chạy tới chiến trường. Hắn phía sau mấy cái binh nhóm tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, một đám sắc mặt trầm trọng lên. Rất có quân nhân thiết huyết khí thế cũng đối với Lâu Viêm Kiêu hai người gật gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng theo sát mà ra. Phong nội, thực mau cũng chỉ dư lại Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu hai người. Lâu Viêm Kiêu nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh người người, đi thôi, chúng ta cũng đi giúp một phen đi. Ân. Phạn Thiên Hạm không thể chí không khẽ gật đầu, phía trước mới vừa dâng lên nhẹ nhàng tâm tình hiện tại lại áp lực một ít. Thẳng đến một con bàn tay to dắt thượng nàng. Ấm áp cảm giác vẫn luôn từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng, đem trong lòng kia nói cao cao dựng nên tường băng lao ra một đạo lỗ thủng, nàng lúc này mới hơi hơi dơ lên mấy phần ý cười. Thật tốt, đời này đã không giống nhau, nàng không hề là kia ở tang thi công thành hết sức, cô đơn ở lạnh lẽo phòng nội trằn trọc, lo lắng hai hùng một người, ít nhất, hiện tại nàng bên người có hắn. Còn có ca ca cùng tiểu cấp tử, mẫn luật phong bọn họ cũng coi như đi, đời này để ý người nhiều. Giống như sống cũng càng thỏa mãn. Chạy nhanh đi thôi. Phạn Thiên Hạm đối với bên cạnh người người liền lộ ra cái thoải mái ý cười, sán lạn chân thành gương mặt tươi cười trước nay chưa từng có. Ân, ha ha a thâm thúy con ngươi chợt lóe, Lâu Viêm Tiêu trầm thấp vui sướng thanh âm từ ngực chỗ dầu dĩ truyền đến. Chờ đến hai người đi vào phía trước chiến trường là lúc, Nô Quân Trác đã cùng bên kia mấy chỉ tam giai tàng thi giao thủ thượng. Mà hắn phía sau còn lại là vô số mang theo lo lắng mặt binh nhóm, bọn họ ngăm đen kiên nghị trên mặt giờ phút này lộ ra tới vội vàng khẩn trương cũng làm nhân vi chi động dung. Phạn Thiên Hạ mày liễu một ninh, theo bọn họ tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy Ngô Quân Trác kia kiên quyết dâng trào dáng người đang ở tang thi đại quân trước nhảy lên, màu tím lôi quang lập lòe ở hắn chung quanh, tuy rằng không có Phạn Thiên Hạ như vậy cường hãn, nhưng là cũng đủ làm người chấn động. Vì để ngừa hắn thi triển không khai, cũng hoặc là thương cập vô tội, chung quanh khoảng cách hắn 50 mét chung quanh đại binh nhóm cũng đều toàn bộ lui về phía sau, lui giữ phía sau, phía trước tang thi đại quân độc dư lại Ngô Quân Trác một người ngăn cản, nhìn qua xác thật cũng đủ làm người trong lòng run sợ. Năm con tam giai tang thi đi đầu, còn lại nhị giai tang thi thể tụ, Ngô Quân Trác ở phía trước như đi trên băng mỏng. Cơ hồ cùng những cái đó hư thối thể diện đối diện thượng, cho dù không bị cắn được. Nhưng là tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa chỉ sợ cũng sẽ bị hù chết. Nhưng là Ngô Quân Trác là trải qua nghiêm khắc huấn luyện người, tự nhiên hai mắt như coi không có gì chỉ là nhẹ ngó liếc mắt một cái, nhưng là gương mặt kia mau chóng banh, nghiêm túc, cũng đủ chứng minh hắn giờ phút này cũng không phải thập phần nhẹ nhàng. Hắn thân thủ mạnh mẽ lưu loát, quân nhân thể trạng không thể nghi ngờ là thập phần cường đại, né tránh rất nhiều lần chí mạng công kích. Cũng rất nhiều lần chảo chuẩn thời cơ cho những cái đó tang thi chí mạng một kích. Nguyên bản năm con tam giai tang thi giờ phút này đã bị hắn giải quyết rất từng con có một hệ dị năng tang thi, còn dư lại 4 con. Ầm ầm ầm, một cái trong nháy mắt, lại là một đạo lôi điện tạp dừng ở đối diện kia chỉ tam giai tang thi trên đỉnh đầu. Giống giống, thật lớn dữ tợn gào giống thanh truyền đến, kia chỉ là đầu dạn nước tam giai tang thi phẫn nộ, điên cuồng lại hướng tới Ngô Quân Trác nhào qua đi. A, thiếu tướng, tiểu tâm A. Mắt thấy kia chỉ điên cuồng tam giai tăng thi đánh úp lại, mà Ngô Quân Trắc bên cạnh người còn vây quanh ba con chặn đường tam giai tăng thi, trốn không thoát, nguy cơ, tuyệt đối nguy cơ. Một đám đại binh nhóm đồng thời một tiếng kinh hô, trên mặt lo lắng hoảng sợ chi sắc buộc lộ ra ngoài. Lâu Viêm tiêu mày một ninh, đi nhanh bước ra. Oanh, thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Ngô Quân Trắc trước người liền nhiều một đạo cường kiện thân ảnh. Mọi người trong lòng lại là cả kinh, nhưng liền ở kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại thấy hắn không chút hoang mang bàn tay to duỗi ra, hư hư xúc thượng kia điên cuồng tam giai tang thi đầu, trên tay màu xám quang đoàn chợt lóe, vang một tiếng, kia chỉ tam giai tang thi toàn bộ đều nổ mạnh mở ra, bóc, thịt thối vẩy ra. Mọi người ở đây che mặt, không nỡ nhìn thẳng nam nhân kia liền phải bị nên diện bắn vừa vặn thời điểm, lại thấy kia đạo thân ảnh cũng đã biến mất không thấy, cùng tới khi thời điểm giống nhau. Xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Mà ở kia đạo thân ảnh phía sau, nhìn phía trước bóng người đột nhiên biến mất Ngô Quân Trác. Hắn giờ phút này là mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Phía trước kia một đại đống tràn ngập tanh hôi vị đồ vật là cái gì? Nhưng lại không đợi hắn đem mấy thứ này suy nghĩ cẩn thận khi, bẹp một tiếng, đã bị kia tanh hôi vị đồ vật hồ vẻ mặt. Ngô Quân Trác. Mọi người lại một lần che mặt. Vì bọn họ ra thiếu tướng bi ai một giây đồng hồ. Nhưng là bọn họ tâm tình lại cũng kỳ tích nhẹ nhàng xuống dưới, nguyên nhân vô hắn, bởi vì phía trước kia nói biến mất thân ảnh hiện tại đã xuất hiện ở một khác chỉ tam giai tang thi phía trước, như cũ như phía trước như vậy cách làm bảo chế đúng cách, rầm rầm. Lại một con tam giai tang thi ở bọn họ trước mặt nổ mạnh mở ra, mà những cái đó vẩy ra đồ vật như cũ không lây dính đến hắn góc áo. Ở cách xa một chút Ngô Quân Trác cũng không có bị ương cập cá trong chậu. Nói tóm lại, đây là một kiện thập phần đáng giá ăn mừng sự. Một đám đại binh nhóm hai mắt sáng lên, lập lòe sùng bái kính nể chi sắc. Thật là lợi hại à, người này là ai à, cảm giác so với chúng ta thiếu tướng còn lợi hại nhiều. Là vị kia nữ anh hùng bạn trai, cái này ta thấy đến quá, lúc ấy ở phương Nam căn cứ cửa ta liền nhìn đến qua, chủ yếu là hắn khí thế thật sự làm người vô pháp bỏ qua. Nga, chắc không được A bất quá hắn giết tang thi thủ đoạn hảo thô bạo A, ta nhìn như thế nào như thế sợ đâu. Một lời không hợp liền nổ mạnh A, T, những cái đó tang thi cũng quá thảm, tất cả đều chết không toàn thây đâu. Đúng vậy đúng vậy. Nay khí thế quá bá đạo, quá dọa người điểm A. Có như thế một cái cường lực ngoại viện, trên chiến trường căng chặt không khí cũng đi theo có điều giảm bớt, một đám đại binh nhóm đối Lâu Viêm tiêu lại là sợ hãi lại là sùng bái. Liền hắn kia một tay nổ mạnh liền cũng đủ kinh sợ những người khác, ở trên chiến trường đã triển lộ bản tính Lâu Viêm Kiêu, đã cùng đời trước Lâu Viêm Kiêu bước đầu trùng hợp, bạo quân chi danh đã sơ cụ hình thức ban đầu. Chương 278 bạo quân hóa thành trung quyển. Phạn Thiên Hạm nhìn kia nói ở đây thượng khí phách lang nhiên, phóng đãng không kềm chế được thân ảnh, một đôi liệm diễm thủy trong mắt lập lòe ý vị sâu xa ý cười. Xem ra Lâu Viêm Kiêu quả nhiên là đời trước cái kia một phương kiêu hùng Lâu Viêm Kiêu a, cái này tính tình cho dù ở nàng trước mặt thu liễm thành nghe lời trung quyển, nhưng là ở trên chiến trường hắn vẫn là cái kia lệnh người kiêng kỵ một phương cường giả, phóng đãng ba đạo súng ống đạn dược đầu lĩnh. Nàng thật đúng là may mắn đâu, đời này có thể gặp gỡ như vậy nam nhân. Bạo quân hóa thành trung quyển, con người rắn giỏi hóa thành nhiễu chỉ nhu, sợ là cái này thế gian. Không ai lại có thể làm được giống hắn như vậy đối nàng người đi. Phạn Thiên Hạm ý cười doanh doanh, so với bình thường giả dối, giờ phút này lại là rõ ràng chính xác, không trộn lẫn một tia hơi nước. Nàng hai mắt nhìn chăm chú vào trên chiến trường kia sáng lên nóng lên nam nhân, còn đừng nói, hắn chú định là thuộc về chiến trường, chỉ có lúc này mới có thể phát huy hắn sở hữu cường thế bá đạo, sở hữu thực lực mị lực. Nhìn, này không, đã mê hoa một chúng tiểu binh mắt. Nàng dám khẳng định, nếu là có nữ nhân ở nói giờ phút này nhất định đã thét chói tai ra tiếng. Khả năng thậm chí muốn so với phía trước cúp cờ ở trên quảng trường tạo thế còn mạnh hơn thượng vài phần. Bất quá, nơi này không có mặt khác nữ nhân, nàng cũng sẽ không làm mặt khác nữ nhân tới cướp đi người nam nhân này. Giờ phút này Phạn Thiên Hạo, xưa nay chưa từng có cái này nhận chi, cái này kêu Lâu Viêm kêu nam nhân, mặc kệ là con người rắn giỏi biến thành nhiều chỉ nhu. Vẫn là súng ống đạn dược đầu lĩnh rửa tay làm canh thang, đời này cũng chỉ có thể thuộc về nàng Phạn Thiên Hạm. Có lẽ, này chiếm hữu dục cũng có thể xưng là ái đi. Vâng, cùng với một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, cuối cùng một con tam giai tang thi cũng bị Lâu Viêm tiêu tạc, chỉ còn lại có cái não hạch vẫn là hoàn chỉnh. Hắn lắc mình lui ly, nổ mạnh kình phong thổi quét nổi lên hắn kia nhỏ vụn màu đen tóc, lộ ra cặp kia sáng như sao trời, thâm thúy lại thần bí hai tròng mắt tới. Tức khắc làm mọi người lại là hô hấp cứng lại. Nhưng lại tại hạ một giây, hắn một cái lắc mình, đã về tới Phạn Thiên Hạm bên cạnh người chạm hảo, mười ngón tay đan vào nhau gian, vừa rồi còn phóng đãng bá đạo, thần bí cường đại nam nhân nháy mắt biến thành một bộ ngây ngốc tuấn mỹ trung khuyển mặt. Đông đảo kính nể sùng bái đại binh nhóm. Chà, bọn họ thần tượng bạo quân tới, nay chỉ trung khuyển là nào hào nhân vật A. Ui ui, các ngươi hai có thể hay không thu liễm điểm A, còn có Thiên Hạ muội tử A, ngươi quản quản nhà ngươi nam nhân, ngươi xem, có hắn như thế làm việc sao. Bên kia, công đạo mặt khắc binh nhóm tiếp tục ngăn cản tang thi lúc sau, nô quân chắc cũng công thành lùi thân. Giờ phút này một trương con người rắn giỏi mặt lăng là hủy khuất ba ba hướng tới Phạn Thiên Hạ bọn họ nhìn qua. Ân. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, xinh đẹp thủy mắt theo hắn trên mặt nhẹ liếc mắt một cái, cho dù bị lau đi dơ bẩn, nhưng là kia khô cạn hư thối vẫn là tàn lưu không ít ở hắn trên mặt. Nô. Có điểm khó nghe. Phạn Thiên Hạm túm bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu liền hướng phía sau lui lại mấy bước. Nô quân chắc kêu kêu một cái nghẹn khuất ta. Muốn hay không như thế khi dễ người a? Nga, ngươi xác định là khi dễ ngươi mà không phải cứu ngươi. Nếu là nói như vậy, ta đây liền ngăn đón hắn làm hắn về sau không cần xen vào việc người khác. Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn Nô quân chắc liếc mắt một cái. Lâu Viêm Tiêu cũng theo nhìn qua đi, một trương tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt tràn ngập đối hắn ghét bỏ. Lại còn có đối Phạn Thiên Hạm nói rất là tán đồng dường như, nếu không phải bởi vì người này còn xem như một cái bên ta, cũng là phương Nam căn cứ tiếp theo cái người cầm quyền phân thượng, hắn liền không ra tay. Bị này hai người ánh mắt xem càng ngày càng ra đầu tê dại, Nô quân chắc bất đắc dĩ nhận túng, ai kêu hai vị này đều là có chủ ý có thực lực đại lao đâu. Khu khu, không cần không cần, ta này bất chính muốn cảm ơn Lâu gia to lớn cứu giúp sao. Nô quân chắc lôi kéo ra mặt, bài trừ tới một cái gương mặt tươi cười tới, hắn hiện tại chính là không dám đắc tội này hai người A, cho dù quân đội người nhiều, nhưng là bọn họ thực lực cường A, hiện tại tang thi công thành, nhất thiếu chính là cường giả. Nhìn vừa rồi hắn một cái tứ giai lôi hệ dị năng giả bị kia năm con tam giai tang thi dây dưa, lại chỉ đánh chết một con, nhưng là hắn lại nhẹ nhàng thành thơi, không cần tốn nhiều sức tiêu diệt dư lại bốn con, bực này cường hãn, tuyệt đối không dùng khinh thường. Sở hữu nên khom lưng khom lưng, nên không biết xấu hổ không biết xấu hổ. Vẫn là ân sư dạy dỗ hảo A. Nô quân chắc trong lòng hơi hơi có chút cảm khái, xem ra về sau vẫn là đến cùng ân sư nhiều học học điểm đồ vật. Hắn thân là thiếu tướng ở quân bộ thời điểm đã phi thường thuận buồm xuôi gió, nhưng là tại đây mà thế hắn còn có học đâu. Kia tạ lễ đâu? Lâu Viêm Tiêu cái này không ấn bài lý ra bài. Một trương bá đạo phóng đạm trên mặt còn mang lên điểm điểm trêu chọc ý tứ. Nô quân chắc bị dọa không nhẹ, đều nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Này huynh đệ chẳng lẽ là bị Thiên Hạ muội tử kia hố người tính tình cấp lây bệnh, bằng không có thể nói ra lời này a? Bất quá hiển nhiên Nô quân chắc xem nhẹ Lâu Viêm Kiêu ra mặt, kỳ thật hắn bản thân nội bộ chính là trong đó nhị muộn tao tính tình, chỉ là trước kia vẫn luôn duy trì súng ống đạn dược thương đại đương gia kia tuấn mỹ ưu nhã. Bày mưu lập kế ngoại tại biểu tượng thôi. Lúc này nếu tức phụ nhi chơi tâm nổi lên, hắn tự nhiên muốn phối hợp không phải. Rốt cuộc tức phụ nhi vừa rồi tâm tình hạ xuống, hiện tại cuối cùng là hảo điểm, có thể nói giỡn, hắn liền càng hẳn là đi theo cùng nhau. Nô quân chắc khỏe miệng giật giật, hắn thật đúng là không biết nên dùng cái gì đương tạ lễ. Mặt thế nhất quý giá chính là ăn đồ ăn, hắn đánh giá này hai so với hắn ăn ngon nhiều, cho nên muốn tưởng hắn nơi đó có đồ vật. Nhưng là lại giống nhau đều lấy không ra tay, nói là phải bảo vệ bọn họ đi, chính là hiện tại là người ta thực lực quá cường, một người là có thể chơi chuyển hơn phân nửa cái tang thi đàn, ngược lại là hắn còn phải bị người cấp cứu ra, vậy càng không đương tạ lễ. Ngươi nói hắn muốn ăn có ăn, muốn thực lực có thực lực, muốn nữ nhân, bên cạnh chính là một cái cùng hắn nhất xứng đôi. Hắn còn có thể đưa gì? Nhìn hắn như thế một bộ khó xử bộ dáng. Phạn Thiên Hạm cũng lười đến cùng hắn ma kỷ, được rồi, không có gì tạ lễ nhưng đưa, vậy thiếu một ân tình đi. A, cũng hảo. Nô quân chắc sắc mặt không thay đổi, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem như đêm này nan để giải quyết. bất quá hắn còn tò mò đâu, trên mặt mang theo chưa đã thèm tìm tòi nghiên cứu chi sắc liền hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhìn qua, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì cấp bậc a? Lâu Viêm Tiêu mày kiếm một trọn, ngươi nói đi. Ta. Ngũ cấp đi. Nô Quân chắc nuốt nước miếng một cái suy đoán nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu gật gật đầu, nhìn như không chút để ý. Được đến xác thực đáp án lúc sau, Nô Quân chắc lại là thật thật sự sự chấn kinh rồi một phen. Như thế nào người so người liền như thế làm giận đâu, hắn tốt xấu cũng là một phương thiên tài, ở phương Nam căn cứ nổi tiếng xa gần đi, nhưng là cố tình này nam nhân mỗi lần đều so với hắn mạnh hơn một cái cùng bậc, đả kích hắn cũng không dám đắc ý khoe ra. Chương 279 phí phạm của trời. Thái dương bò lên trên cao, ấm dương nóng rực, nhiệt liệt quang huy vẩy đầy đại địa. Bên này ba người chi gian nói chuyện thanh cũng không có đánh gãy phía trước còn như cũ liên tục không ngừng chiến hỏa. Lâu Viêm Tiêu vừa rồi lưu loát sạch sẽ nổ mạnh, tặc bốn con tam giai tang thi tan xương nát thịt, nhưng là những cái đó tang thi đại quân không hề cảm xúc, như cũ chậm chạp không lùi, nhân loại này một phương, đại binh nhóm cũng như cũ đau khổ ngăn trở. Bất quá lại so với phía trước càng nhiều vài phần nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt. Rốt cuộc nhìn vừa rồi kia chàng đại khoái nhân tâm chiến đấu lúc sau, ai không cái nhiệt huyết sôi trào thời điểm A. Lâu Viêm Tiêu nhìn thoáng qua kia bị hắn đả kích không được nam nhân, một đôi thâm thúy trong mắt lúc này mới hiện lên một tia vừa lòng, hảo, triệu tập nhân thủ, chuẩn bị phân phát vũ khí đi. Nô Quân Trác nghe tiếng, tức khắc hai mắt sáng ngời, cũng không rảnh lo cái gì chấn kinh rồi. Hắn gương mặt kia thượng vội không ngừng lộ ra cái cười to tới, hảo hảo hảo, ta lập tức liền đi, lập tức liền đi. Theo sau quay đầu chính là một tiếng giống to, Triệu Vân, tiểu tử ngươi chạy đi đâu, nhanh lên phân phó hậu cần tổ đến phòng chỉ huy ngoại lanh đồ vật. Ai, là, thiếu tướng, nơi xa một cái lớn giọng nhi rất xa vang lên. Nô Quân chắc lúc này mới vừa lòng quay lại đầu tới, mang theo khát vọng gương mặt tươi cười nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu. Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu vẻ mặt ghét bỏ liếc khai tầm mắt, này quân lưu manh gương mặt tươi cười thật sự không dám khen tạo. Bất quá bọn họ vẫn là không đánh vỡ hắn khát vọng, đi theo cũng rời bước đi tới phòng chỉ huy ngoại. Không hổ là huấn luyện có tố quân nhân, chờ bọn họ đến thời điểm, đã có một binh nhì đứng ở nơi đó, có nam có nữ. Phạn Thiên Hạm còn ở trong đó thấy được hai cái hình bóng quen thuộc, đúng là Bán Hạ cùng Thu Tứ Nhu. Bán Hạ còn hắc hắc nghịch ngợm hướng tới nàng thè lưỡi. Chờ Lâu Viêm Kiêu xem qua đi thời điểm, nàng kia trương phơi đen không ít mặt đẹp có lập tức căng thẳng, làm bộ một bộ ta thực nghiêm túc bộ dáng, xem Phạn Thiên Hạm bên môi ý cười cũng gia tăng rồi không ít. Lâu Viêm Kiêu lúc này mới trên mặt ngơ ngẩn dịch khai tầm mắt, xem tại đây nha đầu có thể đậu tức phụ nhi vui vẻ phân thượng. Thiên Hạm muội tử, Lâu gia, ngươi xem, người này đều tụ tập hảo, Nô Quân chắc cánh môi một nhấp, gương mặt kia thượng mang lên vài phần lấy lòng ý cười. Xem Lâu Viêm Tiêu đều không nghĩ lại nhiều xem hắn vài lần, trực tiếp quay đầu nhìn về phía bên người tức phụ nhi tẩy mắt. Theo sau, lúc này mới mày kiếm nhân lại, tức phụ nhi, cho bọn hắn đi. Ân. Phạn Thiên Hạm hơi cong môi, gật gật đầu. Theo sau vung tay lên, bọn họ phía trước đất chống thượng liền xôn xao rơi xuống vô số chế tác hoàn mỹ xuống ống. Mang theo lạnh băng kim loại khuynh hướng cảm xúc, cho dù giải rác. Giống phá đồng loạn thiết giống nhau lung tung rối loạn tùy ý ném xuống đất, nhưng là mọi người vẫn là có thể xem ra chúng nó giá trị. Nô Quân chắc một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia phương hướng đều có chút đăm đăm, trong lòng thẳng than, M24 ngắm bắn súng trường, MK23 súng lục, HK21 thông dụng súng máy, mới nhất hình đệ dệt e a lệ. Mỗi một phen đều thuộc về mặt thế trước đương thời tinh phẩm A cho dù hắn thân là thượng tướng, nhưng là cũng chỉ sờ qua trong đó mấy cái. Lại không nghĩ rằng, đến này mà thế cư nhiên đem này đó danh thương xem cái đầy đủ hết ta. Làm một cái quân nhân, thương chính là chính mình tốt nhất trục đường, Nô Quân chắc tự nhiên cũng là như thế. Hắn hai mắt sáng quắc, mang theo cực nóng đem tầm mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm lao kia rơi xuống ở một bên một phen để dệt e a lệ. Nhìn không được nói một câu, phí phạm của trời, theo sau ngay lập tức liền hướng tới cái kia phương hướng phi phát mà đi. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn. Cũng không vì sở động, dù sao này đó súng ống đối với hiện tại nàng tới nói chỉ là dâu ria. Lâu Viêm Tiêu cũng là đồng dạng, hắn nổ mạnh dị năng cũng tương đương với súng ống cực hạn. Quả thực không hổ là súng ống đạn dược đầu lĩnh, mặt thế trước chơi súng ống đạn dược, mặt thế sau không cần súng ống làm môi giới, cũng có thể trực tiếp chơi hỏa chơi nổ mạnh. Thiếu tướng một chúng hậu cần binh nhóm cũng là mắt lộ ra thèm nhỏ dãi, một bộ đủ gặp được thịt xương đầu bộ dáng, chảy nước dãi đều mau xem chảy ra. Còn ở nhiệt tình vớt ve kia đem để dẹt ẻ ạ lệ ngô quân chắc nghe tiếng nhìn qua đi, liền nhìn đến từng đôi mạo lang quan mắt. Tức khắc trên mặt hắn chính là một đốn, nghĩ lại vừa rồi chính mình hành động, mạch sắc trên mặt cũng hiện lên một ít không được tự nhiên, khụ. Con thất thần làm cái gì, đem đồ vật dọn dẹp một chút, chờ lát nữa trực tiếp phân phát đi xuống. Là, thiếu tướng. Một đám trên mặt hiện lên ý mừng, sau đó ngay lập tức chạy như bay lại đây, một đám gấp không chờ nổi sờ lên những cái đó xoáy khóc xuống ống, trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được. Wow, này có thể so nhà ta đại ca dùng những cái đó khá hơn nhiều, mau xem, bán hạ trừng lớn một đôi sáng lấp lánh mắt, cũng hi hi ha ha pha ở trong đó. Sau đó vẻ mặt say mê sờ lên trong đó một phen tiểu xảo một chút thương, à, K3602, đây chính là phía trước nàng ở nhà hán đại ca quân sự tạp chí thượng nhìn đến quá, nghe nói là phù hợp nhất nữ tính sử dụng, cũng là giá trị chế tạo quý nhất một khẩu súng, hơn nữa vẫn là thuộc về có tiền cũng mua không được kia một loại. Không nghĩ tới a, cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy, hơn nữa vẫn là bị thiên hạm như là vứt rác dường như ném ra tới. Quả nhiên nàng cũng tán thành quân chắc ca kia một câu, thật là phí phạm của trời a. Bán hạ, mau đem chúng nó thu hảo đi, chờ lát nữa muốn đưa đến tiền tuyến đi. Thu Tứ Nhu ôn hòa thanh âm vang lên, này đó súng ống tuy rằng nhìn lạnh lẽo xoáy khốc, nhưng là nàng nhưng thật ra không có gì hứng thú. So sánh với chúng nó, nàng vẫn là càng hy vọng tới một phen tiện tay nhạc cụ. Nga, bán hạ trên mặt một suy sụp, thiếu chút nữa đã quên này không phải cho nàng a lại sờ soạn một hồi lâu. Lúc này mới lưu luyến trang tới rồi bên cạnh những cái đó không thượng cấp bậc không sọn, trong lòng lại một lần thở dài một tiếng thật là phí phạm của trời a. Mặt khác hậu cần binh nhóm cũng là giống nhau, tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng thực mau liền từ bỏ, sau đó chạy nhanh thu thập lên. Bọn họ trượng phu hoặc là mấy đứa con trai còn ở tiền tuyến chiến đấu đâu, này đó là thuộc về bọn họ sinh tồn bảo đảm phẩm, bọn họ cho dù thích, cũng sẽ không che lại lương tâm nhân cơ hội tham ô. Mà Ngô Quân Trắc cũng đối thủ hạ binh thập phần yên tâm tín nhiệm, cho nên cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa dặn dò, liền nhìn bọn họ đem đồ vật thu hảo, theo sau vận chuyển đi. Chờ một đám người đi rồi lúc sau, Ngô Quân Trắc trên eo cũng đựng một khẩu súng, đúng là hắn phía trước còn nóng bỏng vuốt ve để dẹt e a lệ. Hắn một đôi mắt sáng quắc xem trở lại kia hai cái đứng chung một chỗ xứng đôi bóng người, há miệng thở dốc, vừa định nói chút cái gì, lại bị một đạo mạnh mẽ hổ gầm thanh cấp hấp dẫn đi tâm thần. Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, cũng theo cái kia thanh âm xem qua đi. Liền thấy cách đó không xa hai đầu giống như một đống tiểu phong ở như vậy lớn nhỏ biến dị động vật chính hướng tới bên này chạy như bay mà đến. Tối sầm báo, một lão hổ, đồng dạng đều là một đôi ám kim sắc trong mắt, nhìn chằm chằm người cả người phát mao. Mà ở kia chỉ đại lão hổ trên lưng còn nằm bò một cái tiểu đậu đinh. Một con tiểu khỉ lông vàng cùng một con mèo. Đương nhiên, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là kia hắc báo trên lưng bách thảo tề phóng là chuyện như thế nào. Biểu tỷ, vừa đến gần chỗ, trên lưng hổ cái kia tiểu đậu đinh đã đứng dậy, mở to một đôi đen bóng mắt, liền nâng tiểu béo tay chiều bọn họ phương hướng huy xuống tay. Ân. Phạn Thiên Hạm đối với hắn cũng là gợi lên vẻ tươi cười, sau đó hướng kia hắc báo trên lưng ngắm liếc mắt một cái. Nơi đó ít nói cũng có mười mấy cây thực vật, hơn nữa đều thuộc về bụi gai dây đằng hoa, xem ra tiểu cấp tử sai sự làm thực hảo a. Giơ tay liền xoa xoa vừa rồi trên lưng hổ trượt xuống dưới tiểu cấp tử đầu nhỏ, làm thực hảo. Hắc hắc, đều là biểu tỷ dạy dỗ hảo, nga, còn có nữ vương cùng tiểu kim, hoa hoa, ca cao hỗ trợ. Tiểu cấp tử dương một trương thiên chân gương mặt tươi cười, còn mang lên vài phần thẹn thùng. Xem bên cạnh Ngô Quân Trắc cũng là cảm khái một tiếng, quả nhiên thiên hạ muội tử trong đội ngũ người ngay cả cái tiểu thí hải cũng là cái yêu nghiệt. Sớm tại hắn phía trước ở kia rừng cây nhỏ đi theo cùng nhau huấn luyện thời điểm sẽ biết, mặc kệ là những cái đó thực vật biến dị vẫn là những cái đó biến dị động vật, có thể như vậy nghe bọn hắn nói toàn lại gần cái này tiểu đậu đinh. Cho nên, từ đây lúc sau, hắn cũng không dám nữa coi khinh này tổng tài tiểu đội mỗi người. Bởi vì không chuẩn lại là một cái thực lực cao cường, lại hoặc là dị năng đặc thù. Thiên hạ muội tử, ngươi nói có thể nhặt não hạch chính là chúng nó, Nô Quân Trác hai mắt sáng quắc nhìn về phía kia hắc báo trên lưng lục mầm, phía trước đi theo tiểu đậu đinh bên người dây đằng có bao nhiêu lợi hại hắn chính là gặp qua, lúc này như thế nhiều nó cùng loại đồng loại, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến Phạn Thiên Hạm dụng ý. Phạn Thiên Hạm cười nhìn hắn một cái, theo sau gật gật đầu, ân, chính là chúng nó. Tuy rằng so với tiểu cấp tử tiểu long huynh đệ thiếu chút nữa, nhưng là nhặt chút não hạch vẫn là không có gì vấn đề. Kia thật tốt quá, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Thiếu một phút thiếu một quả não hạch ra. Nô Quân Trác trên mặt mang lên vài phần vội vàng chi sắc. Ân, có thể. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo gật gật đầu, nàng cũng đang có ý này, theo sau duỗi tay vô vô tiểu cấp tử bả vai, chúng nó chỉ huy liền giao cho ngươi. Đúng vậy, biểu tỷ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu cấp tử vừa nghe, kia trương khuôn mặt nhỏ tức khắc một banh, nghiêm trang kính cái quân lễ. Chương 280 chiến quả phong phú. Phanh phanh phanh, súng vang thanh đan chéo thành một mảnh, chiến hỏa tiến hành hừng hực khí thế. Theo súng ống trợ lực, còn có Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai đại sát khí gia nhập lúc sau, nguyên bản báo nguy tiền tuyến hiện tại đã phát sinh lịch tập. Phía trước kia một mảnh mênh mông tang thi đàn nhóm đã chịu xưa nay chưa từng có cường đại ngăn chặn, vẫn luôn bồi hồi ở khoảng cách đại binh nhóm sở tạo thành phòng vệ chiến tuyến 50 mét ở ngoài. Đương nhiên, cùng lúc đó còn có tiểu cấp tử mang đến nữ vương, tiểu kim, còn có hai đầu thật lớn biến dị động vật hoa hoa cùng ca cao cũng đồng dạng công không thể không. Theo từng đám ly gần các tang thi ngã xuống, chỉ thấy nguyên bản trên mặt đất tiểu thảo tiểu hoa nháy mắt nghe tiếng mà động, đón gió mà trường, căn căn phẩm chất không đồng nhất dây đằng nhanh chóng ở những cái đó ngã xuống tang thi đôi leo lên, quấy loạn, theo sau chỉ thấy một đám tang thi trên đầu đều bị khai cái đại đại huyết động. Cùng lúc đó, kia từng mảnh bao vây lấy não hạch lá xanh cũng truyền lại đây. Mà kia phiến lá truyền trung điểm đúng là tiểu cấp tử. Chỉ thấy hắn mềm mụt một đoàn ngồi xổm nơi đó, kia trương đáng yêu non nớt trên mặt mắt đều mau cười không có. Sau đó thanh âm mang theo điểm non nớt đối với người bên cạnh nói, nhanh lên, lại chuẩn bị một chậu sạch sẽ thủy. Bên cạnh thủy hệ tiểu binh thở hổn hển một hơi, lau mồ hôi, tuy rằng hắn này tiêu hao sắp có chút theo không kịp, nhưng vẫn là hai mắt sáng lấp lánh nhanh chóng đem kia không chậu rót đầy thủy. Theo sau liền thấy tiểu cấp tử chỉ huy kia dây đằng đem kia bao vây lấy nao hạch đại lá cây hướng bùn nội một đảo, xôn xao ngũ quang thập sắc não hạch liền ngã vào trong nước, dưới ánh mặt trời này chiết xạ ra xinh đẹp cầu vồng sắc, chật lóe, xinh đẹp cực kỳ. Bên cạnh vừa mới đến trên chiến trường hung hăng làm một hồi Ngô Quân Trác đi ngang qua nơi này, vừa thấy đến như thế nhiều não hạch, nháy mắt liền chiến hậu mỏi mệt đều vứt đến sau đầu đi. Thiếu tướng, bên cạnh tiểu binh vừa thấy hắn, liền lập tức cung kính lên kính cái lễ. Ân, ngươi vội ngươi, vội ngươi. Nô Quân Trác một đôi mắt ương tỏa sáng liền chạy nhanh xua xua tay, theo sau tầm mắt liền dừng ở kia chậu nước, còn có chậu nước một khắc sần hai cái thùng nước. Bởi vì nơi này mặt trang tất cả đều là não hạch ra. Hắn vẫn là trước nay chưa thấy qua như thế dùng một lần có thể nhìn thấy như thế nhiều não hạch đâu. Một đôi mắt sáng quắc phát ra quang liền có chút rời không ra tầm mắt. Hầu kết trên dưới lăn lộn một chút, này, nơi này có bao nhiêu não hạch? Hồi bẩm thiếu tướng, hiện tại tổng cộng đã có 3.546 cái não hạch, trong đó màu đỏ hỏa hệ nhất giai não hạch 200 cái, nhị giai 300 cái, màu xanh lục mộc hệ nhất giai não hạch 250 cái, nhị giai 345 cái, tam giai một quả, màu trắng tiểu binh báo cáo thanh âm càng thêm kích động. Ân, hảo, hảo, thật tốt quá. Nô Quân Trác cũng đi theo hai mắt càng ngày càng sáng, kích động chi sắc buộc lộ ra ngoài. Không nghĩ tới thật đúng là hành A, như thế nhiều náo hoạch, chính là bọn họ ra ngoài một tháng đều lộng không đến A. Quả nhiên tang thi công thành có tệ cũng có lợi, tuy rằng nguy hiểm điểm, nhưng là được đến chiến quả cũng là tương đương phong phú. Lập tức Nô Quân Trác sắc mặt nghiêm, theo sau đưa tới nơi xa đồng dạng mới vừa xuyễn một hơi nghỉ ngơi một chút phó quan nói, đi, đem chuyện này nói cho thượng tướng bọn họ. Sau đó đem chúng ta phân đến một nửa não hạch giao cho hậu cần đội trưởng, làm hắn ấn dị năng, cấp bậc cùng công tích thích hợp phân phát. Là, thiếu tướng, phó quan Hoài vẻ mặt hưng phấn, sau đó đầy mặt trịnh trọng dẫn theo trong đó một cái thùng liền chạy nhanh sau này cần bộ đi đến. Có mấy thứ này, các chiến sĩ tánh mạng liền lại nhiều một phân bảo đảm, hắn bên môi chậm rãi dơ lên ý cười, Phạn tiểu thư cùng Lâu ra thật là bọn họ đại cứu tinh A, đúng rồi. Còn có cái kia tiểu đậu đinh, đều không phải người bình thường, không phải người bình thường a. Một bên tán thưởng, một bên nhìn thoáng qua kia hai cái còn sinh động ở trên chiến trường người. Sóng nhiệt quay cuồng, nhưng là Phạn Thiên Hạm hai người lại không sợ những cái đó lửa nóng dương quang cùng chung quanh tang thi vần quanh, trực tiếp đột phá các chiến sĩ 50 mét phòng tuyến, tiến vào tang thi đàn bên trong. Nổ mạnh tiếng gầm rú, thường thường vang lên, cùng lúc đó mọi người cũng thấy được kia từng đóa bốc lên hoặc đại hoặc tiểu nhân mây nấm. Còn có chính là kia lôi đình vạn quân, màu tím lôi xả tản ra cường đại sắc nhọn chi thế, nơi đi qua, tang thi hôi phi yên diệt. Chờ này lưỡng đạo mãnh liệt thế công lúc sau, màu xám nâu cường đại dây đằng cũng tùy theo quay cuồng lên. Phó quan hai mắt đỏ lên, cỡ nào cường đại thực lực a, này đến nhiều ít náo hoạch ra ai. Bất quá này cũng không phải hắn có thể mơ ước, này toàn dựa vào chính bọn họ cường đại, có thể giúp bọn hắn ngăn cản một chút tăng thi, giảm bất binh lính thương vong đã là bọn họ lớn nhất chuyện may mắn. Hắn lắc lắc đầu, theo sau gia tăng bước chân hướng tới hậu cần bộ đi đến. Mà Phạn Thiên Hạng, Lâu Viêm Tiêu bọn họ như cũ ở tiếp tục. Tiếng nổ mạnh, tiếng sấm hỗn hợp đan chéo thành một mảnh, còn có kia đạo đạo tang thi gào giống thanh cũng ở bên thai liên tục không ngừng vang, giống người toàn bộ nhi đều bực bội lên. Phạn Thiên Hạ mày chính là vừa nhíu, theo sau từ bỏ chung quanh những cái đó nhất giai, nhị giai các tang thi, thẳng đến tiềm tàng ở trong đó tam giai các tang thi mà đi. Lâu Viêm Tiêu thấy thế, cũng tự nhiên là nhanh chóng đi theo. Cùng lúc đó, ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, cũng là ở tang thi đàn trùng, hai đầu thể tích cực đại biến dị động vật cũng không dùng khinh thường. Cắn xé, lợi chảo, ngao ngao giống lên một tiếng, tại đây trên chiến trường hình thành một cổ không nhỏ thế lực, dẫn người liên tục ghé mắt mà vọng. Mà cùng với hai chỉ cự thú chi gian, còn có một con trên dưới tán loạn mãi màu vàng, đầu mang vương tự miêu, nơi đi qua, một mảnh tang thi toàn đảo, tốc độ kỳ mau, làm người chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh. Một khắc chỉ tiểu ra hỏa khỉ lông vàng liền hơi chút kém cỏi một chút, chi chi chi lập lòe một đôi thiển kim sắc con người, linh hoạt trên dưới một lăn long lóc, liền giúp đỡ nhảy nhót lung tung đào náo hoạch. Đến nôi đánh tang thi nó cũng mặc kệ, nó chỉ lo đào, trước tồn, sau đó đi hiến vật quý lãnh chuối. Đương nhiên, chỉ bằng nó này linh hoạt tiểu xảo, tuy rằng thân ở tang thi đàn trùng, nhưng lại như cũ lông tơ chưa thường. Nhìn qua kia kim sắc lông xù xù như cũ sán lạn như vàng. Ánh mặt trời một chiếu, mọi người chỉ cảm thấy một khối đại hình vàng ở nơi đó trên dưới tán loạn đâu. Tóm lại, chiến hỏa bay tán loạn, tiếng súng không ngừng, nhưng là có này mấy cái cường hữu lực ngoại viện, tình huống vẫn luôn ở vào nhưng không trong phạm vi. Nhưng thật ra những cái đó che già mang mọc, quần quần không ngừng tang thi đại quân nhóm đã hơi hơi xuất hiện một chút xu hướng suy tàn. Chỗ sâu trong tang thi đại quân bên trong Phạn Thiên Hạm một bên xử lý một con tam giai tang thi, một bên hai mắt khắp nơi loạn chuyển, ý đồ tìm được kia chỉ dẫn đầu tứ giai tinh thần hệ, cũng hoặc là ngũ giai tang thi vương. Chỉ cần tìm được rồi nó, như vậy lúc này đây tang thi công thành liền giải quyết dễ dàng. Năm bẻ bảy mảng tang thi đại quân có thể so có chỉ huy tang thi đại quân dễ đối phó nhiều. Đáng tiếc, Phạn Thiên Hạm tìm kiếm nửa ngày, lại như cũ không có phát hiện bất luận cái gì tung tích. Cuối cùng vẫn là bị Lâu Viêm Tiêu khuyên đi về trước nghỉ ngơi. Chương 281 khen thưởng hắn một cái tôn cầu. Chờ Phạn Thiên Hạm hai người trở về thời điểm, liền nghe được phòng chỉ huy truyền đến vài đạo vui sướng tiếng cười to. Phạn Thiên Hạm mày liễu một trọn, cùng Lâu Viêm Tiêu cùng nhau lập tức đi vào. Gì, Thiên Hạm muội tử các ngươi đã trở lại. Nô quân chắc nguyên bản cười lớn mặt giờ phút này nhìn đến bọn họ, kia trên mặt ý cười càng là ý mở rộng vài phần. Ân. Các ngươi ở cao hứng cái gì? Phạn Thiên Hạm vừa đi, bên môi mang theo một tia nhạt nheo ý cười, một đôi mang theo một chút sắc lạnh liễm diễm con ngươi liền hướng tới bọn họ xem qua đi. Bất quá ở vào kích động trung Nô quân chắc nhưng hoàn toàn không nhìn thấy, thẳng liền nói, ha ha ha. Còn không phải những cái đó náo hạch à, làm chúng ta binh dị năng khôi phục mau nhiều, thậm chí còn có chút trực tiếp đột phá, này tất cả đều là các ngươi công lao à. Nga. Kia nhìn dáng vẻ ngươi là thực cảm kích chúng ta, kia lại thiếu một ân tình như thế nào. Phạn Thiên Hạm khỏe môi ngoéo một cái, theo sau bị bên cạnh không rên một tiếng, lại cũng mang theo vài phần ý cười Lâu Viêm Tiêu lôi kéo ngồi xuống trong đó một vị trí ngồi hạ. Ở phòng chỉ huy nội vài người nhìn chăm chú hạ, liền thấy hắn từ không gian nội thẳng lấy ra một mâm bản mỹ vị đồ ăn tới. Xem nguyên bản còn tưởng chia sẻ một chút vui sướng Ngô quân chắc một nghẹn. Đầu tiên là bị Phạn Thiên Hạm theo như lời nhân tình nghẹn họng, theo sau lại bị này mỹ thực cấp hấp dẫn đi tâm thần, lại một lần trong lòng tắc nghẽn. Bởi vì những cái đó đồ ăn bên cạnh chỉ có hai phó chén đũa. Đó chính là nói hoàn toàn không thỉnh bọn họ ăn ý tứ. Vì thế cũng không rảnh lo cái gì vui sướng, cái gì náo hạch, gương mặt tươi cười biến đổi, có chút dở khóc dở cười liền nhìn bọn họ hai kia không coi ai ra gì tư thế. Ta nói, các ngươi muốn hay không như thế tùy ý à, nơi này chính là phòng chỉ huy à. Nghe được nhà mình thiếu tướng như thế nói, mặt khác mấy cái tuổi trẻ đại binh nhóm cũng đi theo liên tục gật đầu, nhưng là một đám kia từng đôi mắt dừng ở những cái đó đồ ăn thượng lại rời không ra tầm mắt, dầm một đám xem nước miếng thẳng nuốt. Lần này còn không đợi Phạn Thiên Hạm nói chuyện, nàng bên cạnh Lâu Viêm Kiêu lại là ngước mắt nhìn hắn một cái, theo sau cẩn thận đem chiếc đũa lau khô đưa tới Phạn Thiên Hạm trong tay, liền đối với kia há mồm còn tưởng nói chút cái gì nam nhân vọt tới một cái sắc bén ánh mắt, ngươi là tưởng thêm một tân tình. A, cái này, nếu là các ngươi có khi cái gì yêu cầu nói ta đương nhiên khẳng định sẽ bang, rốt cuộc lúc này đây các ngươi thật sự giúp đại ân, tính thượng một tân tình cũng là hẳn là. Liên tính là không tính nhân tình, về sau nếu gặp gỡ cái gì sự ta cũng sẽ ra tay. Nô quân chắc lời này nhưng thật ra nói thành khẩn, bọn họ quân đội xác thật thực cảm tạ này hai người. Nếu không phải bọn họ cung cấp trợ giúp, bọn họ hiện tại sợ là đã tổn thất hơn phân nửa nhân mã đi, nhân viên thương vong, chiến hữu hy sinh, là bọn họ nhất không hy vọng nhìn đến. Ân. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi nhíu lại, không thể chí không. Ngay sau đó nói, nếu chúng ta giúp đại ân, kia mượn một chút phòng chỉ huy không tính cái gì đi, rốt cuộc vì giúp các ngươi, chúng ta cơm sáng đều còn không có ăn, đem ta tức phụ nhi đều nói lả. Vẫn là nói các ngươi có thể bồi thường. Thanh âm kéo trường, ngữ điệu chung cũng nhiều vài phần uy hiếp. Doa Ngô quân trác chạy nhanh lắc đầu, không không không, ta vừa rồi chính là nói giỡn, các ngươi tùy ý, tùy ý. Một trương kiên nghị trên mặt ngạnh sinh sinh bị hắn làm ra vài phần lấy lòng cười tới. Xem chung quanh mấy cái đại binh đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ân, vậy là tốt rồi, rốt cuộc nếu là ngươi đối chúng ta có cái gì bất mãn nói, ta xem buổi chiều chúng ta cũng không ngốc tại nơi này tất yếu. Lâu Viêm Tiêu ngữ khí nhàn nhạt, một đôi thâm thúy trong mắt hiện lên mấy phần ý cười. Nô quân trác, cái này giọng vì cái gì như thế quen thuộc đâu. Phạn Thiên Hạm cười nghiêng đầu nhìn hắn một cái, này học nàng uy hiếp người nói học không tồi sao. Khen thưởng hắn một cái tôn cầu. Lâu Viêm Tiêu vừa thấy đến trong chén cái kia tức phụ nhi tự mình kẹp tôn cầu, tức khắc trên mặt hắn lánh ngạnh biến đổi, có chút ngây ngốc cười. Nô quân trác. Hắn khỏe miệng chịu chịu, cái này bi thôi nhân sinh còn có thể hay không hảo, không chỉ có phải bị uy hiếp một hồi, hiện tại còn bị uy một miệng cầu lương, hắn cũng hảo tưởng tức phụ nhi a. Nô quân trác có chút cứng đờ nghiêm mặt, theo sau đối với bên kia mới vừa đi tiến vào phó quan nói, chúng ta cũng còn không có ăn cơm đâu. Mau đi thúc giục, làm cho bọn họ đưa đến nơi này tới. A, Nga phó quan có chút mộng bức lên tiếng, đây là đã xảy ra cái gì? Nhà mình thiếu tướng không phải vẫn luôn đề xướng sinh hoạt khu cùng làm công phân chia khai sao? Như thế nào lúc này muốn đem cơm bắt được phòng chỉ huy đâu? Bất quá nhìn nhà mình thiếu tướng kia không dung phản bác sắc mặt, hắn cũng thức thời gật gật đầu, sau đó mang theo một bụng nghi vấn cùng chậm cái mũi đồ ăn mùi hương đi hậu cần thúc giục cơm. Vì thế, phòng chỉ huy nội lại một lần khôi phục can tĩnh. Chỉ là bên trong đồ ăn mùi hương vẫn luôn quanh quẩn ở mấy người chóp mũi, bọn họ từ nguyên lai thèm nhỏ dại đến bây giờ cả người đều không tốt. Nhưng là lại cố tình nhìn kia một ngụm bị tiêu diệt mỹ thực rời không ra chân, không rời được mắt ta. Thẳng đến kia phó quan lãnh hậu cần bộ người đem đồ ăn đưa tới, bọn họ cũng như cũ lưu luyến nhìn chằm chằm kia đầu đồ ăn. Bởi vì vừa thấy chính mình trong chén đồ ăn, ngoà tạo, đây là cái gì quỷ? Có thể cùng đối diện mỹ thực so sao? Có thể sao? Đáp án hiển nhiên là không thể, quang từ sắc hương hai cái phương diện tới xem, liền tuyệt đối so với không thượng, liền càng miễn bản hương vị. Nhìn một cái kia nhìn liền tươi mới nhiều nước thịt kho tàu xương sườn, vừa thấy liền xốp giòn thịt tẩm bột chiên giòn, khô vàng vừa lúc chiên trứng. Tư Lưu hút một ngụm nước miếng, không dám tiếp tục xem đi xuống. Sợ chính mình nhịn không được liền phải đi theo lượng bang trợ bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn ân nhân đoạn. Bọn họ phức tạp rồi dám cảm xúc Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu hai người tự nhiên cũng đã nhận ra, nhưng chính là ý xấu nhi nên ăn ăn, nên uống uống. Này đó đồ ăn cũng là Lâu Viêm Tiêu phía trước vì này tang thi công thành sợ không có thời gian nấu ăn chuẩn bị, phân lượng cũng không nhiều lắm, ăn chút nhi thiếu điểm nhi, cho nên, hoàn toàn không có phân cho người khác ý tứ, ngay cả Lâm Hạc Hiên bọn họ những cái đó Lâu Viêm Tiêu thuộc hạ, tiểu đội thành viên cũng không được. Chờ Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu nhai kỹ nuốt chậm giải quyết xong rồi mỹ thực, bên kia Ngô Quân Trắc cùng mấy cái binh nhóm cũng đi theo bi phân bái xong rồi cơm, cái này phòng chỉ huy lúc này mới phát huy nó ứng có tác dụng. Theo sau một đám trên mặt khôi phục nghiêm túc chi sắc, liền đối với hôm nay binh lính thương vong suất tiến hành rồi phân tích cùng giải quyết, thuận tiện cùng Lưu Bá Khang bên kia tiến hành rồi video liên tuyến, thương lượng như thế nào càng thêm hoàn mỹ giải quyết lần này tang thi công thành. Bất quá không đợi bọn họ thảo luận xong, bên ngoài liền vội vã chạy tới một người, phòng chỉ huy môn bị gõ bang bang rung động, thiếu tướng, không hảo. Chương 282 giết hại lẫn nhau. Nghe tiếng, phòng chỉ huy nội mấy người đồng thời mày chính là vừa nhíu. Nô Quân Trắc nguyên bản mang theo quân bị ý cười trên mặt cũng là một túc, quay đầu sắc bén liền hướng tới cửa nhìn lại, tiến vào. Vừa dứt lời, đã chờ không kịp tiểu binh nhanh chóng mở cửa tiến vào. Hắn đỉnh mồ hôi đầy đầu, nôn nóng khí đều xuyên không đều, thiếu tướng. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Nô Quân Trắc trầm ổn ngữ khí, một đôi mắt ương sắc bén bắn tới. Cái kia tiểu binh thấy thế, chạy nhanh điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, một trương ngăm đen mặt kiên nghị nghiêm túc nói, báo. Báo cáo thiếu tướng, khi súng ống đạn dược thương bên kia thủ vệ chiến tuyến đã xảy ra biến cố, không biết là bởi vì cái gì bọn họ sinh ra nội chiến, bắt đầu giết hại lẫn nhau. Hơn nữa những cái đó tang thi cũng sắp muốn đột phá phòng tuyến. Nga. Nghe vậy, Nô Quân Trắc nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này bọn họ phía trước liền có lường trước, còn cố ý để lại một chút binh lực ở bên kia đợi mệnh, tùy thời chuẩn bị thay thế bổ sung. Hiện tại cái này tình huống xem ra, bọn họ cũng không tính bạch tan bài. Chẳng qua. Súng ống đạn dược thương bên kia người có như vậy ngu xuẩn. Lúc này mới tang thi công thành ngày đầu tiên. Hiện tại bắt đầu giết hại lẫn nhau không phải tự tìm tử lộ sao. Nô Quân Trắc mày chính là vừa nhíu, có chút không minh bạch. Theo lý thuyết, phía trước có thể ngồi trên người cầm quyền vị trí Lâm Đường chủ cũng không có khả năng như thế xuẩn a. Biết một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ Phạn Thiên Hạm liễm diệm ánh mắt lóe lóe, Lâm Đường chủ sắc thật không như vậy xuẩn, phía trước có thể trăm phương ngàn kế mưu hoa Lâu Viêm Tiêu đại đương ra vị trí, lại còn có thiếu chút nữa liền thành công xem ra. Hắn không chỉ có không ngu, ngược lại còn tương đương thông minh. Đến nỗi vì cái gì lâm vào hắn hiện tại bực này lý trí điên cuồng, thị huyết tàn bạo hoàn cảnh đâu, phía trước nói qua, tự nhiên là nàng động một chút tay chân duyên cớ. Mê trứng hoa, là nàng ở trong đàn tiểu tinh linh phát bao lì xì đoạt tới, nghe nói có thể khiến cho người sâu trong nội tâm lớn nhất, làm này phóng đại, các tiểu tinh linh là tôn trọng thiên nhiên chủng tộc, cho nên chỉ là phóng đại vui sướng. Nhưng Lâm Đường chủ lại không phải, hắn giết chóc thị huyết, trăm phương ngàn kế, bị phóng đại cũng chỉ là hắn trong lòng lớn nhất mà tâm u, cuối cùng chậm rãi trở nên táo bạo điên cuồng, thẳng đến mất đi lý trí. Mà hiện tại Lâm Đường chủ chính là thuộc về táo bạo đỉnh, xen vào điên cuồng chi gian. Bất quá liền tính là hắn hiện tại ở vào bộ dáng này táo bạo bên trong, lại cũng không phải là lấy chính mình mệnh nói dân a, chỉ cần hắn nhịn, kia giết hại lẫn nhau cũng phát sinh không được. Chính là hiện tại này trong đó rốt cuộc xuất hiện cái gì biến cố đâu. Nguyên bản dựa theo dự tính của nàng như thế nào cũng đến chờ cái hai ba thiên, lại không nghĩ rằng này tang thi công thành ngày đầu tiên liền náo thượng, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng a. Ở hiện trường lâm vào trầm mặc bên trong sau, cái kia tiến đến báo cáo tiểu binh có chút không rõ nguyên do, như thế nào thiếu tướng bọn họ một chút không thấy sốt ruột đâu. Ngược lại hắn nhưng thật ra cũng bị ảnh hưởng bình ổn xuống dưới. Sau đó thật cẩn thận hỏi, thiếu tướng, chúng ta đây nên như thế nào xử lý a? Vừa rồi ở súng ống đạn dược thương bên kia nghe nói còn gặp được Lam tiến sĩ bọn họ đâu. Cái gì, Lam tiến sĩ một ngữ kinh khởi một tầng lãng? Nàng như thế nào sẽ ở nơi đó? Làm một cái nghiên cứu nhân viên nàng không phải hẳn là an an phận phận ngốc tại viện nghiên cứu khoa học sao? Đúng vậy, nàng tới nơi này làm cái gì? Đi, đi xem. Sự tình như thế nào đều lộ ra một chút không giống bình thường, cho nên Ngô Quân Trắc nhanh chóng quyết định liền túc khuôn mặt, bước nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Thiếu tướng mấy cái đại binh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh đuổi kịp. Đương nhiên cũng có một nửa người lưu tại phòng chỉ huy tòa chấn. Mà ở nghe được Lam tiến sĩ ba chữ thời điểm, Phạn Thiên Hạm mày liền nhăn lại. Mới vừa tính toán nhấc chân cùng đi, lại không nghĩ rằng trên người gọi cơ vang lên. Phạn Thiên Hạm bước chân một đốn, nhìn kia lập lòe ánh sáng gọi cơ, nàng môi anh đào một nhấp, theo sau liền chạy nhanh tiếp lên. Theo sát, di động liền truyền ra Lâm Vũ Thần nhất quán ôn nhuận trong thanh âm mang lên nôn nóng chi sắc. Đội trưởng, tình huống có biến, Lam tiến sĩ tựa hồ biết chúng ta đầu nhập vào ngươi, vừa rồi cùng Trung Triệu Vân liên thủ dùng mê dược đem chúng ta nhốt ở phong bế phòng thí nghiệm, hiện tại nàng mang theo Trung Triệu Vân cùng vài người khác đang chuẩn bị rời đi căn cứ. Cái gì Phạn Thiên Hạ mày bỗng nhiên một túc, nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ có như vậy đại lá gan dám ở tang thi công thành thời điểm rời đi căn cứ, không sợ bị những cái đó tang thi xé nát ta. Làm như biết nàng ý tưởng, đối diện Lâm Vũ Thần đã bắt đầu thở hổn hển thanh âm tiếp tục truyền đến, ta biết, Lam tiến sĩ mấy ngày nay vẫn luôn ngầm ở bồi dưỡng tân dị năng tăng trưởng tề thực nghiệm thể, chúng ta cũng là hôm nay vừa mới phát hiện, trong đó còn thành công vài người. Chúng ta ở bọn họ vừa rồi nói lỡ miệng thời điểm nghe được, trong đó một người dị năng là che đi người khí vị, có thể cho bọn họ ở tang thi trong đàn không bị tang thi phát hiện. Nga Phạn Thiên Hạm ánh mắt chợt lóe, cái này dị năng nghe tới cùng Vương Mầm cái kia dị năng có hiệu quả như nhau chi diệu a, đồng dạng đều là che chắn tang thi, có thể làm người ở tang thi trong đàn tâm đi tự nhiên. Đáng chết, xác thật là cái thực dùng tốt dị năng. Tại đây một lần tang thi công thành bên trong cũng xác thật là rời đi tốt nhất thời cơ. Lam tiên sĩ, Trung Triệu Vân chính là đang chờ cái này thời cơ sao? Thật đúng là, này hai cái quá thật không hổ là mưu tính sâu xa. Đi, chúng ta đi xem. Phạn Thiên Hạm không quải điện thoại, một bên liền đối tắc Lâu Viêm Tiêu nói. Ân. Lâu Viêm Tiêu cũng là mày kiếm vừa nhíu, theo sau đem người bế lên, ngay lập tức hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Bộ đàm thanh âm tiếp tục truyền đến, đội trưởng biết Lam tiến sĩ bọn họ ở đâu, kia thật sự là quá tốt, bọn họ rời đi thời điểm cũng thuận tiện đem Hoa Bân mang đi, nếu có thể, còn thỉnh đội trưởng có thể đem hắn mang về tới. Ân, ta sẽ. Nhưng thật ra các ngươi bên kia, hiện tại tình huống như thế nào? Phạn Thiên Hạm tránh ở Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực, cho dù chung quanh tốc độ gió lại đại, nàng thanh âm như cũ là vững vàng. Lúc này còn mang lên một chút quan tâm ý vị. Không, không có việc gì, chúng ta chỉ là mê dược phát tác, có chút kiên trì không được, hiện tại đầu có điểm vượng. Thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng liền nghe lạc, máy nhắn tin rơi xuống thanh âm, kia một đầu liền lại không ai nói chuyện. Lâm Vũ Thần, Lâm Vũ Thần. Phạn Thiên Hạm thanh âm có điểm dồn dập hô hai tiếng, xác thật không nghe thấy bọn họ đáp lại, xem ra là thật sự ngất xỉu. Nàng may chính là vừa nhíu. Xem ra kia Lam tiến sĩ cũng không phải cái đèn cạn dầu a, có lẽ ở Lâm Vũ Thần bọn họ trở mặt thời điểm, nàng cũng đã bắt đầu tính toán. Hơn nữa một cái giỏi về dương như âm như Trung Triệu Vân, sự tình biến thành như bây giờ, Phạn Thiên Hạm ngược lại là cảm thấy theo lý thường hẳn là. Nếu là hai người kia ghé vào cùng nhau, chỉ số thông minh hiển nhiên giảm xuống không được, thậm chí càng cao. Theo sau, Phạn Thiên Hạm thu hồi máy nhắn tin. Nếu bọn họ nói là bị nhốt ở phong bế phòng thí nghiệm nội, hẳn là an toàn còn có thể bảo đảm, cho nên nàng cũng liền không cố ý lãng phí nhân thủ đi tìm bọn họ. Chờ đem Lam tiến sĩ kia mấy cái giải quyết lại trở về cũng không muộn, lại còn có rất nhiều không biết nghi vấn nàng còn cần hỏi lại hỏi. Mới vừa chờ nàng buông máy nhắn tin, Lâu Viêm Tiêu ở phía trên thanh âm liền chuyển tới, tới rồi. Ân. Phạn Thiên Hạm trực tiếp từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống. Sau đó hai mắt nhìn về phía trước, quả thực nơi này chính là súng ống đạn dược thương bên kia. Lâu Viêm Tiêu thay đi bộ tốc độ thật đúng là kỳ mau. Đám người hỗn độn chất đầy, tang thi tiếng hô gần trong gang tấc, nhưng là kia một đám người lại còn lung tung rối loạn, so với đám ố hợp người cũng hảo không bao nhiêu. Cũng không sợ tang thi vào phòng ngự tuyến, đem bọn họ ngậm đi ra ngoài. Lâm Hành, hôm nay ta muốn ngươi đền mạng đột nhiên, một đạo bén nhọn bi thống thanh âm truyền đến. Hấp dẫn Phạn Thiên Hạm tầm mắt. Chỉ thấy cái kia nàng ở trên video gặp qua nữ nhân, tên là Lương Tĩnh, giờ phút này đỏ ngầu hai mắt, chiêu chiêu đều ở chỗ Lâm đường chủ liều mạng. Tàn nhẫn thủ đoạn, còn có kia không muốn sống nữa tư thế, không một không nói rõ nàng giờ phút này trong lòng phẫn hận, thù hận đầy ngập. Lương Tĩnh, ngươi cái này xú đàn bà nhi, cư nhiên muốn giết ta Lâm đường chủ nộ mục trở lên, cái mặt già kia thượng cũng có không ít vết máu. Giờ phút này hắn cũng cả người chật vật, trên người thanh một khối tím một khối, quần áo cũng bị ăn mòn hơn phân nửa, nhìn qua thập phần thê thảm. Nhưng là hắn cường ngạnh tính tình, nội điên dường như ánh mắt như là hoàn toàn không chú ý tới, giết đỏ cả mắt rồi liền hướng tới phía trước phóng đi, hai người lại chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Tuy rằng nhìn Lâm Đường chủ như thế chật vật, Phạn Thiên Hạm vẫn là có điểm cao hứng, nhưng là nàng tới nơi này cũng không phải là vì Lâm Đường chủ. Nàng tâm mắt hoạt động, bắt đầu tại đây một mảnh địa phương tìm kiếm nổi lên Lam tiến sĩ bọn họ thân ảnh, đáng tiếc, nửa ngày cũng chưa nhìn đến. Phạn Thiên Hạm sắc mặt khẽ biến, đi, chúng ta đi một khác sườn nhìn xem. Ân. Lâu Viêm Tiêu hoàn toàn không có dị nghị, đi theo Phạn Thiên Hạm bên người liền hướng một khác sườn mà đi. Chương 283 bất quá là một kiện thân xác thối tha thôi. Một đường nhìn qua, súng ống đạn dược thương trận doanh nội đầy đất hỗn độn, làm dẫn đầu người mấy cái đường chủ cũng đầu tiên loạn thượng. Nay một bên, Phạn Thiên Hạm lại thấy được kia chiến ở cùng nhau Hồng đường chủ cùng Vương đường chủ, còn có lại bên cạnh cái kia cười đầy mặt mê loạn Linh Tiên. Phạn Thiên Hạm mày chính là vừa nhíu, tầm mắt trực tiếp từ bọn họ trên người sẽ qua, tiếp tục nhìn quét. Từ từ, kia mấy cái là bọn họ ở nơi đó. Phạn Thiên Hạm tầm mắt hơi đốn, trở nên sắc bén một chút. Liền nhìn đến Lam tiến sĩ mấy người chính vội vàng hướng tang thi trong đàn chạy tới. Tới vừa vặn. Phạn Thiên Hạm hai mắt một lăng, sợ là bọn họ lại tới trễ trong chốc lát. Lam tiến sĩ bọn họ phỏng chừng đã tiến vào kia tang thi đàn bên trong. Đến lúc đó liền tính là muốn tìm cũng tìm không thấy. Bất quá hiện tại. Chỉ thấy nàng tay duỗi ra triển. Trắng nón bàn tay mềm thượng nháy mắt xuất hiện một cây hồng bảo thạch gậy trống. Lôi đình vạn quân. Cường thế rồi lại mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, trên bầu trời nháy mắt cũng đi theo này một đạo tiếng quát hô ứng lên, ánh sáng tím lập lòe, màu tím lôi xả nhanh chóng nhảy động, theo sau toàn bộ nhi sông thẳng mà xuống. Ầm ầm ầm. Nguyên bản thắng lợi sắp tới Lam tiến sĩ mấy người, theo bản năng vừa nhấc đầu, nháy mắt trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, cái gì? Mau, mau tránh ra. Che chở tiến sĩ. Vài đạo hỗn độn thanh âm vang lên, lôi điện rơi xuống đất. Trên mặt đất tạp ra vài đạo khe danh ốn lượng, xem phụ cận súng ống đạn dược thương mặt khắc thành viên thẳng nuốt nước miếng. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thiên nhân đánh nhau, nhàn sự thiếu lý. Vì thế một đám co đầu rụt cổ lại rụt trở về, ngay cả còn có mấy cái ở kiên trì đánh tang thi người cũng không dám lại đi qua. Kia lôi điện như vậy đại trận trượng, đi qua không phải tìm chết sao? Đáng chết, thế nhưng như thế mau liền đuổi theo. Trung Triệu Vân cắn răng, vẻ mặt tối tăm nhìn về phía kia còn ở quay cuồng tầng mây. Cùng ngày thường một thân bạch Trung Triệu Vân bất đồng, giờ phút này hắn toàn thân đều ăn mặc màu đen, càng sấn hắn cả người tà khí không ít. Hắn mang theo bên cạnh người người nhanh chóng mấy cái lấp mình, hơi có chút chật vật tránh thoát kia liên tục đánh xuống tới lôi điện, tóc tán loạn một ít, thậm chí trên quần áo cũng nhiều cái tiêu động, nhưng là hắn lại vẫn như cũ cố chấp không buông ra bên cạnh người người. Như vậy Trung Triệu Vân. Thực không giống ngày thường cái kia xảo trá có thể vứt bỏ hết thể Trung Triệu Vân. Mà hắn bên cạnh người người kia đúng là Lâm Vũ Thần đề cập đến cái kia Hoa Bân. Hắn giờ phút này một trường căng chặt mặt, mày thật sâu nhăn, ánh mắt không rõ ý vị nhìn bên cạnh người nam nhân này. Từ phía trước đối hắn phá lệ bất đồng, đến sau lại bởi vì hắn dần dần xa cách, này nam nhân cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ là như cũ đối với hắn vừa nói vừa cười. Nhưng là này hết thể sáng ngời ôn hòa ý cười cũng tất cả đều hết hạn ở vừa rồi. Này nam nhân quả thực như Phạn đội trưởng theo như lời, xảo trá như hồ, nhất giỏi về che giấu, cũng nhất đoán không ra tâm tư. Ở dùng mê người dược lúc sau cùng Lam tiến sĩ tranh chấp muốn trực tiếp giết hắn mặt khác mười mấy huynh đệ, ngay cả Lam tiến sĩ nói cũng muốn cười ôn hòa lại lạnh lẽo phản bác. Lại cố tình ở hắn, Hoa Bân ra sức công kích hạ phóng bỏ quên giết kia mười mấy huynh đệ tính toán. Chỉ có thể tiếc nuối đem mấy người kia nhốt ở phòng thí nghiệm nội mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Có lẽ hắn cùng Lam tiến sĩ giống nhau đều cho rằng dù sao bọn họ cũng sống không được đã bao lâu. Đây cũng là Hoa Bân may mắn hắn phía trước không có bởi vì Trung Triệu Vân hữu hảo ý bảo mà nói cho hắn biệt thự phát sinh sự, cùng với bọn họ không cần đã chết sự. Bằng không, hôm nay Vũ Thần ca bọn họ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc Lam tiến sĩ cái kia cố tình nghiên cứu ra tới đối phó bọn họ mê dược xác thật rất có hữu dụng. Cũng bởi vậy, hôm nay hắn mới nhận thức đến cái này Trung Triệu Vân gương mặt thật. Hoa Bân ánh mắt lóe lóe, thanh âm mang lên vài phần đạm mạc, trốn không thoát liền buông ta ra đi, ngươi như vậy mang theo ta chỉ biết cho ngươi kéo chân sau. Nghe tiếng, nguyên bản trên mặt tối tăm Trung Triệu Vân lại là cười, hắn nghiêng mắt tràn ngập không rõ ý cười xem Hoa Bân liếc mắt một cái, ha ha ha. ngươi yên tâm đi, sẽ không tha, liền tính là ta bị thương cũng sẽ không tha, Hoa Bân an tâm. Nghe hắn như thế nói, Hoa Bân ngược lại nhăn lại mày, người nam nhân này giống như đầu óc có bệnh. Bất quá vì không kích phát hắn bệnh tâm thần, Hoa Bân vẫn là nhấp môi, cau mày không nói chuyện nữa. Dù sao hắn hiện tại bị trói cũng làm không bao nhiêu động tác nhỏ, vẫn là chờ phạm đội trưởng lại đây lại tưởng mặt khác biện pháp đi. Ha ha a cười khẽ, Trung Triệu Vân tiếp tục trốn tránh, kia trương tuấn mỹ trên mặt lại chậm rãi khôi phục thành tối tăm một mảnh. Một khắc sườn, Lam tiến sĩ ở mấy người dưới sự bảo vệ, như cũ trốn tránh chật vật, ngay cả hôm nay cố ý sơ đầu tóc cũng tán loạn thô ráp như rơm dạ giống nhau hỗn độn. Giờ phút này nàng gương mặt kia thượng dịu dàng không hề thay thế chính là một mảnh ân ngoan, đặc biệt là nhìn đến bên kia Trung Triệu Vân cư nhiên mang theo Hoa Bân cái kia phế vật ở tránh tới trốn đi, khí trên mặt nàng nếp nhăn đều nhiều mấy cái. Đáng chết, nếu không phải xem ở Trung Triệu Vân người nọ xảo trá như hồ, mưu lược thủ đoạn cực cường phân thượng, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Cũng may, không qua đi bao lâu, kia lôi đỉnh vạn quân rốt cuộc rừng. Nhưng là Lam tiến sĩ này một phương mấy người cũng bị pha đại thương, còn có một cái bị Trung Triệu Vân đẩy ra đi đương kẻ chết thay, cũng bởi vậy lúc này đây bọn họ bên này cũng xuất hiện một cái tử vong người. Phạm Thiên Hạm nghiêng đầu nhìn Lâu Viêm Kiêu liếc mắt một cái, Lâu Viêm Kiêu hiểu ngầm, cánh tay dài bao quát, ôm người liền lắc mình hướng tới phía trước mà đi. Là các ngươi, Trung Triệu Vân âm lệ một khuôn mặt, nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía trước bất quá hơn 10 mét khoảng cách hai người. Trên mặt tàn nhẫn sắc càng trọng. Đúng vậy, là chúng ta. Phạm Thiên Hạm như cũ bị Lâu Viêm Kiêu nửa ôm, hai mắt mang theo một chút ý cười nhìn qua đi, thật lâu không thấy, ngươi thay đổi một khuôn mặt nhưng thật ra so trước kia còn xú. Ha ha, bất quá là một kiện thân xác thối tha thôi. Trung Triệu Vân trên mặt mang theo tối tăm ý cười, nhưng là cười không đặt đế, xem hắn bên cạnh Hoa Bân lại là cao mày. Tổng cảm giác này nam nhân trong lòng mỗi tòa núi lửa muốn bạo phát dường như. Nga, phải không, ta còn tưởng rằng ngươi thay đổi một khuôn mặt liền mất trí nhớ đâu. Còn nhớ rõ ngươi đổi mặt phía trước cùng chúng ta gặp nhau thời điểm kia một màn sao, tấm tắc. Ngươi không cảm thấy cùng hiện tại rất giống sao. Phạm Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, trên mặt lại như cũ là ý cười doanh doanh. Xem người có điểm ra đầu tê dại, ngay cả Hoa Bân cũng nhịn không được thâm tưởng. Xem ra hắn này một vị phạm đội trưởng cũng không phải cái đèn cạn dầu a. Ngươi, nguyên bản còn tính bình tĩnh Trung Triệu Vân nghe vậy, lại đột nhiên sắc mặt đại biến, tì vết dục nước liền nhìn trước mắt kia hai người. Bởi vì hắn lập tức liền nhớ tới trong đầu cái kia cả người máu tươi đầm địa loang lổ, lại như cũ cố chấp hy sinh chính mình, chỉ vì hắn mang đến một đường sinh cơ huyết hồng thân ảnh. Đây là hắn cả đời nhất phẫn nộ đau. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại.